Chương 1136, Nghiệp Chướng Hồng Liên chương 1136, Nghiệp Chướng Hồng Liên Thập Phương Sơn. Nghe tới cái tên này, Thủy Lan cả người đều là sợ hãi cả kinh. Hả? Trần Vũ đối Thủy Lan như thế bộ dáng rất là ngoài ý muốn. Lôi Âm Tinh Vực đối Thiên La Cổ Đạo bên trong ghi chép rất có hạn mà lại cũng chưa hoàn chỉnh địa đồ, vốn cho là bọn hắn muốn đi tìm Thập Phương Sơn còn cần không nhỏ công phu. Thế nhưng là không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà gặp có toàn bộ Thiên La Cổ Đạo địa đồ, người đối Trần Vũ đến nói đây quả thực là ngủ gật liền có gối đầu. Cái này Thập Phương Sơn làm sao rồi? Nghe nói như thế Thủy Lan trầm mặt, một bên Thủy Hoa cũng là sắc mặt âm tình bất định. Thiên La Cổ Đạo bên trong có hai đại tuyệt địa theo thứ tự là Thập Phương Sơn Tang Hồn Lĩnh. Nhiều lần Thiên La Cổ Đạo mở ra thời điểm tiến vào ở trong đó người không có một cái còn sống trở về. Cái này cũng là bị tiêu ký vì tuyệt đối không thể đi địa phương. Các ngươi tại sao phải đi chỗ nào? Thủy Lan nghi hoặc hỏi. Ngươi khỏi phải biết, nếu như các ngươi không thể đi lời nói vậy chúng ta mình đi là được. Đi thôi. Mặc dù Thủy Lan có địa đồ sẽ thuận tiện không ít, bất quá hắn cũng không có tính toán ép buộc mấy người thì đến. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người nhìn Thủy Lan bọn người nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng cũng là đi theo Trần Vũ rời đi. Nhưng là chính là nụ cười này lại là để Thủy Hoa cả người sắc mặt đỏ bừng lên. Bị khinh bỉ. Hắn cảm giác mình bị hai nữ cho triệt triệt để khinh bỉ. Nụ cười kia tựa hồ là tại chế rêu hắn vì cái gì như vậy sợ. Chờ chút. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Thủy Hoa lập tức mở miệng nói. Cái gì? Ca ngươi cũng muốn đi chỗ nào? Khó nói ngươi quên chúng ta tiến đến trước đó ra ra thế nhưng là cố ý nhắc nhở chúng ta không muốn đi nơi đó. Thủy Lan kinh hãi mở miệng. Nước Thủy ca ngươi cần phải hiểu rõ kêu bên trong thế nhưng là tử địa a. Một người khác cũng là tranh thủ thời gian thuyết phục. Thủy Hoa sắc mặt thay đổi liên tục sau đó mới cắn răng một mặt vẻ hung ác. Hừ. Cầu phú quý trong nguy hiểm nói không chừng kêu bên trong sẽ có kỳ ngộ gì cũng có nói. Mà lại bằng vào ta thực lực cũng chưa chắc liền không thể đi kêu bên trong sông vào một lần. Hai vị cô nương còn có kia tiểu tử các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe nói như thế ba người nghĩ cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao có địa đồ lời nói còn có thể thuận tiện không ít. Lập tức sáu người kết bạn hướng về Thập Phương Sơn tiến đến. Uy các ngươi là cái nào tình vực a? Trên đường Thủy Lan nhìn xem Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là Lôi Âm Học Cung người. Khương Nhược Đồng mở miệng nói. Hả? Nghe tới Lôi Âm Học Cung bốn chữ, Thủy Hoa cùng Bành Dương trên mặt tất cả đều thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, sau đó có nhàn nhạt khinh thị hiện lên ở hai người khóe mắt. Lôi Âm tinh vực tại Nam vực ở trong bản lĩnh chính là yếu nhất tinh vực, mà Lôi Âm Học Cung càng là tại Nam vực trong học cung thuộc về hạng chót tồn tại. Bọn hắn thủy ra tại liệt diễm trong tinh vực, cho dù là liệt diễm trong học cung người đối bọn hắn đến nói cũng chỉ là bình khởi bình tọa tự nhiên, mà vậy đối mặt Trần Vũ có một tia cảm giác ưu việt. Ha ha, nguyên lai là Lôi Âm Học Cung bên trong người, nếu nói như vậy ta ngược lại là có thể chỉ đạo hai vị cô nương một phen. Thủy Hoa một mặt tiếu dung 10 điểm thân sĩ. Hai vị khả năng ta không biết, ta cùng liệt diễm học cung thứ nhất học sinh liệt hồng diệt thế nhưng là rất tốt bằng hữu, liệt diễm trong học cung rất nhiều tuyệt kỹ ta cũng là biết một chút. Thì như, nói Thủy Hoa mở ra bàn tay sau đó tại nó trong lòng bàn tay lập tức hiện ra đến một ngọn lửa cùng khẽ cong thanh thủy, cả hai tương hố giao hòa nhưng lại phân biệt rõ ràng bày biện ra một cái bắt quái dáng vẻ rất là thần dị. Ờ, Thủy ca lợi hại. Cái này một âm một dương ở giữa lại có thể như thế cân bằng thật sự là không tầm thường. Bành Dương thấy cảnh này không khỏi kinh hô lên. Hoa, ca ngươi cũng quá hào phóng đi, ngay cả loại vật này đều có thể dạy dỗ đi. Thủy Lan cũng là sắc mặt kinh ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này. Nghe tới lời của hai người, Thủy Hoa cười nhạt một tiếng trên mặt có không che giấu được tự đắc thần sắc. Ha ha, đây cũng không có cái gì, bất quá là ít trò mèo thôi. Bất quá tại Lôi Âm Học Cung bên trong các ngươi thế nhưng là học không đến loại vật này nha. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng, Thủy Hoa trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại sửng sốt, liền thấy hai nữ vẹn vẹn chỉ là quét mắt hắn liền hoàn toàn không có hứng thú bỏ qua một bên đầu. Đây là cái quỷ gì? Thủy Hoa một mặt mộng bức, sao làm sao các ngươi không muốn học? Ta có lão sư Trần Vũ chính là ta lão sư. Muốn học lời nói ta có thể để lão sư ta dạy ta. Cái gì? Trần Vũ là lão sư? Nhìn xem Trần Vũ, Thủy Hoa ba người tất cả đều sửng sốt, còn trẻ như vậy lão sư. Ngươi là giáo cái gì? Thủy Hoa mở miệng hỏi. Cha nói. Trần Vũ thần sắc lạnh nhạt. Cha đạo. Nghe tới cái từ này ba người hô hấp đều là vừa loạn. Mẹ nó làm nửa ngày ra hỏa này là cái giáo trà đạo lão sư. Ha ha, Lôi Âm Học Cung thật đúng là lợi hại á, vậy mà lại phái một cái giáo trà đạo người tiến vào Thiên La Cổ Đạo, khó nói các ngươi liền không sợ vẫn lạc tại cái này bên trong a. Thủy Hoa giống như cười mà không phải cười đạo, hắn đã nhìn ra Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người đều vây quanh Trần Vũ đạo quanh để hắn cảm thấy rất khó chịu. Khỏi phải ngươi nhọc lòng. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng thần sắc lạnh lùng. Thật sao? Ha ha. Thủy Hoa vừa định nói thêm gì nữa, một bên Thủy Lan lại là kinh hô một tiếng lập tức chỉ về đằng trước thần sắc kích động. Ca mau nhìn đó là vật gì? Hả? Thủy Hoa sững sờ sau đó dương mắt nhìn lên lập tức sững sờ liền thấy phía trước không xa địa phương tất cả đều là một mảnh huyết hồng sắc quang mang, mà tại ngoại vi thì là một mảng lớn đất trống có từng chồng bạch cốt, trung ương nhất địa phương thì là một đóa màu đỏ hoa sen hồng quang chính là từ phía trên phát ra. Là nghiệp chướng hồng liên. Không nghĩ tới cái này bên trong lại có loại vật này. Thủy Hoa hô to lên thanh âm đều có chút kích động. Đây chính là thiên tài địa bảo, không nghĩ tới bọn hắn cương tiến đến không đến bao lâu liền thấy vật như vậy. Vật khí thật sự là vật khí. Có thứ này mang về luyện đan lời nói đủ để cho ba thực lực của ta tiến thêm một bước. Trần Vũ nhìn xem cái này Hồng Liên lại là chậm rãi mở miệng. Vật này không tệ, ta muốn nhược đồng ngươi phục dụng thứ này về sau đối ngươi có rất lớn tác dụng. Nghiệp Trướng Hồng Liên mặc dù là đồ tốt bất quá với hắn mà nói, nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn, mà Tiêu Huyền Nhi là Phượng Huyết Huyền Nữ, bởi vì huyết mạch cũng không thể phục dụng thứ này. Nghe nói như thế, Thủy Hoa biến sắc nhìn xem Trần Vũ, thanh âm ấm lãnh: "Làm sao ngươi muốn cùng ta đoạn?" Trần Vũ quét mắt Thủy Hoa đạm mạc nói: "Không phải cùng ngươi đoạt, mà là ta nhìn chúng đồ vật chính là ta." Thủy Hoa lông mày nhíu lại nhìn xem Trần Vũ, trêu tức nở nụ cười: "Ha ha, ngươi một cái rác rưởi học cung tiểu tiểu trà đạo lao sư cũng dám cùng ta nói ra loại lời này. Kia tốt, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi biết trời đến cùng lớn bao nhiêu, chờ chút cái này Nghiệp Trướng Hồng Liên ai có thể đạt được liền là ai." Quét mắt Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng, Thủy Hoa sắc mặt đắc ý, vừa vặn cũng làm cho hai vị mỹ nữ biết tại cái này bên trong ta vẫn là có bảo hộ hai vị thực lực. Bất quá Thủy Hoa vừa dứt lời, một cái cười to phách lối âm thanh lại là đột nhiên chuyển tới, sau đó một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Liền thấy người này một thân áo bào đỏ, thân hình cao gầy, trên mặt tràn ngập kinh hỉ thần sắc. Hắc hắc, không nghĩ tới vậy mà là Nghiệp Trướng Hồng Liên, tốt tốt tốt. Quay đầu nhìn mấy người, người này lông mày nhíu lại khinh thường nói: "Thứ này là ta, các ngươi không muốn chết liền cút cho ta." Thủy Hoa nhìn người nọ lập tức biến sắc. Chương 1137, 10 chiêu quá nhiều một chiêu đi, chương 1137, 10 chiêu quá nhiều một chiêu đi, ca hắn là ai à? Nhìn thấy ca ca của mình cái dạng này, Thủy Lan có chút hiếu kỳ. Huyết Quang lâu thái tử giang táng. Thủy Hoa chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ tựa hồ cũng dùng ra to lớn khí lực, sắc mặt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. "Cái gì? Hắn chính là Huyết Quang lâu thái tử giang táng?" Thủy Lan đỗng nhiên kinh hô lên, giọng nói có chút run rẩy. "Huyết Quang lâu thế nhưng là bọn hắn liệt diễm tinh vực ở trong tà đạo, ở trong cự phách, thực lực so với bọn hắn Thủy gia cao hơn một mạng lửa tới. Giang Táng càng là trong đó thiên kiêu số một người xưng máu thái tử, thực lực khủng bố vô cùng. Hắc hắc, Thủy Hoa không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được ngươi. Hôm nay ta tâm tình không tệ, mang theo nhân mã của ngươi bên trên lăn, ta có thể bỏ qua các ngươi." Thủy Hoa sắc mặt khó coi, vừa mới tại Trần Vũ trước mặt khoe khoang khoác lác, hiện tại liền bị khu trục, với hắn mà nói rất là mất mặt. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người, nếu là cứng rắn cùng Giang Táng đối bính lời nói, hắn tự hỏi tỷ số thắng không cao hơn 30, cho dù may mắn thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm, kết thúc tại về sau chỉ sợ cũng cực kỳ nguy hiểm. Lập tức Thủy Hoa nhìn chằm chằm Nghiệp Trướng Hồng Liên, liền muốn quay đầu rời đi. "Ừm, chờ chút." Giang Táng một câu lập tức để Thủy Hoa ngừng lại. "Còn có chuyện gì?" Giang Táng cười một tiếng, chỉ Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Ngự Đồng: "Hai nữ nhân này ta đều phải để lại xuống tới." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Thủy Hoa sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức bày biện ra xoắn xuýt thân sắc. Một bên Trần Vũ thần sắc bỗng nhiên băng lãnh: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ừm, ngươi là ai? Dám nói như vậy với ta?" Giang Táng nhướng mày không thích nói: "Trần Vũ, ngươi mau ngậm miệng, ngươi muốn chết không muốn liên lụy chúng ta." Thủy Hoa lập tức quát lớn, sau đó đối Giang Táng giải thích: "Hắn là Trần Vũ Lôi Âm học cung trà đạo lao sư, hai người này cũng là Lôi Âm học cung học sinh." "Cái gì? Hắn là trà đạo lao sư? Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Một cái rác rưởi học cung rác rưởi lão sư cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi có tin ta hay không, một tay liền bóp chết ngươi. Ta vừa rồi nói muốn hai nữ nhân này lưu lại bồi ta, ngươi có ý kiến?" Nhìn xem Trần Vũ, Giang Táng lạnh lùng nói. Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên lại cười nhạt: "Ý kiến? Ta đối người chết không có ý kiến gì có thể giảng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Giống có vậy ngược chạm vào tức giận mà giết chi. Mà Tiêu Huyên Nhi chính là Trần Vũ vậy ngược. "A, giống giặc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút làm sao ngươi tới giết ta. Nói cho ngươi, hai nữ nhân này ta nhìn chúng. Mà ngươi, ta lúc đầu dự định thả ngươi một mạng, hiện tại lời nói ngươi liền chết đi cho ta. 10 chiêu 10 chiêu trong vòng ta tất sát ngươi." Giang Táng lạnh lùng mở miệng, trong mắt vô cùng hung lệ. Nghe nói như thế, Thủy Hoa mấy người đều là sững sờ. "Ca, cái này làm sao xử lý? Ngươi nhanh mau cứu hắn a." Thủy Lan tâm tư tinh khiết lo lắng nhìn Trần Vũ, lập tức cùng Thủy Hoa mở miệng: "Cứu hắn? Làm sao cứu? Chính hắn tìm đường chết cũng dám đắc tội Giang Táng, lấy Giang Táng tính tình làm sao có thể tha qua được hắn? Ngược lại là chờ chút ta có thể cùng Giang Táng thương lượng một chút, cứu Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng ở trong một người." Thủy Hoa mở miệng nói, trong ánh mắt lại có một tia mừng thầm. Có thể không tá trợ mình tay liền trực tiếp chơi chết Trần Vũ, loại cục diện này với hắn mà nói cũng xem là tốt. Về phần Tiêu Huyên Nhi, hai người hắn tự tin có mặt mũi này có thể muốn tới một người. Đến lúc đó mình trở thành nhân cứu mạng, không tin cầm không xuống đối phương. "Thủy Lan, ngươi liền đừng làm khó dễ Thủy ca, Giang Táng là ai ngươi không phải ta không biết, chúng ta cùng bọn hắn dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không cần thiết vì bọn hắn đem chúng ta mình cũng ham đi vào." Bành Dương ở một bên mở miệng nói. Thủy Lan khẽ giật mình nhìn xem ca ca của mình không nguyện ý xuất thủ, lập tức quay đầu nhìn Trần Vũ. "Uy Trần Vũ, ngươi vội vàng xin lỗi a, nói không chừng Giang Táng sẽ bỏ qua ba người các ngươi." Thủy Lan trong mắt có vẻ lo lắng, nàng hay là không đành lòng nhìn thấy mấy người bị Giang Táng giết chết ngược đãi. Thế nhưng là Trần Vũ chỉ là vươn một ngón tay. 10 chiêu nhiều lắm một chiêu đi. Trong vòng một chiêu ta liền giết ngươi." "Cái gì?" Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt. Thủy Lan trừng mắt to ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ đầu góc trống rỗng. "Hắn vừa rồi nói cái gì?" Thủy Hoa càng là suỵt nhưng cười một tiếng. "Thấy không, loại này tự đại tìm đường chết người ta có thể đi cứu a." Buồn cười. Bành Dương cũng là ha ha cười không ngừng. "Có ý tứ, tiểu tử ngươi thật rất có ý tứ, dám cùng ta nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao một chiêu giết ta. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại ta liền đứng tại cái này bên trong, ngươi ngược lại là đến a." Nhìn xem Trần Vũ, Giang Táng có chút hăng hái mở miệng nói: "Được." Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trần Vũ bước ra một bước đi thẳng tới Giang Táng trước mặt. Thật nhanh. Giang Táng mí mắt đống nhiên nhảy một cái, trong lòng không lý do hoảng hốt có loại kinh ngạc. Vào thời khắc này Trần Vũ lại cử động một tay đối Giang Táng đầu lâu đống nhiên ngang một chạm. "Nô." toàn bộ không khí đều bị chạm bạo hưởng. Trần Vũ tay nhanh ngay cả tàn ảnh đều không thể gặp. Không được. Giang Táng trong lòng đột nhiên kinh hãi, một câu nguy cơ sinh tử trực tiếp hiện lên ở trong lòng của hắn. Lập tức hắn gào to một tiếng, cả người làn ra phía trên bỗng nhiên bắn ra nồng đậm hồng quang, có cỗ tử mùi máu tươi đạo tiêu tán mà ra. Huyết quang ma thể. Thủy Hoa nghẹn ngào giống to. Huyết quang ma thể thế nhưng là huyết quang lâu vô thượng luyện thể chi pháp, chính là cực hạn nhục thể rèn luyện chi pháp, mà lại rèn luyện quá trình vô cùng thống khổ, cơ hồ không người có thể chịu được xuống tới. Nhưng là một khi luyện thành liền có thể có được cực mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích. Qua nhiều năm như vậy chỉ có Giang Táng một người luyện thành huyết quang ma thể. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp tế ra mạnh nhất tuyệt học. Một chiêu này ra Trần Vũ xong. Cương dâng lên ý nghĩ này liền nghe tới thổi phù một tiếng, một cái đầu lâu bay thẳng. Sau đó một đạo suối máu càng là trực tiếp nở rộ ra. Một chiêu Trần Vũ chém xuống Giang Táng đầu lâu. Cho đến chết thời điểm Giang Táng trên mặt hay là nồng đậm hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới mình vậy mà liền như thế chết rồi. Phù phù. Giang Táng thi thể không đầu ầm vang đập xuống đất, ngược lại càng lộ ra toàn bộ tràng diện 10 điểm tĩnh mịch. Thủy Hoa ba người tất cả đều gắt gao trừng trong mắt ngạc nhiên, há hốc miệng bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Chết chết rồi. T. Lập tức, ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này thật một chiêu giết Giang Táng. Ta ông trời ơi. Thủy Lan che miệng của mình đầy mắt kinh hãi. Bành Dương một mặt ngốc trệ cả người lặng ngốc. Thủy Hoa con người bỗng nhiên xúc động, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Trần Vũ thật một chiêu giết Giang Táng. Bất quá sau đó hắn đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên nhìn phía xa Nghiệp Trướng Hồng Liên thân thể bỗng nhiên động vào tới. Nghiệp Trướng Hồng Liên là ta. Chương 1138, tự chịu diệt vong. Chương 1138, tự chịu diệt vong ca đường. Kia là Trần Vũ. Nhìn thấy Thủy Hoa động tác, Thủy Lan quá sợ hãi, đây chính là người ta Trần Vũ cướp được đồ vật ca ca của mình, giờ phút này lại muốn đến cướp đoạt. Mà lại lấy Trần Vũ thực lực ngươi lại có thể cướp xuống tới a. Đến lúc đó hai phe nhân mã chẳng phải là muốn xung đột trực tiếp. Trước đó Trần Vũ phất tay giết người dáng vẻ nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt ta. Đang nghĩ ngợi một bên Bành Dương vậy mà cũng bước ra một bước theo thật sát Thủy Hoa sau lưng như là tiêu xạ mà ra mũi tên bay thẳng Nghiệp Trướng Hồng Liên. Danh lại Nghiệp Trướng Hồng Liên đến lúc đó đem đổ ước bày ra đến cái kia Trần Vũ cũng không có lời gì để nói. Mặc dù Trần Vũ một chiêu giết Giang Táng bất quá đó cũng là đánh cái xuất kỳ bất ý, mà lại Giang Táng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà nhục thể mạnh như vậy, ta cùng Bành Dương hai người toàn lực ứng phó hắn cũng không làm gì được ta. Đây chính là Thủy Hoa ý nghĩ, bọn hắn tự tin cho dù là Trần Vũ muốn trở mặt bọn hắn cũng có thể rút đi. Quét mắt hai người Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, lại hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ là khỏe mắt có thật sâu niềm ai. Tự tìm đường chết. Tiếng nói rơi Thủy Hoa đã một phát bắt được Nghiệp Trướng Hồng Liên lá cây. Mà Bành Dương cũng là theo sát Thủy Hoa đứng tại sau lưng Thủy Hoa làm ra hộ vệ sợ Trần Vũ từ phía sau lưng hạ thủ. Cung hỉ hiện lên ở Thủy Hoa trên mặt. Ha ha, Trần Vũ thật sự là đa tạ ngươi a. Lúc đầu ta đều dự định đi, không nghĩ tới ngươi lại còn có thực lực thế này có thể giết Giang Táng. Hắc hắc, chỉ là ngươi quá bất cẩn, giết Giang Táng về sau chẳng những không có đi lấy Nghiệp Trướng Hồng Liên còn đứng ở kia bên trong như cái đầu gỗ đồng dạng, chẳng phải là tiện nghi ta rồi. Thủy Hoa cầm Nghiệp Trướng Hồng Liên thần sắc vô cùng đắc ý, Bành Dương cũng là sắc mặt đại hỉ, không nghĩ tới bọn hắn cương tiến đến liền lấy được bảo vật như vậy. Trần Vũ cùng ngươi tổ đội thật sự là quá sáng suốt, mặc dù ngươi đần nhưng là ngươi lợi hại a ha ha, cái này Nghiệp Trướng Hồng Liên chúng ta liền vui vẻ nhận. Bành Dương cũng là một mặt đắc ý, các ngươi vô sỉ. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng nhìn xem hai người, mặc dù biết Nghiệp Trướng Hồng Liên bọn hắn cầm không đi bất quá y nguyên bị tức không nhẹ. Thủy Lan nhìn xem Trần Vũ một mặt tay nấy. Thật xin lỗi, ta không biết anh ta hắn. Lời còn chưa dứt nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thủy Hoa loại tiểu nhân này cách làm Thủy Lan nhìn không được. Trần Vũ thần sắc lại là đạm mạc, rất chỉ là nhìn xem Thủy Hoa. Ngươi lập tức sẽ chết. Hả? Chết? Ha ha, làm sao ngươi là ngớ ngẩn a? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Ta cũng nhìn ra nhục thể của ngươi là rất mạnh thế, nhưng là chiến đấu cũng không chỉ là nhục thân một đầu a, vừa rồi Giang Táng bất quá là bởi vì chủ quan mới bị ngươi đánh lén thành công thôi. Hiện tại ngươi muốn giết ta quả thực chính là người si nói mộng. Bành Dương nhẹ gật đầu. Các ngươi Lôi Âm học cung bất quá là rác rưởi học cung thôi, ở trong mắt chúng ta cái rắm cũng không bằng, cũng dám uy hiếp chúng ta. Ha ha, thật sự là buồn cười. Trần Vũ không đáp, chỉ là nhìn xem Nghiệp Trướng Hồng Liên nhẹ nhàng đến. Một hai. Ngươi làm cái gì? Thủy Hoa trong lòng có một tia bất an. Ba ông. Theo Trần Vũ tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên Nghiệp Trướng Hồng Liên bỗng nhiên hiện lên một tia hồng quang. Thủy Hoa cầm Nghiệp Trướng Hồng Liên cái tay kia lập tức liền bị hồng quang bao trùm. Sau đó triệt để hóa thành hư vô. Không chỉ có như thế, kia hồng quang vậy mà trực tiếp hướng về Thủy Hoa toàn thân lan tràn mà đi. A, cái này con mẹ nó là cái gì? Thủy Hoa trên mặt không còn có vừa rồi đắc ý, chỉ có vô tận hoảng sợ. Hắn nhìn rất rõ ràng kia hồng quang vậy mà là lít nha lít nhít toàn thân tỏa sáng tiểu trùng. Nghiệp Trướng Hồng Liên bên trên có trùng. Ngớ ngẩn. Đã biết là Nghiệp Trướng Hồng Liên, khó nói ta không biết có nghiệp hỏa dục trùng. Người nói cái gì? Cái này đây là trong truyền thuyết nghiệp hỏa dục trùng. Thủy Hoa thanh âm đều biến hoảng sợ, căn bản là không che giấu được. Nghiệp hỏa dục trùng đây không phải là trong truyền thuyết đã diệt tuyệt đồ bà ta. Làm sao cái này bên trong sẽ có? Hắn cũng nhìn qua một chút điện tịch, chỉ là nghiệp hỏa dục trùng loại vật này chỉ là thư tịch bên trên minh xác nói qua nghiệp hỏa dục trùng đã hoàn toàn diệt tuyệt, nhưng không có nghĩ đến tại cái này Nghiệp Trướng Hồng Liên bên trên lại còn sẽ có. Mà lại nghiệp hỏa dục trùng ẩn tàng thực tế là quá tốt, tất cả đều tại Nghiệp Trướng Hồng Liên kia cực đại vô cùng hoa lá phía dưới, mà lại nhan sắc cực kỳ tương tự hắn vừa rồi, lại là hưng phấn quá độ vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. A, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thủy Hoa đột nhiên giật mình dương mắt nhìn lên, lập tức ra đầu hung hăng một nổ, liền thấy Bành Dương trên thân vậy mà tất cả đều là hồng quang. Kia đều là lít nha lít nhít nghiệp hỏa dục trùng a. Chỉ là trong chốc lát Bành Dương cả người liền như là hòa tan tại nghiệp hỏa dục trùng sắc bén rác hút phía dưới bị thôn vệ càng ngày càng tiểu. Không không muốn a. Thủy Hoa Điên hắn không muốn chết nhất là như thế biệt cốt chết đi. Hắn không muốn sống đem mình tất cả chân lực tất cả đều quán thâu tới tay trên cánh tay muốn ngăn cản đây hết thảy thế nhưng là không dùng được. Nghiệp hỏa dục trùng thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn chân lực đều đang không ngừng thôn vệ. Trong mắt hung ác Thủy Hoa nháy mắt liền đem cánh tay của mình chặt đứt sau đó muốn rời đi nhưng là hắn lại hãi nhiên phát hiện chân của mình vậy mà không nghe sai khiến. Túi đầu xem xét liền thấy hai chân của mình phía trên không biết lúc nào cũng đã bao trùm lên một tầng hồng quang. Tuyệt vọng vô cùng tuyệt vọng hiện lên ở Thủy Hoa trong lòng. Cứu cứu ta. Thủy Hoa nhìn xem Trần Vũ điên cuồng quát to lên sợ hãi hy vọng hiện lên ở trong mắt của hắn. Chẳng biết tại sao Trần Vũ loại kia lạnh nhạt bộ dáng để hắn cảm giác Trần Vũ nhất định có biện pháp có thể cứu mình. Ca. Trần Vũ ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu hắn đúng hay không đúng hay không? Trần Vũ đạm mặt nói, ta là có biện pháp, nhưng ta không cứu hắn. Cái gì? Một khắc trước còn mừng rỡ vô cùng Thủy Lan sau một khắc lập tức ngây người. Vì cái gì a? Kia là một cái mạng a. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Thủy Lan lớn tiếng chất vấn. Trần Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn xem Thủy Lan. Thì tính sao? Muốn gây bất lợi cho ta người ta còn muốn đi cứu. Ngươi quá ngây thơ. Lộ bộ. Thủy Lan khẽ giật mình không lời nào để nói. Đích sắc vừa rồi Thủy Hoa làm sự tình đã có đầy đủ lý do để Trần Vũ giết hắn. Hiện tại để hắn cứu Thủy Hoa làm sao có thể? Trần Vũ, người tên hỗn đản, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Thủy Hoa điên cuồng gào thét vậy mà một tay trực tiếp đem nghiệp chướng hồng liên đối Trần Vũ ném tới. Mà hành nghề chướng hồng liên bên trên lại là một mảnh xương đỏ đối Trần Vũ đánh tới. Kia tất cả đều là nghiệp hỏa dục trùng. Ác độc. Hắn muốn hỏa thủy đông dẫn để Trần Vũ cũng bị nghiệp hỏa dục trùng trực tiếp giết chết. Ca đừng. Thủy Lan quá sợ hãi. Trần Vũ y nguyên thần sắc lạnh nhạt một tay một chảo trực tiếp liền đem nghiệp chướng hồng liên nắm ở trong tay. Ha ha ha ha Trần Vũ ngươi liền giống như ta thống khổ chết đi. Thủy Hoa làm càng cười lớn thanh âm bên trong có loại khó tả biến thái khoái cảm. Ngớ ngẩn. Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng kim sắc ánh lửa đông nhiên từ trên người hắn bay lên Thủy Hoa tiếu dung im bặt mà dừng một mặt điên cuồng. Không đây không có khả năng. Chương 1139, đến ăn nổi lẩu đi chương 1139, đến ăn nổi lẩu đi Thủy Hoa ra đầu đều muốn nổ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Trần Vũ hắn vậy mà một tay tiếp được nghiệp chướng hồng liên chấp liên tục tránh đều không có. Nhưng là kia một mảnh hồng vân cũng không có hướng phía Trần Vũ tiến lên ngược lại là lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn hướng phía hắn bắt tới. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy Hoa hoàn toàn không thể nào hiểu được như vậy hung tàn nghiệp hỏa dục trùng làm sao lại e sợ như thế Trần Vũ. Hắn ta không biết Trần Vũ quanh thân lượn lờ chính là từ Hoàng Long nguyên lực thiêu đốt mà thành Long Viêm nghiệp hỏa dục trùng tục truyền là từ nghiệp hỏa huyễn hóa mà thành thế, nhưng là giữa thiên địa nhất bá đạo hỏa diễm chính là Trần Vũ Long Viêm cho dù là nghiệp hỏa cũng không đáng chú ý. Nghiệp hỏa dục trùng phát giác được nguy hiểm lúc này mới trực tiếp bay ngược mà ra. Chỉ một thoáng liền thấy kia một đoàn xương đỏ thẳng đến Thủy Hoa mà đến. Không đừng, không được qua đây. A. Hoảng sợ tiếng hét thảm sau một khắc lại trực tiếp biến mất. Nghiệp hỏa dục trùng vậy mà trực tiếp từ Thủy Hoa trong miệng bay vào từ thân thể của hắn bên trong bắt đầu điên cuồng cắn xé. Thủy Hoa ánh mắt vằn vện tia máu cơ hồ muốn no bạo hốc mắt. Vô tận hối hận hiện lên ở trong lòng của hắn. Nếu như mình không có như vậy lòng tham lời nói mình làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này. Trần Vũ. Chật vật phun ra hai chữ này Thủy Hoa triệt để bị nghiệp hỏa dục trùng bao phủ sau đó biến mất. Phù phù. Thủy Lan đặt mông đập vào trên mặt đất kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không có không có. Nếu như ngươi muốn báo thù có thể tìm ta. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Thủy Lan chấn động sau đó đắng chát lắc đầu. Nàng không phải loại kia không biết chuyện người. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải Trần Vũ sai. Đều có thể nói là hắn ca ca gieo gió gặt bão mình hại mình thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể còn sống cũng đều là Trần Vũ công lao. Dù sao nếu như không có Trần Vũ lời nói kia giang táng đến cùng có thể hay không bỏ qua bọn hắn còn có nói. Mà lại Thủy Hoa mặc dù là anh của nàng bất quá hai người chỉ là cùng một cái gia tộc người khác cha khác mẹ cảm tình giữa nhau cũng không phải là quá sâu. Chỉ là Thủy Lan tâm địa thiện lương lúc này mới hù sợ hiện tại kịp phản ứng về sau cũng không có đặc biệt khổ sở cảm giác. Nhìn xem Thủy Lan dáng vẻ Trần Vũ nhẹ gật đầu. Cái này Thủy Lan tâm tư không xấu vừa rồi dưới tình huống đó đều đang vì mình cân nhắc. Ngươi có thể đi theo ta, ta bảo đảm ngươi tại cái này bên trong không việc gì. Thủy Lan chấn động nói, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng dám nói như thế? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, bởi vì ta là Trần Vũ. Tin tưởng hắn đi có một câu nói kia không ai còn có thể động tới ngươi. Tiêu Huyên Nhi tự ngạo nói. Thủy Lan lại chấn nói, kia cái kia Âu Dương Hạo đâu? Trong lòng hắn Âu Dương Hạo chính là cái này bên trong tất cả mọi người ở trong mạnh nhất vương giả không tự chủ được liền hỏi lên. Hán. Tiêu Huyên Nhi cười một tiếng lắc đầu cũng không được. Lộ bộ. Thủy Lan hoàn toàn chấn kinh loại lời này tại cái này bên trong không có bất kỳ người nào dám nói thế nhưng là trước mặt gia hỏa này vậy mà nói ra. Một nháy mắt nàng đối Trần Vũ tràn ngập tò mò. Nhược đồng ngươi ngay tại cái này bên trong luyện hóa cái này nghiệp chướng hồng liên đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng sau đó bàn tay chấn động long viêm trực tiếp bao trùm nghiệp chướng hồng liên bất quá trong chốc lát liền đem nghiệp chướng hồng liên biến thành một đoàn chất lỏng màu đỏ viên cầu. Khương Nhược Đồng nhẹ gật đầu trực tiếp đem nó nuốt mà dưới ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu luyện hóa. Một ngày một đêm sau Khương Nhược Đồng như cũ tại luyện hóa. Trần Vũ nhìn nói, đợi chút đi luyện hóa cũng nhanh phải hoàn thành ăn trước ít đồ. Trần Vũ mở miệng từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều thứ có nổi có xuyến đồ ăn có gia vị. Tiêu Huyên Nhi cười bắt đầu thu thập bất quá trong chốc lát một nồi nồi lẩu liền làm ra mặc dù nàng cùng Trần Vũ cũng sớm đã không cần ăn cái gì bất quá ăn cái gì loại chuyện này hay là rất để người vui vẻ tập quán này bọn hắn cũng không muốn bỏ. Ta loại cái đi. Thủy Lan mở to hai mắt nhìn miệng há lao đại đầu góc một mảnh ngốc trệ. Mấy tên này tâm tính cũng quá tốt đi, đây chính là tại bên trong Thiên La cổ đạo a. Không chỉ muốn phòng bị hung thú loại hình còn muốn phòng bị cái khác người cạnh tranh kết quả đây. Hiện tại một cái trực tiếp luyện hóa nghiệp chướng Hồng Liên còn có hai cái càng là trực tiếp ăn lên nồi lẩu. Vuốt vuốt ánh mắt của mình Thủy Lan cả người đều hóa đá. Cái này họa phong không đúng. Tiến vào Thiên La cổ đạo bên trong người cái nào không phải thần kinh căng thẳng cao độ, không có người nào như thế bưng lòng. Các ngươi làm sao như thế bưng lòng, nơi này chính là nguy cơ tứ phía, lỡ như có người đến làm sao bây giờ? Thủy Lan sốt ruột đạo thế, nhưng là cái mũi lại là nhịn không được co rút lấy bụng càng là ủng ủ cục vang lên không ngừng. Tốt thơm quá a. Tiêu Huyên Nhi nở nụ cười, muốn hay không đến cùng một chỗ ăn. Ta phải gìn giữ cảnh giới. Thủy Lan quật cường nói. Một phút đồng hồ sau. Ăn ngon thật. Cái kia viên thịt là ta không muốn đoạn. Thủy Lan hung mãnh nói. Ông trời thương xót nàng, cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có loại này mỹ vị. Cái gì nguy hiểm kỳ ngộ gì nào có ăn trọng yếu. Lại nói trời sập còn có thân cao đỉnh lấy đâu, nàng bận tâm cái gì? Ngay tại ba người ăn sảng khoái thời điểm nơi xa lại là rối loạn tương mừng. Sau đó liền thấy hai cái sắc mặt hoảng sợ bóng người bỗng nhiên lao đến. Mau nhìn, đây quả nhiên có người. Trong đó một nữ tử bỗng nhiên kinh hô lên, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nồng đậm vui mừng. Nhưng sau một khắc nàng liền sửng sốt. Nàng nhìn thấy cái gì? Có người tại cái này bên trong ăn cơm, mà lại nồi bát bầu bồn đầy đủ mọi thứ. Cái này đây có phải hay không là mình đi nhầm sở tiêu đi ô rồi? Chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên nghe tới một tiếng bạo hống từ phía sau bọn hắn truyền ra. Một đạo cao tới 10m to lớn săn hổ như là một đạo gió táp đối bọn hắn hung mãnh vọt tới. Kia hai thanh dài mấy mét răng nanh lóe ra uy nghiêm hàn quang tràn ngập sắc cơ. Nhanh liên thủ với chúng ta, cái này chính là bạo viêm hổ. Không liên thủ chúng ta đều phải chết. Nữ tử giống to sắc mặt lo lắng. Thủy Lan trong lòng lắc một cái, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem điên cuồng gào thét bạo viêm hổ. Sau đó kẹp lên một cái thịt dê quyền đặt ở miệng bên trong. Ăn ngon thật. Còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Nhìn thấy Trần Vũ ba người không phản ứng chút nào, nữ tử càng lo lắng. Nhưng là Trần Vũ mấy người vẫn không có phản ứng. Chạy mau đi, nếu không chạy chúng ta cũng phải chết ở cái này bên trong. Một người khác hô nói. Giống. Ngay lúc này bạo viêm hổ giống một tiếng tốc độ vậy mà lần nữa tiêu thăng. Trên mặt của hai người nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Xong. Thế nhưng là ngay lúc này Trần Vũ động. Quay đầu Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem bạo viêm hổ. Cút. Xoẹt. Nguyên bản như do táp bạo viêm hổ tứ chi bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất trượt mấy chục mét, dừng ở Trần Vũ trước mặt, toàn thân da mao đều dựng lên. Thấy cảnh này vừa rồi năm người sử sốt. Chương 1140, đụng đến ta người ta lấy mạng của hắn. Chương 1140, đụng đến ta người ta lấy mạng của hắn. Ngừng dừng lại rồi. Thấy cảnh này hai người hoàn toàn sửng sốt, bọn hắn không hiểu rõ mới vừa rồi còn là hung ác điên cuồng vô cùng bạo viêm hổ làm sao đột nhiên liền ngừng lại. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương một chữ. Giờ phút này bạo viêm hổ như là một con mèo to eo cao cao chắp lên một đôi to lớn mắt hổ bên trong vô cùng kiên kỵ. Mặc dù trước mặt cái này nhân loại thân hình là như thế miểu tiểu thế, nhưng là làm hung thú trực giác nó lại cảm giác đối mặt mình chính là một đầu cự vô bá. Mình chỉ cần hơi có bất kỳ dị động liền có thể trong nháy mắt bị giết chết. Không nên quay dày chúng ta ăn cái gì. Trần Vũ quét mắt bạo viêm hổ, sau đó lần nữa cúi đầu nhẹ nhàng kẹp lên một cái thịt dê quyền đặt ở Tiêu Huyên Nhi bắt bên trong. Ta tạo. Một nam một nữ kia thấy cảnh này nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Đây chính là bạo viêm hổ a. Thực lực thế nhưng là siêu phàm cảnh đại viên mãn hung thú. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà như thế không đem đối phương coi ra gì, càng là ngay trước mặt của đối phương ăn cái gì. Cái này không khác đang gây hấn. Điên cuồng khiêu khích. Xong cái này khẳng định xong. Hai người toàn thân căng cứng nắm đấm gắt gao nắm chặt vô cùng khẩn trương. Thủy Lan nhìn xem cách mình bất quá 2-3 mét bạo viêm hổ, mặc dù trong lòng có biết đến khẩn trương thế nhưng là kia nổi lẩu mùi thơm quả thực tựa như là ma quỷ tại dậy vò lấy cái mũi của nàng để nàng hoàn toàn không dừng được. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi thần sắc lại là nhẹ nhõm vô cùng. Ngươi không đi là muốn trở thành sự vật của ta a? Hả? Nhìn thấy bạo viêm hổ hoàn toàn không có động tác, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt có một tia sát cơ hiện lên. Bạch. Bạo viêm hổ như là bị điện giật thân hổ chấn động mạnh một cái, sau đó gầm nhẹ từng bước một rút lui mà đi thẳng đến biến mất tại mọi người trước mắt. Chạy. Chạy. Thấy cảnh này hai người hoàn toàn sửng sốt, liền cứ như vậy bị dọa chạy rồi. Ta tạo. Cái này mẹ hắn là điên rồi đi. Mặc dù chấn kinh nhưng là hai người cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, dù sao vừa rồi bọn hắn thế nhưng là gặp phải nguy cơ sinh tử. Tạ ơn. Ta là Thiệu Thiên Ý Diền, nàng là muội muội của ta Thiệu Khanh, đến từ Thương Lãng tinh vực Thiệu gia, ta không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Thiệu Thiên Ý Diền đi lên trước hỏi. Có thể một lời quát lui bạo viêm hổ, chỉ sợ mấy người kia chính là khủng bố vô cùng nhân vật, Thiệu Thiên Ý Diền trong lòng đã dâng lên kết giao chi tâm. Chúng ta đến từ Lôi Âm học cung. Các người ăn không có không ngại cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Huyên Nhi giới thiệu nói. Lôi Âm học cung. Thiệu Thiên Ý Diền cùng Thiệu Khanh sửng sốt. Đây không phải là yếu nhất một phương thế lực a? Lại còn có loại nhân vật này. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút sửng sợ. Về phần ăn cái gì? Nói đùa. Bọn hắn như thế cảnh giới người làm sao lại ở thời điểm này châu nguy hiểm như vậy ăn cái gì đâu. Một phút đồng hồ sau. Ta tạo. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Mội mội ngươi không muốn giành với ta, ngươi phải tìm giữ dáng người. Thiệu Thiên Ý lìa giống to nói. Cái gì dáng người? Ca ngươi ta không biết, ta ăn no mới có khí lực giảm béo. Không ăn no ta làm sao giảm. Ngươi dừng lại cho ta, cái này thì quyền là ta. Không cho ngươi động. Trần Vũ khỏe miệng có chút kéo ra, không nghĩ tới mình vậy mà gặp hai cái tên dở hơi. các ngươi làm sao lại chọc tới Bạo Viêm Hổ? Theo ta được biết Bạo Viêm Hổ cực ít chủ động công kích người khác. Nghe tới Trần Vũ cha hỏi, hai người bùng đua xuống sắc mặt có chút xấu hổ. Hắc hắc, cái này đây không phải bị buộc a. Thiệu Thiên Y liền mở miệng cười, sau đó thật sâu thở dài. Đều là Âu Dương Hạo người đệ đệ kia gây họa a. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người sững sờ. Các ngươi chỉ sợ ta không biết đi, Âu Dương Hạo đến cỡ nào biến thái, nghe nói hắn vừa tiến vào Thiên La Cổ Đạo thời điểm vậy mà dẫn phát thiên địa dị tượng, toàn bộ Thiên La Cổ Đạo đều rung động, bên trên bầu trời càng là hồng vân đầy trời. Các ngươi nói Âu Dương Hạo châu không như bức. Thiệu Thiên Y liền nói không ngừng cảm khái. Cái này ta cũng nghe nói Âu Dương Hạo trước đó chính là Vân Lam học cung đệ nhất nhân, càng là đứng tại toàn bộ Thiên La Cổ Đạo tất cả thiên tiêu đỉnh điểm nam nhân. Cũng chỉ có hắn có thể gây nên loại này dị tượng. Thủy Lan miệng bên trong nhồi vào thịt cô thì thầm đến. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi sững sờ, cái này dị tượng rõ ràng là lúc ấy Trần Vũ lúc đi vào lấy ra, bất quá không có người biết mà thôi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà nghe nhầm đồn bậy trở thành Âu Dương Hạo gây nên. Bất quá loại chuyện này Trần Vũ cũng lười đi khoe khoang, lập tức cũng không nói thêm gì. Hung hăng nhấp một hớp canh, Thiệu Thiên Ý liền mở miệng lần nữa. Âu Dương Vũ làm Âu Dương Hạo đệ đệ có như bức như vậy, ca ca hắn còn không bay lên trời rồi. Ngay tại trước đó Âu Dương Vũ vậy mà bắt lấy năm vực luyện đan sư hiệp hội trưởng Tôn Vũ Vi, hơn nữa còn bắn tiếng muốn tại ngoài 10 dặm thu thủy bờ sông tổ chức một trận hôn lễ, muốn chúng ta tất cả mọi người đều tặng lễ đi qua, nếu không chính là không nể mặt hắn. Chúng ta đều bị hắn đăng ký trong danh sách, các ngươi nói nếu như chúng ta không đi tặng lễ lời nói đây chẳng phải là đắc tội Âu Dương Hạo. Tại cái này bên trong Âu Dương Hạo tựa như là đế vương muốn giết chúng ta, thực tế là rất dễ dàng, cho nên chúng ta lúc này mới khắp nơi tìm kiếm bảo vật chuẩn bị đi tặng lễ. Lúc này mới chọc tới Bạo Viêm Hổ. Thiệu Thiên Y liền nói có nồng đậm biệt khuất. Âu Dương Vũ này bằng với là coi bọn họ là làm là khổ lực thay hắn đi tìm thiên tài địa bảo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng không có biện pháp phản kháng. Dù sao có Âu Dương Hạo hành đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn để bọn hắn hoàn toàn không dám phản kháng. Trường Tôn Vũ Vi. Trần Vũ đọc lấy cái tên này kính mắt không khỏi híp lại. Một cỗ sát cơ từ nó trong mắt tiêu tán mà ra. Mặc dù mình đối Trường Tôn Vũ Vi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, bất quá hắn cũng là năm vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, Trường Tôn Vũ Vi chẳng khác gì là thủ hạ của hắn, bây giờ lại có người dám động hắn người. Ha ha, là gan thật đúng là rất lớn đâu. Trần Vũ lạnh giọng nói. Này vậy thì có cái gì lớn không lớn? Hiện tại năm vực luyện đan sư hiệp hội nghe nói lao hội trưởng Tôn Hoành đã lui đổi một cái không biết từ đâu đến người trẻ tuổi uy danh đại giảm, mà lại Âu Dương Hạo thực lực không kém hơn Tôn Hoành, thủ hạ cũng không ít luyện đan sư, bọn hắn lại nơi nào sẽ đem luyện đan sư hiệp hội để ở trong mắt. Thiệu Thiên Y liền lắc đầu nói. Thiệu Khanh cũng là mở miệng nói, đúng vậy a, Âu Dương Vũ còn nói cùng xong xuôi hôn lễ liền muốn cùng Trường Tôn Vũ Vi tại Thiên La Cổ Đạo nhập động phòng đâu. Nói đến cái kia Trường Tôn Vũ Vi thực tế là quá đáng thương, nghe nói nàng bị bắt lại về sau chuẩn bị tìm chết đều không thành công. Hai người nói lại tranh nhau bắt đầu ăn. Bọn hắn lập tức liền muốn kế tiếp theo xuất phát tìm kiếm bảo vật đi tặng lễ, bây giờ có thể nhiều hưởng thụ một khắc là một khắc. Chi Vũ, chúng ta đi thôi. Tiêu Huyên Nhi nắm lên Trần Vũ tay ôn nhu mở miệng. Ta nam nhân không có người có thể khiêu khích. Trần Vũ cười nhẹ gật đầu. Trong tươi cười nhưng lại có giạt rào sắc cơ. Tốt, chúng ta cũng đi đưa lên một phần màu đỏ đại lễ. Chương 1141, hạ lễ chương 1141, hạ lễ cái gì? Các ngươi cũng muốn đi. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người mà người. Đại bộ phận điểm người đều là bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới không thể không đi. Chỉ có rất ít một bộ điểm người là vì đi lấy lòng định bợ đối phương lúc này mới chủ động tiến về. Khó nói cái này Trần Vũ cũng là vì lấy lòng đối phương. Hai người tương vọng một chút nhẹ gật đầu. Nhất định là như vậy. Âu Dương Vũ thế nhưng là Âu Dương Hạo đệ đệ, nếu như có thể đạt được công nhận của hắn chẳng khác nào là tại cái này bên trong có một cái núi dựa lớn, làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Thế nhưng là chúng ta không có thích hợp lễ vật ra, cái kia Âu Dương Vũ thế nhưng là rất tham mà lại tầm mắt rất cao, nếu như không có thích hợp hắn lễ vật sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cũng là bởi vì nguyên nhân này lúc này mới trêu chọc đến Bạo Viêm Hổ. Trần Vũ cười thần bí. Lễ vật. Ha ha, tự nhiên là có phần xứng với Âu Dương Vũ đại lễ đưa lên. Các ngươi cũng không cần chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ đi. Nghe nói như thế Thiệu Thiên Ý gì cùng Thiệu Khanh hai người sững sờ, mặc dù có chút hoài nghi bất quá vừa rồi phát sinh sự tình thực tế là quá mức bị dị, Trần Vũ trong mắt bọn họ tràn ngập sắc thái thần bí không khỏi tin tưởng mấy điểm. Kia tốt, chúng ta đến lúc đó liền cùng một chỗ tiến về. Chính lúc nói chuyện Khương Nhược Đồng cũng đã đem nghiệp chướng Hồng Liên hoàn toàn luyện hóa thực lực lớn tiến vào. Mấy người không có chậm trễ trực tiếp tiến về Thu Thủy Bờ Sông. Thời khắc này Thu Thủy Bờ Sông đã tụ tập không ít người, mà tại Thu Thủy Bờ Sông bên cạnh thì là một cái mấy trăm mét núi nhỏ. Giờ phút này tại đỉnh núi có một gian lâm thời dựng bắt đầu phong ốc, Trưởng Tôn Vũ Vi cùng ba người khác tất cả đều bị bắt đến cái này bên trong tới. Hắc hắc, Vũ Vi ta tới rồi. Một cái hèn mọn thanh âm truyền đến, Âu Dương Vũ đi tiến gian phòng xoa xoa tay, một mặt tiếu dung, ánh mắt còn không ngừng tại Trưởng Tôn Vũ Vi trên thân quét tới quét lui, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Âu Dương Vũ. Trưởng Tôn Vũ Vi từng chữ nói ra, ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Không nghĩ tới chính mình mới tiến đến không đến bao lâu liền gặp Âu Dương Vũ, càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là dĩ vãng Âu Dương Vũ mặc dù hèn mọn nhưng là trước mặt mình đều sẽ giả trang ra một bộ thân sĩ dáng vẻ. Thế nhưng là lần này Âu Dương Vũ vậy mà trực tiếp bắt mình bức bách mình cùng hắn kết hôn, càng là muốn tại cái này bên trong đậu phòng. Âu Dương Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì a? Ta là năm vực luyện đan sư hiệp hội người, ngươi dám đụng đến ta, khó nói liền không sợ lọt vào trả thù a? Trả thù? Âu Dương Vũ lông mày nhíu lại nết miệng nở nụ cười. Có thể có cái gì trả thù đâu? Chờ chút hôn lễ sau khi hoàn thành ta liền trực tiếp xử lý ngươi, khó nói ngươi luyện đan sư hiệp hội sẽ chủ động chọc ra. Nói ta cường bạo ngươi. Đến lúc đó ngươi luyện đan sư hiệp hội mặt làm sao bây giờ? Ngươi Trưởng Tôn Vũ Vi mặt làm sao bây giờ? về sau còn có ai sẽ lấy ngươi? Ha ha. Mà lại anh ta thực lực hiện tại đã hoàn toàn không kém hơn Tôn Hoành Nam vực bên trong rất nhiều thế lực lớn đều đối anh ta tiến hành mời chào nịnh bợ. Lần này Thiên La Cổ Đạo anh ta khẳng định sẽ lấy được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài. Đến lúc đó ngươi làm sao phản kháng? Ngươi? Trường Tôn Vũ Vi tức giận đến bộ ngực sữa chập trùng không chừng ngươi vô sỉ. Hắc hắc, ngươi nói đúng, ta chính là vô sỉ thì tính sao? Trường Tôn Vũ Vi ở bên ngoài ta còn không dám động tới ngươi. Thế nhưng là tại cái này bên trong. Ha ha, có anh ta tại ta sợ cái gì? Cho dù là không chiếm được tâm của ngươi, lão tử cũng muốn đạt được thân thể của ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn chờ chút ngươi cái này băng sơn nữ thần tại dưới háng của ta có thể hay không nhịn xuống không gọi. Âu Dương Vũ sắc mặt vô cùng đắc ý, Trường Tôn Vũ Vi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh nhìn xem Âu Dương Vũ hận không thể lập tức xé hắn. Yên tâm đi, ta Âu Dương Vũ cũng là một cái người tao nhã, cho dù là xử lý ngươi cũng sẽ cho ngươi một cái hôn lễ, ngươi nhìn ta tốt với ngươi không tốt. Ngươi ngay tại cái này bên trong ngoan ngoãn chờ đó cho ta đi, ha ha ha ha. Cười lớn, Âu Dương Vũ rời khỏi phòng. Giờ phút này Trường Tôn Vũ Vi trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, chỉ còn lại có nồng đậm tuyệt vọng. Nàng muốn chết nhưng là bây giờ nàng ngay cả chết đều làm không được. Làm sao bây giờ, ai có thể tới cứu cứu chúng ta a? Trường Tôn Vũ Vi bên cạnh có người khóc hô nói. Trường Tôn Vũ Vi trong đầu nháy mắt liền hiện hiện Trần Vũ dáng vẻ, thế nhưng là sau đó nàng chính là đau thương cười một tiếng vô lực lắc đầu. Hắn làm sao lại đến? Giờ phút này trên núi coi như bình tĩnh nhưng là dưới chân núi cũng đã là náo nhiệt một mảnh. Không ít người đều đã hội tụ đến chân núi. Mà hai người mặc Vân Lam học cung quần áo người bênh vang đắc ý đứng tại chân núi lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Những người khác tất cả đều là nở nụ cười nhìn xem hai người, trên mặt có định bợ lấy lòng bị nói. Kế tiếp, Vân Lam học cung một người nhàn nhạt mở miệng, lập tức có người đi lên trước cười xuất ra một cuốn sách họa tới. Hai vị, ta là Chiêu Dương, đây là ta từ nơi này một chỗ di tích cổ bên trong tìm tới thượng cổ công pháp tàn quyển, cố ý xem như hạ lễ đưa cho Âu Dương Vũ công tử. Vân Lam học cung người quét mắt thư họa nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lên đi. Nghe nói như thế, ánh mắt người nọ nhíu lại liên tục gật đầu hướng về trên núi đi đến. Uy Trần Vũ, các ngươi thật chuẩn bị kỹ càng lễ vật rồi sao? Ánh mắt của bọn hắn thế nhưng là rất cao. Thiệu Thiên Y Lìa nhìn một màn trước mắt có chút lo lắng mà hỏi. Bọn hắn vừa tới cái này bên trong liền thấy một màn này, lập tức mở miệng hỏi. Trần Vũ cười lạnh nói, kia là tự nhiên. Kế tiếp, giờ phút này Vân Lam học cung người mở miệng lần nữa, lại có người đi ra phía trước đưa lên một cái hộp gỗ màu đỏ. Hai vị, ta là Lưu Hạ, đây là ta tại phụ cận tìm kiếm được một cái thời kỳ thượng cổ hồng viêm hộp gỗ tục truyền có thần kỳ tác dụng đặc biệt, xem như lễ vật đưa cho Âu Dương Vũ công tử. Vân Lam học cung người nhướng mày, sau đó một trường trực tiếp đem nó trong tay hộp gỗ đánh bay ra ngoài, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Cái kia phá hộp cũng muốn lừa dối quá quan. Ha ha, là gan của ngươi cũng không tiểu. Lưu Hạ đúng không, ngươi có thể lăn tại bên trong Thiên La cổ đạo chờ lấy bị Âu Dương công tử trả thù đi. Lưu Hạ sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, thất hồn lạc phách rời đi cái này bên trong. Mọi người thấy Lưu Hạ cô đơn bóng lưng tất cả đều là tổn thức không thôi. Bị Âu Dương Vũ ghi hận bên trên tiếp xuống gia hỏa này thời gian không dễ chịu. Kế tiếp, Vân Lam học cung người kế tiếp theo hô đạo Trần Vũ bốn người đi lên trước. Ừm, các ngươi lễ vật đâu? Khó nói không có mang. Nhìn thấy Trần Vũ mấy người trong tay trống rỗng một mảnh, Vân Lam học cung người kia không khỏi sững sờ chân mày cau lại. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người trái tim lập tức hung hăng co rụt lại nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ Trần Vũ đến cùng mang cái dạng gì lễ vật vậy mà như thế tự tin. Lễ vật tự nhiên mang. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú từ một bên trực tiếp lấy xuống một đóa cỏ đuôi chó. Đặt ở Vân Lam học cung tay của người kia trên lòng bàn tay. Cái này chính là ta hạ lễ. Cái gì? Mọi người sững sờ tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 1142, hắn đến rồi. Chương 1142, hắn đến rồi. Cỏ đuôi chó. Khi thấy một màn này thời điểm tất cả mọi người đầu góc đều hóa đá. Con mẹ nó cũng quá tùy ý một chút. Bọn hắn vì tặng lễ thế nhưng là ta không biết ngậm bao nhiêu đắng khắp nơi đi siêu tập bảo bối. Thiệu Thiên Y gì cùng Thiệu Khanh hai người càng là kém chút trực tiếp bị bạo viêm hổ cho giết chết. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt vậy mà từ ven đường hái được đóa chó cái đuôi tốn liền cho đưa ra đến rồi. Nói đùa cái gì? Mỗi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là thần sắc phức tạp. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi? Cũng dám ở thời điểm này đưa ra vật như vậy, chẳng lẽ không sợ Âu Dương Vũ tìm hắn để gây sự à? Tê có ý tứ a, xem ra người này là muốn tới tìm phiền toái a, chính là ta không biết hắn là từ đâu bên trong đến. Ha ha, nơi nào đến phải trọng yếu sao? Âu Dương Hạo thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, khiêu khích người tuyệt đối là chết. Không phải Âu Dương Vũ cũng không dám phách lối như vậy, ngay cả năm vực luyện đan sư hiệp hội trưởng Tôn Vũ Vi cũng dám trực tiếp cho bắt tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ đối Trần Vũ chỉ trỏ. Thiệu Thiên Y gì cả người đều sửng sốt, sau đó một luồng hơi lạnh từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng mà lên, nháy mắt liền để đầu góc của hắn hung hăng một nổ. Ta tạo, cái này con mẹ nó là muốn chơi chết ta đi. Thiệu Thiên Y gì tuyệt vọng giống to. Mẹ nó, đây chính là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ, ngươi có dám hay không lại tùy ý một điểm? Con mẹ nó chứ chính là cái đồ đần a. Thiệu Thiên Y hung hăng rút mình mấy cái tát. Mình vì cái gì không hỏi xem hắn đến cùng tặng là cái gì? Làm sao cứ như vậy tin tưởng Trần Vũ? Mẹ nó, khó trách ngươi dám ở cái này bên trong ăn lẩu con mẹ nó, ngươi chính là người điên à? Hiện tại lại đảo ngược mình, cái này so không có tặng lễ còn kinh khủng hơn, đây là đem Âu Dương Vũ mặt để dưới đất hung hăng ma sát à? Thiệu Khanh sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh, cả người có chút đứng không vững. Tiểu tử ngươi tại nhục nhã chúng ta. Vân Lam học cung người lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tiến vào Thiên La cổ đạo đến nay đây là lần thứ nhất có người dám như thế đùa giỡn hắn. Không thấy được lúc trước tặng lễ những người kia a, dù là thực lực cao hơn hắn người xem ở Âu Dương Hạo trên mặt mũi đều muốn đối với hắn tất cung tất kính. Hiện tại gia hỏa này vậy mà trực tiếp xuất ra một cây cọ đuôi chó. Nhục nhã. Các ngươi hiểu lầm. Trần Vũ lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy quặng cỏ này cùng Âu Dương Vũ thân phận rất xứng đôi mà thôi. Và anh. Vân Lam Học Cung hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hôn chướng ngươi nói cái gì? Ngươi dám mang Âu Dương Vũ công tử? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Trần Vũ đến từ Lôi Âm Học Cung. Cái gì? Nghe tới Lôi Âm Học Cung mọi người tất cả đều sửng sốt. Yếu nhất học cung bọn hắn người vậy mà phách lối như vậy. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người đã hoàn toàn cứng đờ. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn xong. Nhưng là Vân Lam Học Cung hai người lại là ra đầu một đâm, con người bỗng nhiên co rụt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ một mặt chấn kinh. Liên chính là ngươi đánh Kỷ Nhan. Trần Vũ khẽ gật đầu một cái nói, không sai, chính là ta. Các ngươi muốn ngăn ta? Hai người chấn động không khỏi hướng lui về phía sau hai bước, sau đó cắn răng có chút ngoài mạnh trong yếu nhìn xem Trần Vũ. Ngươi cũng không nên làm loạn chúng ta, thế nhưng là Vân Lam Học Cung người. Ngươi dám đụng đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta tuyệt đối sẽ giết ngươi cả nhà. Bạch. Trần Vũ sắc mặt đống nhiên âm trầm, đống nhiên một chỉ xẹt qua liền thấy kim quang lóe lên, hai người con mắt đống nhiên chừng một cái, sau đó hai đạo tơ máu trực tiếp hiện lên ở cổ của bọn hắn trên đầu. Phù phù. Hai người lập tức quỳ trên mặt đất không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta, nhất là bắt ta người nhà. Vước xuống một câu, Trần Vũ chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Ta tạo. Trần Vũ sau lưng mọi người thấy một màn này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế quả quyết, ngay cả một tia thương lượng đều không có vậy mà trực tiếp giết Vân Lam Học Cung người. Nhanh nhanh lên núi nhìn xem. Mọi người chấn động, sau đó tất cả đều phóng tới Thu Thủy núi. Thiệu Thiên Y gì ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau đó lại là hung hăng kéo lên cái tát vào mặt mình. Chọc thùng trời. Cái này chọc thùng trời á. Ca ngươi đang làm gì? Thiệu Khanh bị hù sợ. Con mẹ nó chứ, thật hận ta mình cái miệng này a. Mẹ nhà hắn nếu là không tham ăn lời nói cũng sẽ không bị cái này Trần Vũ hố thành cái dạng này. Hiện tại chúng ta cùng hắn đã thành người trên một cái thuyền, Âu Dương Hạo tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Cũng có lẽ cái này Trần Vũ nói không chừng rất lợi hại đâu. Thiệu Khanh không xác định nói. Lợi hại? Thiệu Thiên Y cười khổ lắc đầu. Hắn lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Âu Dương Hạo đây chính là cùng thế hệ trước cao thủ thực lực tương đương tồn tại. Ngươi biết vì cái gì nhiều người như vậy đều sợ Âu Dương Hạo a? Thiệu Khanh sững sờ lắc đầu. Nghe nói Âu Dương Hạo dĩ vãng cũng không xuất chúng thế, nhưng là có một lần bên ngoài ra thí luyện thời điểm Âu Dương Hạo ngộ nhập một chỗ di tích viễn cổ, ở trong càng là cơ duyên xảo hợp kế thừa trong đó vẫn lạc viễn cổ cường giả truyền thừa. Lúc này mới nhất phi trùng thiên, mà lại nghe nói trong cơ thể hắn càng là có vị kia viễn cổ cường giả phong tồn lực lượng tinh thần còn không có khám phá ra. Hiện tại Âu Dương Hạo chẳng khác gì là một cái tuổi trẻ lão quái vật. Trần Vũ làm sao cùng hắn đấu? Cái gì? Còn có loại chuyện này? Thiệu Khanh kinh hãi, Thiệu Thiên Ý liệt nhưng lại mở miệng lần nữa. Mà lại ngươi biết không, cái này Âu Dương Hạo kế thừa cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó nói là hợp đạo cảnh giới siêu cấp cường giả. Thiệu Khanh không thể tưởng tượng mở miệng nói, hợp đạo cảnh giới đây chính là ngưng thần cảnh phía trên lại nhất đại cảnh giới. Phóng nhãn năm vực bên trong đều không có loại tồn tại này, nếu như Âu Dương Hạo thật kế thừa loại này tồn tại truyền thừa kia, tương lai toàn bộ năm vực đều sẽ lấy Âu Dương Hạo vi tôn. Thế nhưng là Thiệu Thiên Ý liền lại lắc đầu, thần sắc vô cùng phức tạp. Người sai theo như đồn đại hắn kế thừa không phải hợp đạo cường giả truyền thừa mà là hiện thánh cảnh giới cường giả truyền thừa. Bành! Tựa như một kích kinh lôi bỗng nhiên tại Thiệu Khanh bên tai nổ vang để nàng triệt để ngây người. Hiện thánh lại có khác biệt, xương chính là tôn giả. Trần Vũ ở kiếp trước sư phó dâu quay nón thiên tôn chính là hiện thánh cảnh giới cường giả. Âu Dương Hạo lại có khả năng kế thừa hiện thánh cường giả y bát. Vậy còn có người nào có thể giết hắn? Cho nên nói chúng ta xong. Nhìn xem muội muội mình dáng vẻ, Thiệu Thiên Ý thì cười khổ lắc đầu. Đi thôi, đi lên xem một chút đi, hiện tại đã đến một bước này, chúng ta chỉ có thể hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thiệu Thiên Ý liền một mặt xám trắng, sau đó tự rêu cười một tiếng. Tối thiểu nhất đi theo hắn chúng ta còn có thể ăn nhiều mấy lần ăn ngon. Hai người mang theo phức tạp tâm tình hướng trên núi đi đến. Giờ phút này Trần Vũ đã đến trên núi. Âu Dương Vũ cút ra đây. Tiếng gầm quần quần truyền khắp nơi. Trong phòng trường Tôn Vũ Vi lập tức giật mình, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật đến rồi. Chương 1143, ca ca ta thực như bức. Chương 1143, ca ca ta thực như bức. Kinh hỉ hoài nghi không xác định. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại trường Tôn Vũ Vi trong lòng để nàng đỗng nhiên đứng lên vọt ra khỏi phòng. Mấy người bọn họ đều đã bị phong bế chân lực cho nên Âu Dương Vũ cũng không có hạn chế mấy người hành động. Vũ Vi tỷ, ngươi làm gì? Mau trở lại. Giờ phút này ba người khác sững sờ đi theo trường Tôn Vũ Vi đằng sau cũng liền xông ra ngoài. Chờ bọn hắn lao ra thời điểm lập tức sửng sốt. Liền thấy trên núi đã tụ tập không ít người, mỗi người đều một mặt xem náo nhiệt dáng vẻ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trường Tôn Vũ Vi về sau càng là thân thể chấn động. Giờ phút này trường Tôn Vũ Vi trên mặt vậy mà trải rộng nước mắt. Trên mặt cảm xúc càng là hủy khuất, có kinh hỉ, có an tâm, có. Ông trời của ta, cái này đây quả thật là Vũ Vi tỷ a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Vi tỷ cái dạng này. Mấy người tất cả đều há to miệng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tầm mắt nhìn lại liền thấy trường Tôn Vũ Vi ánh mắt cuối cùng chính là một cái lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Lộ bộ. Ba người khẽ giật mình, khó nói Vũ Vi tỷ cũng là bởi vì hắn mới biến thành dạng này. Vũ Vi tỷ hắn đến cùng là ai? Trường Tôn Vũ Vi hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục lại tâm tình kích động. Hắn chính là chúng ta tân nhiệm hội trưởng Trần Vô Địch. Hắn đến rồi. Hắn thật đến rồi. Và anh. tựa như kinh lôi nổ vang, ba người tất cả đều sửng sốt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Người trẻ tuổi này chính là trong truyền thuyết kia cùng dược kế đấu huyết đan cuối cùng cường thế nghiền ép dược kế để Tôn Hoành hội trưởng đều chủ động mời tân nhiệm hội trưởng Trần Vô Địch. Trẻ tuổi, thực tế là tuổi còn rất trẻ. Dù bọn hắn đã sớm biết tân nhiệm hội trưởng là người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ thấy cảnh này y nguyên chấn trụ. Người là ai? Cũng dám đến cái này bên trong tứ? Âu Dương Vũ nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn còn tại nhàn nhã uống trà, không nghĩ tới liền nghe tới một tiếng này bạo hống, kết quả đến cái này bên trong xem xét liền thấy Trần Vũ. Không chỉ có như thế, nguyên bản chân núi mọi người vậy mà tất cả đều chạy tới. Ta gọi Trần Vũ. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng quét mắt Trường Tôn Vũ Vi nhẹ gật đầu. Trường Tôn Vũ Vi lập tức che miệng nước mắt càng nhiều. Sau đó nàng phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất khàn khàn giống lên. Trường Tôn Vũ Vi bái kiến hội trưởng đại nhân. Ở sau lưng nàng ba người cũng là cả kinh, sau đó phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Bái kiến hội trưởng đại nhân. Vâng. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó vang lên trận trận tiếng ồn ào. Sẽ hội trưởng. T. Khó nói hắn vậy mà là Nam Bực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Trước mấy ngày Tôn Hoành hội trưởng nói muốn thoái vị, khó nói chính là đem vị trí chuyển cho hắn rồi. Hắn không phải Lôi Âm học cung người sao? Làm sao biến thành Nam Bực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng? Loại kia tồn tại thế nhưng là cùng Ngũ Đại học cung cung chủ đồng dạng tồn tại. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người vạn điểm kinh ngạc. Tôn Hoành lúc ấy đem hội trưởng chuyển cho Trần Vũ thời điểm đối với ngoại giới phong tỏa tin tức còn không có tuyên bố, cho nên mọi người mặc dù biết luyện đan sư trong hiệp hội có quyền lực giao thế, lại đối nội tình hoàn toàn không biết gì. Hiện tại biết Trần Vũ là hiệp hội hội trưởng, lập tức mỗi người đều là trong lòng nhảy một cái. Nếu như Lôi Âm học cung bọn hắn có thể không để trong mắt như vậy luyện đan sư hiệp hội hội trưởng loại này thân phận đủ để cho người ngưỡng vọng. Thiệu Thiên Y gì cùng Thiệu Khanh hai người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này vậy mà là Nam Vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Khó trách hắn dám đi lên. Nguyên lai hắn còn có loại này thân phận. Thiệu Thiên Y gì sắc mặt lập tức đại hỉ. Hắc hắc, có loại này thân phận lời nói cho dù là Âu Dương Vũ khẳng định cũng không dám quá mức lô mãng, chỉ cần chúng ta đi theo hắn lần này Thiên La cổ đạo chi hành liền không có nguy hiểm. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người tương vọng một chút thở phào nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ đánh thì đánh không dậy, kết quả tốt nhất chính là Trần Vũ mang đi Trường Tôn Vũ Vi mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Ngươi là Nam Vực luyện đan sư hiệp hội tân nhiệm hội trưởng. Âu Dương Vũ híp mắt sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi nghe tới Trần Vũ danh tự hắn liền biết là ẩu đả kỳ nhan người, lúc đầu hắn còn kinh hỉ sẽ tại cái này bên trong gặp được Trần Vũ, lại không thể nghĩ đến Trần Vũ lại còn có luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cái này một thân phận. Ha ha, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Đây thật là lũ lụt hướng miếu Long Vương, người trong nhà không nhận người trong nhà. Âu Dương Vũ sắc mặt lập tức biến đổi cười nói. Hôm nay là ta cùng Vũ Vi ngày vui, không nghĩ tới hội trưởng cũng tới là đến chúc mừng sao. Mặc dù chấn kinh tại Trần Vũ thân phận, bất quá có Âu Dương Hạo làm chỗ dựa, hắn tự tin Trần Vũ cũng không dám bắt hắn thế nào. Chúc mừng. Trần Vũ cười lạnh một tiếng lắc đầu. Ta chỉ là đến mang Vũ Vi đi thuận tiện giết người con chó này. Bạch. Âu Dương Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt hiện ra nộ khí. Ha ha, giết ta. Ta không biết ngươi có biết không đạo ngã ca ca là ai. Nói cho ngươi, ca ca ta thế nhưng là Âu Dương Hạo. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mặc dù là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng thế nhưng là ca ca ta thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi có thể mang đi Trường Tôn Vũ Vi mọi người, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này Âu Dương Hạo không tại, Âu Dương Vũ cũng không dám quá mức lỗ mãng. Bất quá Trần Vũ nhìn xem Âu Dương Vũ ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Ta nói qua người ta muốn dẫn ngươi ta cũng muốn giết. Bạch. Đống nhiên lóe lên Trần Vũ trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã bóp lấy Âu Dương Hạo cổ đem Âu Dương Hạo cho nhấc lên. Cái gì? Âu Dương Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả, bằng không thì cũng cầm không giới Trường Tôn Vũ Vi thế, nhưng là không thể nghĩ đến tại trước mặt Trần Vũ mình thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chỉ là vừa đối mặt mệnh của hắn liền đã trong tay của đối phương. Bất quá sau đó Âu Dương Hạo liền sắc mặt giữ tợn giống to. Ha ha, Trần Vũ ngươi không dám giết ta. Anh ta là Âu Dương Hạo. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi còn không biết đạo đi, anh ta hắn thế nhưng là đạt được hiện thánh cấp bậc cường giả truyền thừa, hiện tại chiến lực đã đến ngưng thần cảnh đại thành. Mà lại hắn sắp đạt được Thiên Phượng Niết Bàn công, cơ sở thiên thực lực đem lần nữa tăng lên. Vâng. Mọi người tất cả đều là kinh hô lên, Âu Dương Hạo quả nhiên đạt được vô thượng truyền thừa. Loại tồn tại này tương lai thành tựu quả thực bất khả hạn lượng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đắc tội. Cơ hồ có thể suy ra nếu như Trần Vũ giết Âu Dương Vũ như vậy, tương lai tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngẩn người, không nghĩ tới cái này Âu Dương Hạo vận khí vậy mà như thế nghịch thiên, có thể có được dạng này truyền thừa. Bất quá một màn này rơi vào Âu Dương Vũ trong mắt lại coi là Trần Vũ sợ. Ha ha, giết ta a. Ngươi ngược lại là giết ta a. Làm sao không dám rồi? Ha ha ha ha. Âu Dương Vũ cười to lên đầy đắc ý, quả nhiên loại này cầm ca ca của mình đè người cảm giác thực tế là quá thoải mái. Ngươi cho dù là hiệp hội hội trưởng kia lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể hù dọa một chút ta. Thật đến động thủ thời điểm còn không phải sợ ép một cái. Lao tử ca ca thật sự là quá ngu bức. Chương 1144, như ngươi mong muốn chương 1144, như ngươi mong muốn phách lối. Tuyệt đối phách lối. Âu Dương Vũ không chút nào giống như là một cái kẻ thất bại, ngược lại như là chiếm hết ưu thế tùy ý trào phúng Trần Vũ. Mọi người tất cả đều lắc đầu nghị luận ầm ĩ, Âu Dương Vũ nói không có sai, chỉ sợ Trần Vũ thật đúng là không dám hạ thủ. Có như thế một cái như bức ca ca thật sự là quá thoải mái. Đúng vậy a, mặc dù không nghĩ tới Trần Vũ là năm vực luyện đan sư hiệp hội tân nhiệm hội trưởng, thế nhưng là càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Âu Dương Hạo vậy mà đạt được loại kia truyền thừa. Nếu như lần này hắn lại được đến Tiên Vượng Niết Bàn Công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài kia, tương lai toàn bộ năm vực đều sẽ tại dưới chân của hắn run rẩy. Lời nói ở giữa mọi người phảng phất nhìn thấy một cái cự vô bá ngay tại từ từ bay lên. Càng thêm vững tin Trần Vũ sẽ không động thủ. Thiệu Thiên Y hít mạnh một hơi vô ngực, tâm tình rốt cục trầm tĩnh lại. Còn tốt, nếu như hắn thật giết Âu Dương Vũ, lời nói vậy cái này cửu án coi như kết lớn. Đến lúc đó chúng ta cũng không phải là chết vấn đề, chỉ sợ ngay cả chúng ta gia tộc đều muốn bị liên lụy. Thiệu Khanh nhẹ gật đầu, hai người bọn họ đã bị cho rằng là Trần Vũ bằng hữu, nếu như Trần Vũ thật giết Âu Dương Vũ kia, Âu Dương Hạo tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn cùng bọn hắn gia tộc. Mặc dù Trần Vũ trên mặt mũi có chút không nhịn được, bất quá đây cũng là kết quả tốt nhất. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh để Thiệu Thiên Ý lìa lòng của hai người bỗng nhiên nhấc lên. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng là trong lòng hung hăng chấn động, sau đó con người bỗng nhiên thít chặt, trên mặt nháy mắt trải rộng không cùng luân so kinh hãi. Liền thấy Âu Dương Vũ nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, đầu đã nghiêng qua một bên đi. Trần Vũ thật bóp nát Âu Dương Vũ yết hầu. Bị cười xuất hiện tại Trần Vũ trên mặt nhưng lại có ngượng nghịu, lành ý mình muốn chết, người thật là đủ tiện a. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy cổ của mình một chết, sau đó ý thức của mình phi tốc từ từ tiêu tán. Hắn động thủ thật rồi. Thẳng đến cuối cùng Âu Dương Vũ cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy xong rồi. Mẹ nhà hắn ta nói để ngươi giết ta, ngươi liền giết ta, đầu góc của ngươi đâu? Con mẹ nó ngươi làm sao a, như thế nghe lời của ta. Ngươi liền không thể kiên cường điểm cự tuyệt yêu cầu của ta a. Ta cỏ. Trong lòng cuối cùng hô lên hai chữ này, Âu Dương Vũ triệt để không có khí tức. Toàn bộ tràng diện lập tức tĩnh mịch xuống dưới, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Âu Dương Vũ chết. Trường Tôn Vũ Vi sau lưng ba người há to miệng gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Sẽ hội trưởng a, như thế bá khí. Một người trong đó thì thào mở miệng. Trường Tôn Vũ Vi lại là nhãn tình sáng lên, chậm rãi mở miệng. Đây chính là chúng ta hội trưởng a, nếu như hắn không có động thủ kia mới kỳ quái. Rồi. Thiệu Thiên Y lìa gắt gao mở to hai mắt nhìn, con mắt đều muốn tuôn ra tới. Giết rồi. Liên mẹ nhà hắn như thế giết. Thấy lạnh cả người lập tức từ hắn đuôi xương cụ thẳng vọt mà lên, để cả người hắn đều là trong lòng hung hăng mắt lạnh. Mọi người cũng là há to miệng, tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ động thủ thật. T. Cái này Âu Dương Hạo cùng Trần Vũ cần phải có trận không chết không thôi đại chiến a. Một bên là Tân Tấn Hiệp hội trưởng, một bên là quật khởi mạnh mẽ siêu cấp cao thủ, giữa hai người này đến cùng ai sống ai chết. Mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này không chút huyền niệm Âu Dương Hạo tất thắng. Dù sao Âu Dương Hạo truyền thừa thực tế là quá mức khủng bố. Tuy y đem thi thể ném một cái, Trần Vũ nhìn Trường Tôn Vũ Vi nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Tiêu Nguyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người rời đi Thu Thủy núi, tiếp tục hướng về Thập Phương Sơn tiến đến. Trường Tôn Vũ Vi không có đuổi theo, chỉ là xa xa nhìn xem Trần Vũ không lúc đích. Mà Trường Tôn Vũ Vi sau lưng ba người trên mặt tất cả đều là lo âu nồng đậm thần sắc. Vũ Vi tỷ, ngươi nói hội trưởng chúng ta hắn có thể hay không thắng được Âu Dương Hạo a? Trường Tôn Vũ Vi đón gió mà cười kiên định nói, có thể. Nhất định có thể. Thu Thủy núi sự tình mọi người tất cả đều rời đi, mà tại Thiên La cổ đạo Thập Phương Sơn trước, Âu Dương Hạo cùng Kỷ Nhan hai người đang đứng tại kia bên trong. Thập Phương Sơn ha ha, ai có thể nghĩ đến Tiên Phượng Niết Bàn Công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài vậy mà tất cả đều tại cái này bên trong. Âu Dương Hạo cười sắc mặt rất đắc ý, Hạo lần này ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Cái kia Trần Vũ còn có cái kia Khương Nhược Đồng, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Kỷ Nhan ở một bên thanh âm bên trong có nồng đậm hận ý, ha ha, yên tâm, bọn hắn trong mắt ta bất quá là sâu kiến mà thôi, chờ ta xong xuôi chính sự đừng nói là bọn hắn, cho dù là Lôi Âm học cung đều muốn tại dưới chân của ta run rẩy. Ầm. Một tiếng bạo hưởng lại làm cho đang đắc ý Âu Dương Hạo đột nhiên giật mình. Âu Dương Hạo biến sắc, xuất ra tùy thân mang theo một viên ngọc bội, phát hiện ngọc bội đã vỡ thành 4-5 khối, lập tức con người hùng hằng co rụt lại. Đây là Âu Dương Vũ bản mệnh ngọc bội, ngọc tại người tại ngọc hủy người vong. Đệ ta chết rồi. Âu Dương Hạo thanh âm khàn khàn trong mắt có một tia tàn nhẫn. Cái gì? Tiểu Vũ chết rồi? Cái này sao có thể? Hắn không phải muốn tại Thu Thủy núi cùng cái kia Trường Tôn Vũ Vi kết hôn a? Làm sao lại chết đâu? Tại Thiên La cổ đạo bên trong còn có ai dám đối đệ ngươi động thủ? Kỳ Nhan kinh hãi, một bên Vân Lam học viện mọi người cũng là thần sắc đại biến, tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Chỉ sợ chỉ có người kia. Âu Dương Hạo nháy mắt liền nghĩ đến cái kia lúc tiến vào dẫn động toàn bộ Thiên La cổ đạo dị tượng nhân vật thần bí, cũng chỉ có cái loại người này mới có thể không để ý chút nào cùng thân phận của ta. Lắc đầu, Âu Dương Hạo thần sắc lãnh đạm cũng không có quá nhiều bi thương. Thứ nếu như gặp phải người kia về sau, ta ngược lại muốn xem hắn tại trước mặt ta còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy. Dám giết đệ ta, ta muốn để hắn hối hận đi tới thế giới này. Lên núi. Gào to một tiếng, Âu Dương Hạo mang theo mọi người trực tiếp tiến vào Thập Phương Sơn bên trong. Bất quá tiến vào trước đó hắn lại là lông mày nhíu lại, cười lạnh lạnh một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một vật, lúc này mới biến mất ở trong núi. Liền cho lần này tiến đến tiên kiêu lưu cái đại lễ đi, ha ha. Mà liền tại Âu Dương Hạo bọn người biến mất không lâu sau, Thập Phương Sơn bỗng nhiên chấn động, sau đó loại chấn động này không ngừng lan ra mà đi càng lúc càng lớn. Nhưng là đây hết thảy Trần Vũ bọn người lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Giờ phút này hắn mang theo mấy người đang hướng về Thập Phương Sơn xuất phát, mà tại sau lưng Trần Vũ Thiệu Thiên Ý gì cùng Thiệu Khanh hai người một mặt ngước đắng tướng như là đấu bại gà trống. Các ngươi khỏi phải lo lắng như vậy, có hắn tại không có chuyện gì. Tiêu Huyên Nhi an ủi nói, hai người chỉ là cười khổ. Không có việc gì, mẹ nói đây là lừa gạt tiểu hài đâu. Ngươi thế nhưng là giết Âu Dương Hạo đệ đệ a. Ai phó thác cho trời đi, ta đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Thiệu Thiên Y liền lắc đầu thở dài. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ đại địa đều là run rẩy lên, để mấy người dừng lại hơi kinh ngạc. Cái này đây là có chuyện gì? Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người tương hỗ nhìn có chút không rõ. Vào thời khắc này đột nhiên từ phía trước đống nhiên lao ra mấy chục người, trên mặt của mỗi người tất cả đều là nồng đậm hoảng sợ thần sắc, ngay tại điên cuồng hướng về bọn hắn bọn tới. Cháy mau! Một người trong đó đối Trần Vũ bọn người giống nói ngữ khí vô cùng lo lắng. Thiệu Thiên Y khẽ giật mình, chờ hắn nhìn thấy mọi người sau lưng cảnh tượng lúc lập tức đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1145, chính diện cứng rắn đòn khiêng một câu a đủ. Chương 1145, chính diện cứng rắn đòn khiêng một câu a đủ. Mấy người hiện tại vị trí chính là một bên liên miên chập trùng rộng lớn đại địa. Chờ bọn hắn lên tới một cái sườn dốc bên trên đối nơi xa nhìn lại, lập tức ra đầu đều đống nhiên một nổ. Phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy ở phía xa thiên địa giao tiếp địa phương có một đạo đen nghịt dây dài ngay tại hướng về bọn hắn di động mà đến. Ở trong đó vô số hung thú che khuất bầu trời, ngựa đầu gào thét vô cùng khủng bố. Thú triều ông trời ơi, vậy mà là như thế quy mô thú triều. Thiệu Thiên Y thì con ngươi hung hăng co rụt lại, nghẹn ngào hô to tràn ngập hoảng sợ. Thú triều? Trần Vũ nghe nói có chút ngoài ý muốn. Cái này Tiên La cổ đạo bên trong lại còn có thú triều. Lần này đến phiên Thiệu Thiên Y liền sửng sốt. Khó nói ngươi tiến đến trước đó không hiểu qua Thiên La cổ đạo a. Trần Vũ lắc đầu, loại địa phương này trong mắt hắn bất quá là qua quýt bình bình, đâu còn cần chuyên môn tốn hao thời gian đi tìm hiểu. Đây chính là giống như là khảo thí đồng dạng. Ngươi một người sinh viên đại học đi thi tiểu học một tuổi trẻ đề toán, chẳng lẽ còn có cố ý ôn tập một chút? Không tồn tại. Ngươi thật sự là đặc biệt. Thiệu Thiên Y liền nghẹn nửa ngày mới sắc mặt phức tạp mở miệng nói. Bọn hắn những người này cái nào tiến đến trước đó không phải hung hăng nghiên cứu một phen, ngay cả như vậy tại Thiên La cổ đạo bên trong bọn hắn vẫn là trong lòng run sợ. Trần Vũ ngược lại tốt, vậy mà cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy lô mãng xông tới rồi. Thiên La cổ đạo bên trong có hai đại tuyệt địa mà Thập Phương Sơn vì sao được xưng là tuyệt địa, các ngươi có biết không? Thập Phương Sơn bởi vì là Thập Phương hung thú hội tụ chi địa, lúc này mới bị xưng là tuyệt cảnh a. Ta xem qua tư liệu có người từng đoán chừng tại Thập Phương Sơn bên trong chỉ sợ tụ tập hung thú chừng mấy trăm ngàn đầu nhiều. Mà mỗi qua một đoạn thời gian trong đó một bộ điểm hung thú đều sẽ từ trong đó lao ra hình thành thú triều, nếu như gặp phải lời nói nhất định phải tránh ra thật xa, nếu không tuyệt đối sẽ chết vô táng sinh chi địa. Ghi chép bên trong Thập Phương Sơn quy mô lớn nhất một lần thú triều cũng bất quá chỉ có mấy vạn con, thế nhưng là chính là một lần kia tiến vào Thiên La cổ đạo các thế lực lớn thiên kiêu muốn liên thủ thăm dò Thập Phương Sơn, kết quả còn chưa tới chân núi liền bị thú triều cho bao phủ hoàn toàn không một người còn sống. Nếu như không phải người phía sau phát hiện bọn hắn trước khi chết ghi chép, thậm chí cũng không biết đạo chuyện này. Thiệu Thiên Y dị sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhìn thấy kia tới lúc gấp rút nhanh hướng bọn hắn bọn tới thú triều, trong con mắt tràn ngập khó tả chấn động thần sắc. Thế nhưng là lần này xem ra Thập Phương Sơn bên trong hung thú đã tập thể dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là Thập Phương Sơn, chỉ sợ ngay cả xung quanh hung thú đều ở trong đó, lần này thú triều đoán chừng có 1 triệu. Nói ra cái số này, ngay cả chính Thiệu Thiên Y dị đều cảm thấy không thể tin được. Loại này quy mô thú triều đủ để nghiền ép hết thảy. Nhanh chạy mau đi, nói không chừng chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Thiệu Thiên Y dị run rẩy nói. Trần Vũ mắt sáng lên mở miệng nói, Thập Phương Sơn có phải hay không ở phía trước? Thiệu Thiên Y lìa sững sờ nhẹ gật đầu. Không sai, đây là đi Thập Phương Sơn duy nhất một con đường. Khó nói ngươi. Nghĩ đến loại kia khả năng, Thiệu Thiên Y lìa lập tức mở to hai mắt nhìn. Trần Vũ nở nụ cười. Đã như vậy lời nói đó chính là kế tiếp theo đi lên phía trước đi. Chỉ là thú triều thôi còn ngăn cản không được bước chân của ta. Cái gì? Thiệu Thiên Y lìa sững sờ, sau đó đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn muốn cùng thú triều chính diện cứng rắn đòn khiêng. Ông trời ơi! Điên đây tuyệt đối là điên. Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ đã bước ra một bước hướng phía thú triều đi đến. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng nhìn nhau, tất cả đều nở nụ cười. Cái này thật đúng là Trần Vũ phong cách làm việc đâu. Nhận định mục tiêu về sau thẳng tắp đi xuống, bất luận có cái dạng gì ngăn cản đều hung hăng nghiền nát. Nghĩ như vậy hai người đi theo Trần Vũ sau lưng cũng là đi về phía trước. Ca ta, chúng ta còn có theo hay không nha? Thiệu Khanh quả thực muốn khóc. Mẹ nó, cái này hai ngày kinh lịch sự tình thực tế là quá mức kích thích. Hiện tại đầu óc của nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán, không biết nên đi theo Trần Vũ điên một đêm hay là giống những người khác như thế quay đầu liền chạy. Thiệu Thiên Y lìa dị thường xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một mặt vẻ hung ác. Cùng. Dù sao rời đi Trần Vũ chúng ta cũng chạy không thoát, Âu Dương Hạo báo thù ta cũng muốn nhìn xem cái này trên thân nam nhân đến cùng có thể phát sinh cái dạng gì kỳ tích. Nói hai người cắn răng đi theo Trần Vũ sau lưng hướng về thú triều mà tới. Thế là xuất hiện dạng này một màn. Tại vô biên vô hạn thú triều phía dưới mọi người ngay tại điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là Trần Vũ mấy người lại là đi ngược chiều đối thú triều đi tới. A đủ, bọn hắn đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đột phá thú triều? Thấy cảnh này có người mở to hai mắt nhìn giống to. Ngớ ngẩn, a bọn hắn làm sao có thể thành công? Như thế quy mô thú triều chỉ cần hơi tiếp xúc liền sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, làm sao có thể đột phá? Dừng lại đi, dù sao bây giờ cách cũng đầy đủ, chúng ta liền nhìn xem mấy cái này ngu xuẩn đến cùng là thế nào bị thú triều giết chết. Ngay tại đào vong mọi người tất cả đều ngừng lại, có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ bọn người trở lấy chế giễu. A, đây không phải là Thiệu Thiên Ý gì cùng Thiệu Khanh a? Cho ăn Thiệu Thiên Ý gì, ngươi là ngớ ngẩn a? Vậy mà mình đi chịu chết. Có người nhìn thấy Thiệu Thiên Ý gì không khỏi cười nhạo bắt đầu. Đây là cùng Thiệu Thiên Y Dì nguyên bản liền không hợp nhau, người bây giờ thấy Thiệu Thiên Y Dì dáng vẻ tự nhiên thiếu không được nói móc một phen. Thiệu Thiên Y Dì không đáp, chỉ là cắn răng kế tiếp theo xông về phía trước đi. Gần. Bất quá một lát, quang cảnh Trần Vũ bọn người khoảng cách thú triều đã không đến 100m khoảng cách. Thiệu Thiên Y Dì thậm chí cũng có thể cảm giác được những hung thú kia gào thét thời điểm trong miệng phiêu tán mà ra hôi thối. Điên con mẹ nó chứ, nhất định là điên. cũng dám làm chuyện loại này. Thiệu Thiên Y thì trong mắt vằn vện kia máu cả người đều run lên. Ha ha, mau nhìn bọn hắn muốn bị thú triều nuốt hết. Chậc chậc chậc, vừa mới thời điểm chạy trốn ta còn lo lắng cho mình bị xử lý, bây giờ thấy người khác bị xé nứt dáng vẻ đừng nói còn rất có ý tứ. Đúng thế, hắc hắc, cũng không biết mấy người này đầu óc là thế nào nghĩ đến cũng dám đi hướng thú triều. Ngớ ngẩn về đến nhà, mọi người đứng ở đằng xa trêu chọc nói, bọn hắn hiện tại cùng thú triều còn có đoạn khoảng cách cho nên cũng không phải là quá lo lắng. Cả hai càng ngày càng gần, chỉ là trong nháy mắt cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Ngay lúc này Trần Vũ nhìn xem thú triều phương hướng nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút. Thanh âm không lớn lại như là một cái như kinh lôi để nguyên bản con mắt đỏ bừng đông đảo hung thú cùng nhau chấn động. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Tất cả hung thú phảng phất là gặp thiên địch nguyên bản cuồng bạo bộ pháp nháy mắt ngừng lại thê lương gào thét cố gắng hướng bên cạnh chạy tới muốn tránh đi Trần Vũ mấy người. Một đầu thẳng tắp khang trang đại đạo tại vô biên vô hạn thú triều bên trong xuất hiện dị thường bắt mắt. A đủ. Tất cả mọi người đều trợn to trong mắt tập thể mắng lên. Chương 1146, Thập Phương Sơn. Chương 1146, Thập Phương Sơn. Mẹ nó, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô biên vô hạn thú triều giờ phút này vậy mà từ giữa đó trực tiếp vỡ ra một đạo khe như là bị người cho từ giữa đó phá vỡ xuất hiện một đầu đại lộ đi ngang qua thú triều. Đông đảo hung thú bất luận là như thế nào chen chúc cho dù là bị bên cạnh hung thú cho trà đạp giẫm chết cũng không dám đặt chân thông đạo một bước, thú trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ thân sắc. Ta a đủ. Con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm cái gì? Chấn kinh hiện lên ở bọn họ thấy cảnh này mọi người mở to hai mắt nhìn đầu góc trống rỗng. Vừa rồi bọn hắn còn tại lớn tiếng chế rêu cho rằng Trần Vũ là thằng ngu nhưng là bây giờ một màn này lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Ta hoa mắt rồi sao? Thiệu Thiên Y lìa miệng mở rộng tự lẩm bẩm nói. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Khủng bố như vậy, thú triều vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này. Gặp quỷ rồi. Ca là hắn. Là Trần Vũ. Thiệu Khanh kích động hô đạo. Thiệu Thiên Y chấn động hai mắt đột nhiên sáng lên. Đúng. Nhất định là bởi vì hắn. Vừa rồi chính là hắn hô một tiếng cút. Một người một chữ vậy mà để thú triều một phân thành hai. Cái này đây là người có thể làm được a? Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn xem hai bên như là dòng lũ thú triều, Thiệu Thiên Y Dĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả hung thú trong mắt tất cả đều là một loại cảm xúc. Thần phục. Tuyệt đối thần phục. Trần Vũ tựa như là vạn thú chi vương làm cho cả thú triều tất cả đều thần phục. Ừ ngực. Thiệu Thiên Y Dĩ nuốt nước miếng một cái, thần sắc vô cùng chấn động. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt càng phát ra kính sợ. Một màn này xuất hiện đã sớm Trần Vũ trong dự liệu, hắn hiện tại là Hoàng Long Thánh Thể, đối hung thú đến nói chẳng khác nào là hung thú bên trong trí cao vô thượng, tồn tại vẹn vẹn khí tức cũng đủ để cho tất cả hung thú không dám vọng động. Không được, cháy mau, thú triều lại tới. Giờ phút này ở phía xa nguyên bản chuẩn bị chế giễu mọi người đột nhiên giống to. Vừa rồi bọn hắn bị dị tượng trấn nhiếp bên chạy trốn, hiện tại lại xem xét lập tức ra đầu hung hăng một nổ. Từ giữa đó một phân thành hai thú triều như là hai đạo dòng lũ, tốc độ vậy mà so vừa rồi càng nhanh hơn không ít, ngay tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách cùng bọn họ. Chạy. Mọi người sắp nứt cả tim gan lập tức chạy như điên. Bất quá vô dụng. Vừa rồi chậm trễ thời gian, hiện tại thú triều ra tốc, bọn hắn đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội, bất quá một lát mọi người liền hoàn toàn bị thú triều bao phủ, bèn bèn phát ra vài tiếng kêu thảm liền rốt cuộc không có âm thanh. Ầm ầm. Thú triều trào lên thanh âm tại mọi người bên tai tiếng vọng. Giờ phút này bọn hắn đã xuyên qua thú triều. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người đặt mông đập vào trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, một mặt nghĩ mà sợ. Mẹ nó, quá kích thích. Quả thực kích thích đến bạo. Vừa rồi bọn hắn vẫn không cảm giác được, phải hiện tại bỗng nhiên trầm tĩnh lại, hai người liền cảm giác tứ chi phảng phất thoát lực, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Cảm giác thế nào? Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Thiệu Khanh cười hỏi. Đâm không kích thích? Kích động hay không? Tiêu Huyên Nhi phảng phất tiểu ác ma trêu chọc nói. Thiệu Khanh đều nhanh muốn khóc, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Ta muốn đi tiểu. Thiệu Thiên Y yếu ớt giơ lên tay. Ta cũng muốn đi tiểu. Trần Vũ sững sờ không khỏi sờ sờ cái mũi, mình có vẻ như đem bọn hắn dọa thảm rồi. Xuyên qua thú triều sau không đến bao lâu, Trần Vũ bọn người liền đến Thập Phương Sơn dưới chân. Đây chính là Thập Phương Sơn a. Trần Vũ ngửa đầu nhìn xem ngọn núi này, nhẹ nhàng mở miệng. Tại trước mắt của hắn một cái cao lớn 1,000 trượng đại sơn lặng lặng đứng sừng sững ở kia, bên trong toàn bộ núi đều bị một tầng nhàn nhạt mây mù quần quanh tràn ngập cảm giác thần bí. Mà tại ngoài núi càng là có một cốt như là gợn nước vầng sáng bao phủ trên đó. Không sai, đây chính là Thập Phương Sơn. Cái này bên trong sở dĩ được xưng là tuyệt địa cũng là bởi vì Thập Phương Sơn chính là đàn thú hội tụ chỗ, mà lại Thập Phương Sơn có trận pháp cường đại trừ hung thú bên ngoài, nhưng phàm là nhân loại muốn đi vào trong đó đều sẽ bị trận pháp nghiền thành vì bột mịn. Thiệu Thiên Y liền mở miệng nói, quá khứ tiến đến tiên tiêu bên trong cũng có tinh thông trận pháp một đạo nhân vật thế, nhưng là đều không ngoại lệ, muốn giải khai trận pháp người tất cả đều bị trận pháp tiêu diệt. Chúng ta muốn đi vào chỉ sợ còn muốn bỏ phí không ít thời gian. A đủ, ngươi đang làm gì? Lúc đầu ngay tại giới thiệu, Thiệu Thiên Y liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn rộng lớn, liền thấy Trần Vũ vậy mà đem tay hướng trên trận pháp đưa tới. Mau dừng tay, không phải ngươi sẽ bị trận pháp công kích. Thiệu Thiên Y khẩn trương nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt. Trần Vũ tay vậy mà không có chút nào trở ngại trực tiếp rơi đi vào. Toàn bộ đại trận ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Đi mẹ nó. Không có việc gì. Vậy mà không có chuyện. Thiệu Thiên Y chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị hoàn toàn phá vỡ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi mình tại trước đó làm những cái kia công khóa đến cùng phải hay không giả. Trận pháp đã giải khai đi thôi. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Giải khai rồi. Nhanh như vậy. Muốn hay không tìm thứ gì thử một chút. Quá nhanh, trước sau bất quá vài phút Trần Vũ cũng chỉ là nắm tay cắm vào trong trận pháp, cũng không có cái gì động tác khác liền đã đem đại trận cho giải khai rồi. Triệu Thiên Y gì có chút không tin, bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ trước đó đủ loại sự tình, Triệu Thiên Y gì trong lòng lại có một thanh âm. Đây hết thảy đều là thật. Giờ phút này Trần Vũ mang theo Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng hai người đã tiến vào Thập Phương Sơn, mà lại lông tóc không tổn hao. Cắn răng Triệu Thiên Y gì trong mắt hung ác, sau đó vọt thẳng đi vào. Sau khi đi vào, Triệu Thiên Y gì cùng Triệu Khanh tương vọng một chút, trên mặt tràn ngập cổ quái thân sắc. Ca, cái này Thập Phương Sơn thật là tuyệt địa. Vì cái gì ta cảm giác như vậy phổ thông đâu? Triệu Khanh nói. Triệu Thiên Y gì khỏe miệng giật một cái. Ai nói không phải đâu, đã nói xong tuyệt địa đâu? Đã nói xong hữu tử vô sinh đâu? Hiện tại đây coi là cái gì? Ngươi còn có hay không điểm tuyệt địa tôn nghiêm rồi? Đi thôi, lên núi. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng hướng về đỉnh núi đi đến. Mà tại đỉnh Thập Phương Sơn phía trên đang có mười mấy người đứng tại kia bên trong, mỗi người trên thân đều là chật vật không chịu nổi. Những người này chính là Âu Dương Hạo một đoàn người, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một số trên đường đầu nhập Âu Dương Hạo giờ phút này cũng tới đến đỉnh núi. Không hổ là Âu Dương công tử, a cường đại như vậy đại trận đều bị Âu Dương công tử cho phá giải. Có người xương tán nói, đúng vậy a, Âu Dương công tử không hổ là năm bậc thiên tiêu số 1. Vẹn vẹn tốn hai cái đã lâu thần liền có thể đem đại trận giải khai, mà lại cũng không có cái gì lớn thương vong. Tìm khắp năm vực cũng chỉ có Âu Dương công tử có thực lực này. Không sai, chúng ta có thể cùng Âu Dương công tử cùng tiến lên đến quả thực chính là chúng ta vinh hạnh. Âu Dương công tử nhất định có thể thành công lấy được Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài. Từ đó về sau năm vực đều sẽ tại Âu Dương công tử dưới chân run rẩy. Nghe tới mọi người vớt mông ngựa, Âu Dương Hạo khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên hai đầu lông mày có vẻ đắc ý thần sắc. Nhìn xem đứng ở đỉnh núi to lớn bia đá, Âu Dương Hạo trên mặt có nồng đậm thần sắc kích động. Chương 1147, Thập Phương Bia Đá. Chương 1147, Thập Phương Bia Đá. Thập Phương Bia Đá. Giờ phút này ở trước mặt mọi người chính là sừng sững tại trên Thập Phương Sơn lớn nhất bia đá, cao tới 100m nguy nga vô cùng. Ha ha, cho dù là ta không có Thiên Phượng lệnh bài lại như thế nào? Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến ngay tại trước hai ngày ta đã biết Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài đều tại cái này bên trong. Âu Dương Hạo cười nhạt một tiếng. Hạo lỡ như lôi âm học cung người đến cái này bên trong vậy, nhưng làm sao bây giờ? Kỷ Nhan mở miệng nói. Âu Dương Hạo lắc đầu. Ta vừa rồi đã dẫn động thú triều, đừng nói là lôi âm học cung, cho dù là năm vực bên trong tiên tiêu tất cả đều liên hợp cùng một chỗ cũng không có khả năng chống đỡ được. Lại nói cho dù là bọn họ thật đến thì tính sao? Ở dưới tay ta bọn hắn nhưng lật không là cái gì bằng nước. Âu Dương Hạo cười nhạt một tiếng, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Mọi người tất cả đều nở nụ cười đối Âu Dương Hạo không ngừng chúc mừng. Lôi âm học cung mặc dù tại lôi âm trong tinh vực đã là đỉnh tiêm tồn tại, bất quá đặt ở năm vực bên trong cũng không tính được cái gì. Không có người đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. A, bọn họ là ai? Mọi người ở đây trêu chọc, lúc có người nhìn xem lên núi con đường kinh ngạc hô lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Vũ, tại sao là các ngươi? Hạo chính là bọn hắn. Bọn hắn chính là lôi âm học cung người. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn cho ta a. Kỳ Nhan đột nhiên hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận oán hận. Cái gì? Kỳ Nhan sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ năm người. Bọn hắn là lôi âm học cung người. Bọn hắn là thế nào đi lên? Kia vô tận thú triều cường lực hộ sơn trận pháp bọn hắn đến cùng là thế nào đột phá? Trên dưới quét mắt Trần Vũ mấy người, Âu Dương Hạo nhíu mày. Cho dù là hắn đi lên đỉnh núi đều có chút chật vật thế, nhưng là Trần Vũ bọn người một thân áo bào lại là mới tinh vô cùng, tựa hồ căn bản không có trải qua bất kỳ gặp chật trở. Cái này đến cùng là vì cái gì? Lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, Âu Dương Hạo trong ánh mắt tràn ngập tâm động. Không nghĩ tới a, các ngươi lại có thể thông qua vô tận thú triều cùng đại trận hộ sơn đi đến cái này bên trong. Bất quá thì tính sao? Thiên Vượng Niết Bàn công cơ sở thiên cùng 100 vực học viện nhập học lệnh bài đều là ta. Nói, Âu Dương Hạo trong tay bỗng nhiên kết xuất trùng điệp ấn pháp, sau đó đột nhiên một trường giò xét ra ngoài trực tiếp cắm vào trong tấm bia đá, bỗng nhiên hướng về kéo một phát lập tức lôi ra một cái phương gỗ. Mở hộp ra liền thấy hộp ở trong có một quyển kinh thư, là công pháp. Thấy cảnh này Thiệu Thiên Ý liền giống to ánh mắt chấn động vô cùng. Trần Vũ lông mày khẽ động có chút ngoài ý muốn. Cái này Âu Dương Hạo không có Thiên Phượng lệnh bài vậy mà cũng biết Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên tại tấm bia đá này bên trong. Ờ, đây chính là Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Âu Dương công tử bí vũ. Âu Dương công tử lợi hại, từ nay về sau chúng ta duy Âu Dương công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người tại đây tất cả đều là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Âu Dương Hạo trong tay công pháp. Thiên Vượng Niết Bàn công a. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, không biết bao nhiêu đời người đã từng tiến vào cái này bên trong thăm dò qua, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới bây giờ rốt cục bị Âu Dương Hạo nắm bắt tới tay bên trong. Âu Dương Hạo có tôn giả truyền thừa, hiện tại lại lấy được Thiên Tôn công pháp, tương lai cơ hồ có thể suy ra Âu Dương Hạo tất sẽ nhất phi trùng thiên, nho nhỏ năm vực rốt cuộc hạn chế không ngừng hắn. Mỗi người đều biểu đạt lòng trung thành của mình, sợ mình lạc hậu hơn người khác. Ha ha ha ha, Trần Vũ trước đó tại Lôi Âm học cung thời điểm ngươi không phải rất phép lối. Hiện tại nam nhân ta tại cái này bên trong ta nhìn ngươi còn có thể hay không nhảy bắt đầu. Ngươi chờ chờ chút, nam nhân ta liền sẽ chơi chết ngươi. Trước ngươi cho ta nhục nhã ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Kỳ Nhan âm thanh hô nói, còn có Khương Nhược Đồng, ngươi cái tiện nhân. Trước ngươi dám quất ta. Chờ chút ta muốn đào ngươi quần áo để cái này bên trong tất cả mọi người vào ngươi. Âu Dương Hạo cười nhạt một tiếng nói, Trần Vũ đã sớm nghe nói ngươi rất phách lối lại dám đánh nữ nhân của ta. Ta cho ngươi nhóm Lôi Âm học cùng cơ hội thế, nhưng là các ngươi không có chân quý, hiện tại công pháp đã trong tay ta, trở lấy ta liền sẽ để các ngươi biết ta là cần ngươi đi kính sợ. Âu Dương Hạo hai đầu lông mày đầy đắc ý, đối đã các ngươi cũng muốn công pháp này vậy cái này hộp liền làm cho ngươi cái kỷ niệm đi ha ha. Âu Dương Hạo thần sắc vô cùng khinh miệt trực tiếp đem hộp ném cho Trần Vũ. Hỗn đản, Khương Nhược Đồng mấy người sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Thiệu Thiên Y huynh muội hai người sắc mặt dị thường khó coi. Không thể nghĩ đến Âu Dương Hạo vậy mà đã được đến công pháp. Cái này xong, Trần Vũ tiếp vào ném đến hộp thần sắc trở nên lại là có chút phức tạp. Cái này hộp ngươi khẳng định muốn cho ta. Ha ha, làm sao khó nói, ngươi quá cảm động rồi. Không cần để ý, ngươi dù sao có thể đến cái này bên trong đã cực kỳ không dễ, cái hộp này chính là của ngươi thường cho. Âu Dương Hạo khinh thường cười một tiếng, sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong tay công pháp của chủ. Đáng ghét. Lão sư, chúng ta lên đi. Khương Nhược Đồng bộ mặt tức giận. Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu. Không cần thiết. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người hơi sững sờ, ngay lúc này toàn bộ trên đỉnh núi đột nhiên bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Hạo đứng tại bia đá bên cạnh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Ngay lúc này đột nhiên, từ trong tấm bia đá vậy mà đột nhiên vươn một con đen như mực tay, một tay lấy Âu Dương Hạo trong tay công pháp quyển trục trực tiếp đập mất. Cái gì? Âu Dương Hạo sợ hãi cả kinh, sau đó bỗng nhiên quay đầu liền thấy một đạo hắc khí lướt qua ở một bên, bốn cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người đang lặng lặng đứng tại kia bên trong, mà tại trong bốn người ở giữa thì là một cái toàn thân gầy như que tuổi như là da bọc xương tại người đứng tại kia bên trong. Dị tộc. Nhìn thấy mấy người kia, Trần Vũ con ngươi co rụt lại, trong mắt hàn mang nở rộ. Dị tộc rốt cục hiện thân rồi sao? Các ngươi là ai? Cũng dám cướp đồ vật của ta? Âu Dương Hạo thần sắc âm trầm, trong giọng nói tràn ngập sắc cơ. Kiệt người nào? Chúng ta cũng không phải người, áp vị này là chúng ta thiếu chủ Hô Diên Ba Thiên Phượng Niết Bản công rốt cục rơi vào tộc ta trong tay. Cái này thiếu chủ ngươi rốt cục có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Bốn người ở trong một người trong đó đối ở giữa Hô Diên Ba nói. Liền thấy ở giữa cái kia như khô lâu người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, thanh âm như là cương đao treo qua xương cốt. Ha ha, các ngươi rất không tệ, ta còn không biết nói sao lấy được công pháp này, ngươi nhưng giúp ta đại ân, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Khô lâu nhìn xem Âu Dương Hạo âm trầm cười. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Tám chữ đông nhiên xẹt qua Âu Dương Hạo đầu góc, để sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm vô cùng. Không thể nghĩ đến hắn vậy mà lại tại đắc ý nhất thời điểm cắm như thế lớn ngã nhào một cái. Trần Vũ con ngươi co rụt lại, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười. Rốt cục nhìn thấy Hô Diên Ba. Ha ha, thật sự cho rằng người cầm tới công pháp đây chính là ngươi rồi. Ta đổ vật không ai có thể cướp đi. Cho ta lấy ra. Âu Dương Hạo mở miệng nói tựa như một cỗ gió lốc thẳng đến Hô Diên Ba. Chương 1148, thật giả công pháp chương 1148, thật giả công pháp tựa như là ra biển nộ giao chỉ ở nháy mắt liền đến Hô Diên Ba trước mặt. Chết đi cho ta. Đột nhiên một trưởng đối Hô Diên Ba đỉnh đầu liền trực tiếp bao phủ xuống. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Âu Dương Hạo thực lực thế nhưng là có 102 toàn bộ Thiên La cổ đạo, hiện tại xuất thủ đối phương tất nhiên ngăn cản không nổi. Ha ha, thật coi là Âu Dương công tử đồ vật là dễ cầm như vậy. Những người này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Âu Dương công tử thực lực viễn siêu tưởng tượng của mọi người, hắn đồ vật bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ nhung chạm. Thiên Phượng Niết Bàn công chỉ có Âu Dương công tử mới có tư cách nắm giữ. Kỳ Nhan nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập âm độc thần sắc. Liên đệ, các ngươi nhìn xem nam nhân ta thực lực. Cùng Âu Dương Hạo giết bọn hắn, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Ầm. Tiếng vang kịch liệt bỗng nhiên vang lên. Âu Dương Hạo thân thể đằng không một trường rơi xuống, trên mặt có nhàn nhạt cao ngạo tiếu dung. Nhưng sau một khắc tiếu dung lại biến thành kinh ngạc. Liền thấy Hô Diên Ba giơ bàn tay lên cùng công kích của mình bỗng nhiên đụng vào nhau. Đồng thời một cỗ vô song cự lực bỗng nhiên đánh tới. Âu Dương Hạo chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng, sau đó cả người lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược mà ra. Ầm. Âu Dương Hạo hung hăng nện xuống đất, bỗng nhiên một ngụm máu tươi ho ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cánh tay của hắn càng là quỷ dị phản gãy đi qua. Đồng thời quần áo trên người đều bị chấn nát, cũng không tiếp tục phục vừa rồi tiêu sái tự nhiên. Tĩnh mịch. Trang diện nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hoàn toàn không thể tin được. Âu Dương Hạo vậy mà lại tại đối trưởng bên trong bị trực tiếp đánh bay. Cái này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Không, đây không có khả năng. Kỳ Nhan một khắc trước còn tại cười, sau một khắc sắc mặt đã đại biến. Âu Dương Hạo trong lòng của hắn giống như chiến thần, nhưng bây giờ cái này chiến thần lại bại. Sao, tại sao có thể như vậy? Âu Dương Hạo nằm trên mặt đất gắt gao nhìn xem Hô Diên Ba. Ta kế thừa Thiên Lộc Tôn giả truyền thừa, tự hỏi thực lực hành ép cùng thế hệ vô địch thủ, làm sao có thể sẽ bị ngươi đánh bại? Hô Diên Ba cười nhạt một tiếng tràn ngập khinh miệt. Thiên Lộc Tôn giả? Ha ha, như ngươi loại này hết ngồi đáy giếng, coi là đạt được một cái tôn giả truyền thừa liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Nói thật cho ngươi biết, Thiên Lộc Tôn giả chính là bị phụ thân ta giết chết. Truyền thừa của hắn hoàn toàn bị công pháp của ta khắc chế. Cái gì? Âu Dương Hạo con ngươi hung hăng co rụt lại, nội tâm vô cùng chấn động. Mình đoạt được truyền thừa đúng là toàn bãi người trước mắt phụ thân ban tạo. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần giống như thủy triều phun lên Âu Dương Hạo trong lòng, để cả người hắn đều hoàn toàn đổi phế. Thông suốt. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể bỗng nhiên đại chấn. Khó nói trước đó tiến vào Thiên La cổ đạo bên trong dẫn phát thiên địa cực khắc tượng người chính là gia hỏa này. Một cỗ to lớn tuyệt vọng để hắn cảm thấy hô hấp đều có chút không thông suốt. Mọi người sắc mặt trắng bệch cùng nhau lùi lại một bước, sắc mặt che kín hoảng sợ. Ngay cả Âu Dương Hạo đều bị một trưởng đánh lui, bọn hắn lại có thể tính được là cái gì? Ha ha, các ngươi nhân tộc thật sự là không chịu nổi một kích, cái này Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên ta liền vui vẻ nhận. Hô Diên Ba trên mặt hiện ra nồng đậm vui sướng thần sắc. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy rốt cục đạt được công pháp. Thiệu Thiên Y Dĩ Minh Ngụy hai người cũng sớm đã cả kinh ngây người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại Thiên La cổ đạo bên trong còn có người có thể một trưởng liền đánh bại Âu Dương Hạo, mặc dù trong đó có công phục chế quan hệ, nhưng đủ để nhìn ra cái này Hô Diên Ba đến cùng gì chờ cường hãn. Tiêu Huyên Nhi cùng Khương Nhược Đồng sắc mặt nhưng không có biến hóa gì. bởi vì các nàng tin tưởng bất luận công pháp này rơi xuống trong tay ai đến cuối cùng đều là Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ đứng tại kêu bên trong từ đầu đến cuối đều không có động tác, chỉ là nhìn xem đây hết thảy phảng phất đang nhìn hai con chó đánh nhau. Soạn. Hồ Diên Ba triển khai quyển trục sau đó trên mặt ý mừng trực tiếp cứng đờ, sau một khắc liền biến thành chấn kinh. Không có khả năng. Cái này phía trên này làm sao cái gì cũng không có. Tiếng kinh hô từ Hồ Diên Ba trong miệng truyền ra. Một bên bốn người lập tức chấn động gắt gao mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Không có. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy lúc này mới đạt được công pháp vậy mà cái gì cũng không có. Đây là có chuyện gì? Ha ha, các ngươi thật đúng là để ta nhìn một màn trò hay a. Giờ phút này Trần Vũ cười nhạt cầm trong tay hộp, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm thân sắc. Âu Dương Hạo, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên giao cho ta. Cái gì? Âu Dương Hạo sững sờ giao cho hắn. Mình bất quá cho hắn một cái hộp gỗ, làm sao lại đem công pháp giao cho hắn? Khó nói. Trong lòng đột nhiên giật mình, Âu Dương Hạo nhìn xem Trần Vũ trong tay hộp gỗ, con mắt chậm rãi trợ to. Cái kia hộp gỗ mới thật sự là công pháp. Tại hắn nhìn chăm chú Trần Vũ xuất ra Thiên Phượng lệnh bài, sau đó đối hộp gỗ dưới đáy một cái lỗ khảm trực tiếp thẻ đi vào, liền thấy hộp gỗ đột nhiên chấn động răng rắc một tiếng, dưới đáy vậy mà trực tiếp vỡ ra hiện ra một quyển công pháp. Trong hộp gỗ lại còn có hốc tối. Vừa rồi Trần Vũ sở dĩ bất động cũng là bởi vì biết đây hết thảy. Âu Dương Hạo sửng sốt, mình vậy mà tự tay đem công pháp đưa ra ngoài. Vô biên ảo não nổi giận hối hận đột nhiên hiện lên ở Âu Dương Hạo trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì mình muốn trang bức đem hộp ném cho đối phương, muốn nhục nhã đối phương? Giờ phút này Âu Dương Hạo hận không thể hung hăng phiến mình mấy cái tát. Bất quá sau đó hắn chính là thông suốt chấn động, nhe răng cười bắt đầu. Ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ là được. Đừng quên cái này bên trong còn có người tại. Giờ phút này Hồ Diên Ba thần sắc gâm lãnh cầm trong tay giả công pháp ném tới một bên, nhìn xem Trần Vũ cười khẩy. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới công pháp này vậy mà giấu sâu như vậy. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, tiểu tử ngươi tên là gì? Hiện tại đem công pháp giao cho ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội khi ta nô bộc. Ngạo nghễ thần sắc hiện lên ở Hồ Diên Ba trên mặt, hắn phảng phất là một cái quân chủ đối Trần Vũ tiến hành bố thí. Khi ngươi nô bộc. Các ngươi dị tộc thật rất có ý tứ, vậy mà để ta Trần Vũ khi các ngươi nô bộc. Cái gì? Ngươi chính là Trần Vô Địch? Một khắc trước Hồ Diên Ba hay là một mặt lạnh nhạt thế, nhưng là sau một khắc lạnh nhạt liền bị kinh ngạc nơi bao bọc. Hồ Diên Ba bên cạnh mấy người khác con người cũng là hung hăng co rụt lại, ánh mắt vô cùng chấn động. Bọn hắn mặc dù đều chưa từng gặp qua Trần Vũ, nhưng là từ trước đó đạt được tin tức bọn hắn đã biết Lôi Âm học cùng bên trong ra một cái Trần Vô Địch. Đống nhiên Hồ Diên Ba thân thể chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Khó nói trước đó Thiên La cổ đạo bên trên dị tượng chính là ngươi lấy ra. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ nhìn xem Âu Dương Hạo mở to hai mắt nhìn. Kia dị tượng không phải Âu Dương Hạo gây nên. Chương 1149, mời chào. Chương 1149, mời chào. Kia dị tượng không phải Âu Dương Hạo lấy ra. Trên mặt của mọi người đều là một mảnh ngốc trệ. Trước đó Thiên La cổ đạo phía trên che khuất bầu trời dị tượng bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc ấy mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng không tại Âu Dương Hạo bên cạnh, cho nên tất cả đều suy đoán đây hết thảy là Âu Dương Hạo đưa tới. Ngay tại trước đó không lâu bọn hắn còn tại A Duôn định hót Âu Dương Hạo đưa tới dị tượng, mà Âu Dương Hạo thì là ngầm thừa nhận xuống dưới. Lại không thể nghĩ đến đây hết thảy vậy mà không phải bọn hắn lấy ra. Liền hắn muốn lấy ra những dị tượng này. Hắn phối a. Hồ Diên Ba nhìn Âu Dương Hạo khinh thường cười nhạo một tiếng. Một bên bốn người khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên không lời châm chọc biểu lộ không bỏ sót. Một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Âu Dương Hạo. Âu Dương Hạo sắc mặt vô cùng âm trầm, trong cặp mắt đều là hoàn toàn đỏ đậm, trên trán càng là gân xanh cuồng loạn không dừng lại. Trước đó mọi người nâng hắn thời điểm hắn thực tế nói là không ra kia dị tượng không phải do hắn mà ra, bởi vì trong mắt hắn chỉ có hắn mới có tư cách trở thành mạnh nhất, không có người có thể vượt qua hắn. Nhưng là bây giờ lại bị người trước mặt mọi người bạch trần. Xấu hổ, to lớn vô cùng xấu hổ hiện lên ở Âu Dương Hạo trong lòng, để hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng là hắn lại động cũng không dám động, mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra công pháp của mình vậy mà lại bị khắc chế. Chỉ một chiêu thôi hắn vô địch uy danh vậy mà liền như thế phá. Càng là không nghĩ tới chính là tại đối phương trong mắt vậy mà không chút nào cho là hắn có tư cách dẫn động dị tượng như thế. Hừ, ta Âu Dương Hạo chính là tư chất ngút trời, phí vô số tâm huyết lúc này mới kế thừa Thiên Lộc Tôn giả chuyển thừa, nếu không phải bởi vì công pháp tướng khắc ta tự hỏi sẽ không thua ngươi. Nhưng hắn, đột nhiên chỉ vào Trần Vũ, Âu Dương Hạo khỏe mắt trong mắt đều là đỏ bừng một mảnh. Hắn tính là thứ gì? Hắn bất quá là Lôi Âm học cung loại kia rác rưởi địa phương ra người thôi. Ngươi dựa vào cái gì cho là hắn có thể dẫn động kia cùng dị tượng? Ta không phục. Hắn không thể nào tiếp thu được đánh bại mình người vậy mà lại cho rằng một người khác so hắn còn mạnh hơn. Mà lại người kia trong mắt hắn trước đó bất quá là phế vật thôi. Không sai. Nhà ta Hạo mới là năm vực thiên kiêu số 1. Cho dù là thế hệ trước cường giả tại nhà ta Hạo trước mặt cũng đều muốn cúi đầu. Hắn loại này ti tiện tồn tại có tư cách gì cùng nhà ta Hạo bình khởi bình tọa? Kỳ Nhan thét lên đạo một mặt dữ tợn. Trên đỉnh núi những người khác giữa lẫn nhau châu đầu ghé hai thỉnh thoảng chỉ vào Trần Vũ. Đúng thế, hắn không phải Lôi Âm học cung người sao? Vì cái gì vậy mà lại để người này coi trọng như vậy? Khó nói cái này Trần Vũ còn có cái gì cái khác thân phận a. Nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Ngươi cùng hắn so? Hồ Diên Ba nhìn xem Âu Dương Hạo khinh thường cười một tiếng. Ngươi phối a? Ngươi cũng biết đạo hắn từng tại Lôi Âm học cung bên trong lực gáp tất cả mọi người, ngay cả Lôi Âm học cung cung chủ đều đối với hắn cúi đầu. Ngươi cũng biết đạo hắn từng tại Vô Vi bí giới bên trong đại chiến tứ đại gia tộc lão tổ, càng đem bốn đại lão tổ tất cả đều chém giết chấn kinh tất cả. ngươi cũng biết đạo hắn đã là Lôi Âm tinh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, càng là cùng năm vực luyện đan sư hiệp hội dược kế đấu huyết đan cuối cùng một kiếm chém giết dược kế Tôn Hoành, càng đem năm vực luyện đan sư hiệp hội vị trí hội trưởng chuyển cho hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng hắn so sánh a? Hồ Diên Ba trong giọng nói tràn ngập nồng đậm niềm ai. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn mạnh như vậy? Âu Dương Hạo con mắt gắt gao trừng mắt miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Hắn không thể tin được cái này, hắn chưa từng có để ở trong mắt giá hỏa vậy mà mạnh như vậy. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Kỳ Nhan thông suốt quay đầu nhìn xem kia bên trong mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Trần Vũ, con ngươi kịch liệt xúc động. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? 5 năm vực luyện đan sư hiệp hội tân nhiệm hội trưởng vậy mà là hắn. Chấn kinh để Kỳ Nhan hô hấp đều có chút gấp rút. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đây chính là bọn hắn Vân Lam học cung cung chủ đều muốn kính trọng nhân vật. Cho dù là Âu Dương Hạo đạt được tôn giả truyền thừa, nhưng là hắn hiện tại đối loại này tồn tại cũng chỉ có ngưỡng mộ phần. Cái này đến từ Lôi Âm học cung giá hỏa lại còn có mạnh như vậy thân phận. Ông trời ơi, ta có nghe lầm hay không? Giá hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Hắn rốt cuộc là ai a? Cái này dạng này chiến tích Âu Dương Hạo đích thật là so ra kém a. Đúng vậy a, nếu như đây hết thảy đều là thật kia Âu Dương Hạo ở trước mặt của hắn đích sắc không tính là cái gì. Nghị luận ầm ĩ mọi người mỗi một câu đều giống như một thanh lợi kiếm hung hăng cắm ở Âu Dương Hạo trong lòng. Trần Vũ trước đó trong mắt hắn bất quá là cái gì cũng không tính đồ vật. Nhiều nhất chính là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa thôi, cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện Trần Vũ vậy mà như là một tôn quái vật khổng lồ hung hăng đặt ở trên đầu của hắn, không phải hắn không nhìn Trần Vũ mà là Trần Vũ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Ha ha, Trần Vũ ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi đầu nhập ta sẽ cho ngươi tất cả ngươi muốn. Bối cảnh của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hồ Diên Ba hướng Trần Vũ ném ra ngoài cảnh ô liu. Không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ không khỏi suýt nhưng cười một tiếng. Làm sao ngươi nói là phụ thân của ngươi Thiên Đô Vương? Ồ, ngươi biết phụ thân ta? Đã như vậy ngươi hẳn là biết với ta mà nói các ngươi nam bực liền như là sâu kiến ta trở tay có thể diệt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau Hồ Diên Ba cười nhạt một tiếng sắc mặt tràn ngập tự ngạo. Thiên Đô Vương, đây chính là bọn hắn dị tộc bên trong đỉnh phong vương giả. Cùng nhân tộc chém giết không biết bao nhiêu năm để vô số nhân tộc cao thủ đều vẫn lạc. Nho nhỏ nam bực hoàn toàn không trong mắt hắn. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Từ Hồ Diên Ba trong giọng nói bọn hắn có thể phát giác được Hồ Diên Ba kia kinh thiên ngạo khí. Gia hỏa này khí phách thực tế là quá lớn. Âu Dương Hạo nhìn xem Hồ Diên Ba con người hung hăng co rụt lại. Dù hắn tâm cao khí ngạo xem anh hùng thiên hạ tại không có gì thế, nhưng là tại Hồ Diên Ba trước mặt hắn lại cảm thấy mình không đáng giá nhắc tới. Nếu như nói hắn là một cái huyện thành phú hào kia, Hồ Diên Ba chính là toàn cầu nhà giàu nhất, loại này cấp bậc giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tối thiểu nhất hắn luyện đan làm cho đối phương muốn thu nhập dưới trướng tư cách đều không có. Trở tay có thể gì ta? Trần Vũ cười nhạt cười khỏe miệng hiện hiện một tia như có như không khinh miệt ý cười. Có câu nói ta muốn nói cho ngươi. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Hồ Diên Ba sững sờ là gì? Lão tử ngươi về sau sẽ bị ta giết chết. Chương 1150, hắn trong lực nghiệm. Chương 1150, hắn trong lực nghiệm. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Hồ Diên Ba sửng sốt. Hắn lao tử chết trên tay hắn. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là muốn cười chết ta sao? Cũng dám nói phụ thân ta sẽ chết tại trong tay của ngươi. Ngươi khó nói là được cái gì chứng bọc tưởng. Hồ Diên Ba cười nói không, người xuống phụ thân của hắn chính là phiến tinh không này bên trong đỉnh cao cường giả, mà Trần Vũ bất quá là nam vực bên trong người nổi bật thôi, giữa hai bên hoàn toàn không có đối so tính. Cái này liền như là con kiến tại đối voi gào thét muốn ăn voi sao mà buồn cười. Hồ Diên Ba bên cạnh bốn người cũng là lắc đầu nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là biết nói đùa, thế nhưng là loại này trò đùa lại không phải ngươi có tư cách mở. Thứ ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối với chúng ta vương bất kính. Đừng nói là chúng ta vương, cho dù là chúng ta thiếu chủ cũng đủ để nghiền ép chết ngươi. Mấy người kêu gào. Âu Dương Hạo nhìn xem Trần Vũ càng là sắc mặt vô cùng khinh miệt như là nhìn thằng ngốc. Hạo hắn nói có đúng không là thật? Giờ phút này Kỳ Nhan ở một bên hỏi Trần Vũ, vừa rồi thân phận quả thực hù sợ nàng đến mức Trần Vũ nói ra những lời này đến nàng lại có chút tin tưởng. Hừ, hắn tính là thứ gì cũng xứng cùng Hồ Diên Ba phụ thân so sánh. Âu Dương Hạo nhìn chằm chằm Trần Vũ âm lãnh mở miệng, cùng lúc đó trên mặt của hắn càng là có từng tia không còn che giấu trào phúng. Ta chỗ kế thừa Thiên Lộc Tôn giả vậy mà liền bị người này phụ thân giết chết. Ngươi cũng biết đạo đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Đây chính là tôn giả. Có thể giết loại này tồn tại người đã là cường giả tối đỉnh. Vừa rồi ta tại giao thủ với hắn thời điểm liền có thể phát giác được Hồ Diên Ba công pháp xa xa siêu biệt ta. Phải biết công pháp của ta thế nhưng là truyền thừa Thiên Lộc Tôn giả. Kết quả ở trước mặt của hắn lại bị khắc chế gắt gao. Công pháp của hắn vượt xa năm bậc cấp độ. Trần Vũ câu nói kia trừ chọc giận đối phương hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Ta ngược lại muốn xem hắn kết thúc như thế nào. Âu Dương Hạo ánh mắt âm trầm chỉ coi Trần Vũ là chuyện tiểu lâm. Trần Vũ, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đem Thiên Phượng Niết Bàn công giao cho ta, sau đó leo đến dưới chân của ta có thể bỏ qua ngươi. Nếu không ta chỉ có thể để ngươi trở thành dưới trưởng của ta vong hồn. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc không thay đổi chút nào. Công pháp này là nữ nhân ta ai cũng cầm không đi. Ngược lại là các ngươi u ám rừng rậm những dị tộc kia đều tại hoàng tuyển chờ các ngươi. Ngươi nói cái gì? Hồ Diên Ba kinh hãi, u ám rừng rậm ở trong dị tộc đến cùng làm sao? Trần Vũ mở miệng nói, bọn hắn tất cả đều chết mà ngươi khổ tâm thu thập tinh huyết cũng đã xong. Bèng, răng rắc. Hồ Diên Ba dưới chân mặt đất đều bị hắn nháy mắt giẫm bạo. Vẫn luôn là lạnh nhạt tự nhiên trưởng không hết thảy Hồ Diên Ba lần thứ nhất có kịch liệt tâm tình chợt trợn. Ngươi tìm chết. sát ý vô tận từ Hồ Diên ba lời nói bên trong lộ ra mà ra. Hắn hiện tại mặc dù đã sống lại bất quá thân thể lại là suy yếu tới cực điểm, mà sở dĩ hắn muốn lấy được Tiên Phượng Niết Bàn công chính là vì khôi phục thân thể của mình. Mà kia tinh huyết thế nhưng là ta không biết tốn hao bao lâu mới thu thập lại, hao phí hắn cực lớn tâm huyết, nhưng là bây giờ lại bị hủy rồi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ông. Một cỗ hắc khí trực tiếp từ Hồ Diên ba trong thân thể phát ra mà đi. Nhưng phàm là bị nhiễm địa phương tất cả có cây tất cả đều chết héo, mấy người không tránh kịp chỉ là bàn chân dính lên một điểm, nháy mắt cả người liền biến thành một bộ bộ xương khô vô cùng thê thảm. Đồng thời một cỗ âm độc ngang ngược tràn ngập tĩnh mịch khí tức càng là theo hắc vụ hướng về bốn phía quyết tán mà đi. Không được. Âu Dương Hạo thấy cảnh này, da đầu đều là một nổ, đột nhiên nhảy lên rời khỏi thật xa, trốn ở một bên, ánh mắt ở trong còn có nồng đậm nghĩ mà sợ thân sắc. Những người khác cũng giống như vậy, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh kinh hãi. Trường hợp như vậy thực tế là quá mức dọa người. Hồ Diên ba bên cạnh bốn người thấy cảnh này sắc mặt đều tràn ngập kích động. Đây chính là bọn họ vương a. Vẹn vẹn tản ra hắc khí liền có như thế lớn lực sát thương. Cái kia Trần Vũ chết chắc. Bốn người hướng Trần Vũ nhìn lại là sửng sợ. Liền thấy Trần Vũ mí mắt buông xuống đứng tại chỗ chỉ là cười lạnh. Ngươi đem tối tử khí cùng phụ thân của ngươi so sánh thế nhưng là kém đến quá xa. Tán. Đột nhiên một cước đạp xuống lập tức lấy Trần Vũ làm trung tâm từng đầu phức tạp hoa văn đột nhiên hiện lên, sau đó tấn mãnh đan vào với nhau, những cái kia hắc sát tử khí phản phất là đông tuyết gặp nước sôi vậy mà nháy mắt liền tan rã vô tung vô ảnh. Cái gì? Bốn người lập tức chấn trụ, cái này Trần Vũ lại có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng hắc khí kia. Hồ Diên ba càng là con ngươi hung hăng co rụt lại. Tiểu tử này vậy mà biết hắc sát tử khí. Đây chính là bọn hắn Hồ Diên một mạch bí truyền một trong. Phụ thân của hắn nếu như sử xuất một chiêu này đủ để cho một cái tinh vực trực tiếp hóa thành tử vực, mà lại cái này hắc sắc tử khí còn có thể đề cao mạnh người sử dụng thực lực mà cực lớn suy yếu thực lực của đối phương. Thậm chí tại năm vực bên trong đều không ai có thể gánh vác được cái này hắc sắc tử khí, chỉ có tránh đề. Nhưng là bây giờ Trần Vũ biểu hiện lại làm cho hắn hung hăng chấn động. Ngay lúc này Trần Vũ dựng thẳng lên một ngón tay. Một chiêu đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu liền đủ. Vâng. Hồ Diên ba ánh mắt một nổ sau đó cười lạnh lạnh. Một chiêu đánh bại ta. Ha ha, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin. Âu Dương Hạo nhìn xem Trần Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng hung hăng nổ ngụm đàm. Một chiêu đánh bại Hồ Diên ba. Cái này Trần Vũ muốn trang bức cũng không phải giả bộ như vậy phải. Trần Vũ nhìn Hồ Diên ba ánh mắt ý nguyên đạm mạc. Bất luận ngươi tin hay không cái này chính là sự thật, bại ngươi một chiêu đã đủ. Mẹ nó. Hồ Diên ba mí mắt hung hăng nhảy lên. Hắn cho là mình đã đầy đủ trang bức nhưng không có nghĩ đến cái này Trần Vũ vậy mà so hắn còn muốn trang bức. Lửa giận hiện lên ở trong lòng của hắn, tại năm vực loại địa phương nhỏ này hắn lại bị như thế khinh bị rồi. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao một chiêu bại ta. Giết. Lời còn chưa dứt Hồ Diên ba đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt như là thoáng hiện. Như là khung xương bàn tay đối Trần Vũ đột nhiên đánh tới, tại hắn năm ngón tay phía trên càng là có nồng đậm hắc khí quần quanh loáng thoáng ở giữa vậy mà tựa hồ có muôn vàn đầu lâu xương tại tiêu rên. Tiểu tử tại ta đen diệt quỷ dưới lòng bàn tay ta nhìn ngươi như thế nào một chiêu bại ta. Hồ Diên ba giống to đạo dị tộc bốn người tất cả đều là một mặt kích động. Xuất hiện thiếu chủ vô thượng tuyệt học truyền thừa từ Thiên Đô Vương vô song công pháp. Âu Dương Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh rung động chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Chỉ lần này một chiêu hắn liền biết bất luận hắn như thế nào phản kháng cũng không thể là Hồ Diên ba đối thủ. Cái này là không cách nào bù đắp trên lệch thật lớn. Hồ Diên ba cười tựa hồ liền muốn nhìn thấy Trần Vũ chết tại mình dưới lòng bàn tay dáng vẻ. Nhưng sau một khắc hắn lại sử sốt. Từ Trần Vũ trên mặt hắn vậy mà nhìn ra một tia hoài niệm. Đúng vậy, chính là hoài niệm. Đây là cái quỷ gì? Hắn trong ngực niệm cái gì? Chương 1151, không đủ còn chưa đủ, chương 1151, không đủ còn chưa đủ, không sai. Trần Vũ đích sắc trong ngực niệm. Ở kiếp trước đại chiến đỉnh cao bên trong hắn một người độc chiến dị tộc 32 vị đỉnh phong vương giả, tại sao băng trong biển cơ hồ muốn giết tới điên cuồng. Mà lúc đó Thiên Đô Vương ngay cả đơn độc đối mặt hắn dũng khí đều không có. Thương Vũ Thiên Tôn, cái này bốn cái giống như ác mộng để dị tộc vì đó gân hàn. Mà bây giờ liền để cái này ác mộng lần nữa khởi động lại đi. Giờ phút này Hồ Diên Ba đen diện quỷ trưởng khoảng cách Trần Vũ bất quá một em mở khoảng cách. Hồ Diên Ba cười tiếu dung vô cùng dữ tợn. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được mình một trường này đánh vào Trần Vũ trên thân cảm giác. Tiểu tử ngươi xong ha ha ha ha. Quét mắt Hồ Diên Ba, Trần Vũ lại là khe khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng chỉ là nhấn một ngón tay. Cùng lúc đó Trần Vũ càng là nhàn nhạt mở miệng. Đen diệt quỷ trưởng Thiên Đô Vương tuyệt học đen diệt quỷ trải qua bên trong chỗ ghi lại đỉnh phong trường pháp. Một trường ra vạn quỷ đi theo nhiếp nhân tâm phách đoạt máu người thịt. Thiên Đô Vương dùng ra một chiêu này đủ để tạo dựng giả lập quỷ giới để người trầm luân. Ngươi cùng phụ thân ngươi so sánh thế nhưng là kém đến quá xa. Cái gì? Hồ Diên Ba trong lòng rung mạnh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên thần sắc. Hắn làm sao lại đối với mình công pháp biết đến rõ ràng như vậy? Đang nghĩ ngợi hai người công kích đã tiếp xúc với nhau. Ba. Như là đâm thủng bọt xà phòng Trần Vũ một chỉ trực tiếp điểm tại Hồ Diên Ba lòng bàn tay. Lập tức. Vừa rồi vô biên quỷ khí trực tiếp phịch một tiếng ầm vang nổ tung vang lên chói tai tiếng rít. A. Hồ Diên Ba hét lớn một tiếng cả người nháy mắt bay rất ra ngoài trên nửa đường liền thấy Hồ Diên Ba cánh tay phanh phanh phanh ngay cả tiếp theo nổ không ngừng chờ hắn rơi xuống đất thời điểm cánh tay đã sóng vai mà đứt. Cái này sao có thể? Âu Dương Hạo nghẹn ngào giống to gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được. Vừa rồi Hồ Diên Ba thế nhưng là một chiêu liền đánh bại hắn, kết quả hiện tại Trần Vũ một chỉ vậy mà liền đánh bại Hồ Diên Ba. Đây chẳng phải là nói nếu như Trần Vũ nguyện ý muốn giết chết mình bất quá là trong giây phút sự tình. Yêu nghiệt. Kỳ Nhan run rẩy nói không còn có vừa rồi phách lối. Lúc đầu nàng còn muốn lấy một dựa vào Âu Dương Hạo đi giáo huấn Trần Vũ, nhưng là bây giờ nàng mới biết đạo song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên. Ta tạo, lợi hại như vậy. Trước đó vô cùng lo lắng Triệu Thiên Y gì cùng Triệu Khanh thấy cảnh này về sau lập tức mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Mặc dù biết Trần Vũ rất mạnh thế, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ cường đại vậy mà đã đến loại tình trạng này. Một chiêu bại địch. Đây là gì chờ bá khí? Không có khả năng. Ta không tin, ta không tin. Ngươi bất quá là nam bực bên trong tiểu nhân vật cho ta xách giày cũng không xứng, làm sao có thể làm bị thương ta. Nhìn xem mình tay cụt Hồ Diên ba con mắt bạo khởi trong hai mắt dày đặc tơ máu. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nam bực trong mắt hắn bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé loại địa phương này, làm sao có thể có người lại có thể làm bị thương mình. Đen Diệt Quỷ Trưởng mặc dù mạnh bất quá chỉ cần có thể đánh chúng trong đó quỷ huyệt muốn phá vỡ dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nhìn xem Hồ Diên ba nhàn nhạt mở miệng nói, "Lộ bộ." Hồ Diên ba trong lòng căng thẳng khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Hắn vậy mà biết quỷ huyệt. Đây chính là Đen Diệt Quỷ Trưởng sơ hở duy nhất ẩn tàng cực sâu, ngoại nhân căn bản là không thể nào biết được, mà lại cho dù là biết không có thực lực siêu cường cũng đừng nghĩ đâm xuyên quỷ huyệt, nhưng là bây giờ ra hỏa này vậy mà biết đến rõ ràng. Nhìn xem Trần Vũ, Hồ Diên ba trên mặt trong lúc đó dâng lên vô hạn kiêng kỵ thần sắc, sau đó cái này một tia kiêng kỵ nháy mắt biến thành điên cuồng. "Không, ta không tin, ta là Thiên Đô Vương chi tử dị tộc vương, ta làm sao có thể bị ngươi thương đến? Chết cho ta, chết cho ta a." Đen Diệt Quỷ trái qua. "Giết!" Hồ Diên ba điên cuồng gào thét, cả người trên thân đột nhiên bạo khởi vô số gân xanh, liền ngay cả trên mặt của hắn đều giống như cây giả sợi dễ bạo khởi một tầng lít nha lít nhít mạch máu. Mà Hồ Diên ba cả người thân hình càng là trong lúc đó nở lớn gấp đôi, vừa mới giơ chân lên một nháy mắt liền đã đến Trần Vũ trước mặt. "Chết!" Hồ Diên ba tựa như một người điên đối Trần Vũ điên cuồng xuất thủ. Vô biên khói đen mở mịt ra tại Hồ Diên ba điều khiển dưới hóa thành lợi khí giết người đối Trần Vũ đống nhiên đánh tới. Thấy cảnh này người đều biến sắc. Hạo hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỳ Nhan e ngại nhìn Hồ Diên ba run giọng hỏi. Âu Dương Hạo chấn động sau đó mặt cười khổ. Mạnh bao nhiêu? Nếu như là ta tại trong tay hắn trong vòng 10 chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Nghe nói như thế Kỳ Nhan sử sốt. Ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Kỳ Nhan lần nữa sững sờ. Trần Vũ trên mặt vậy mà treo một vòng ý cười. Ha ha, Đen Diệt Quỷ trải qua ngươi dùng không tệ. Ta không thể không tán thưởng ngươi. Hồ Diên ba sững sờ Trần Vũ câu nói này, để hắn cảm giác mình ở trong mắt Trần Vũ tựa hồ chính là một cái văn bối. Còn không đợi hắn phản ứng, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Lộ bộ. Không chỉ có là Hồ Diên ba, những người khác cũng sững sờ. Vẹn vẹn như thế. Loại công kích này ở trong mắt Trần Vũ vậy mà chỉ lấy được vẹn vẹn như thế đánh giá. Nói cách khác Trần Vũ hắn hoàn toàn không có đem Hồ Diên ba để ở trong lòng. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn càng lớn phẫn nộ nháy mắt liền bao phủ Hồ Diên ba. Con mẹ nó, ngươi ít tại trước mặt ta trang lão tử sẽ ngươi. Tiếng gầm gừ bên trong Hồ Diên ba động tác càng thêm hung mãnh. Toàn bộ trên đỉnh núi đều là quỷ khí tung hoành ngay tại điên cuồng gào thét. Không đủ còn chưa đủ. Trần Vũ đứng tại trong đó cả người động cũng không động, chỉ là khe khẽ lắc đầu nâng lên một ngón tay trước người không ngừng hoạt động, những cái kia hung mãnh quỷ khí liền cũng không còn cách nào tấp tiến vào. Hồ Diên ba càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tức giận. Ta để ngươi nhìn xem đến cùng có đủ hay không. Thích. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, từ Hồ Diên ba phía sau trong lúc đó nhô ra bốn đạo màu đen quỷ khí bỗng nhiên cắm vào vừa rồi kia bốn cái dị tộc trong thân thể. Chỉ một nháy mắt bốn người ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hồ Diên ba hấp thu, sau đó Hồ Diên ba khí thế điên cuồng tăng vọt, cơ hồ muốn đột phá ngưng thần cảnh đại thành. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hiện tại có đủ hay không? Hồ Diên ba đáp ý hỏi. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn xem Hồ Diên ba cười nhạt một tiếng. Đủ, bất quá ngươi cũng có thể chết rồi. Cái gì? Hồ Diên ba sững sờ sau đó liền thấy Trần Vũ đối với tim của mình miệng đông nhiên một chỉ điểm tới. Muốn chết? Hồ Diên ba giống to trong lòng, trước đó đông nhiên hiện ra một đoàn màu đen quỷ vụ tựa như là một trương lưới tử vong. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ lập tức toàn bộ tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 1152, Thiên Đô Vương. Chương 1152, Thiên Đô Vương. Thập Phương Sơn đỉnh như là bị người đè xuống quỷ dị tạm dừng khóa, tất cả mọi người đều là không lúc đích. Mà đều không ngoại lệ lại là trên mặt mọi người kia nồng đậm đến tan không ra chấn kinh. Đúng vậy, chính là chấn kinh. Mỗi người đều gắt gao há hốc mồm ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trong tầm mắt mọi người điểm tụ Trần Vũ cùng Hồ Diên Ba đứng đối mặt nhau, mà trước đó vắt ngang tại Hồ Diên Ba trước ngực hắc khí đã triệt để tiêu tán, Trần Vũ đầu ngón tay hung hăng đâm tại Hồ Diên Ba tim bên trong. Tí tách tí tách. Máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất, thanh âm để mọi người toàn thân lắc một cái, lúc này mới gắt gao hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là Hồ Diên Ba máu tươi. Sao, làm sao có thể? Sẽ là kết quả này. Hồ Diên Ba túi đầu nhìn xem kia trắng loáng ngón tay như ngọc chính cắm ở ngực của mình bên trong, một cỗ nồng đậm không tin hiện lên ở trên mặt của hắn. Không có kinh thiên động địa quyết đấu, chính là như thế bình bình đạm đạm một chỉ liền muốn kết thúc tính mạng của hắn. Một cỗ hoang đường cảm giác để sắc mặt của hắn dị thường phức tạp. Nếu như ngươi không phải Thiên Đô Vương nhi tử, ta muốn giết ngươi thật đúng là muốn phí chút công phu. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Thiên Đô Vương công pháp Trần Vũ cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, trong đó tệ nạn hắn nhất thanh nhị sở. Ở trên một thế hắn cuối cùng đại chiến thời điểm Thiên Đô Vương trong tay hắn liền mấy lần kém chút mất mạng, nếu như không phải những dị tộc khác ở một bên xúi dục Thiên Đô Vương sớm đã bị Trần Vũ nhất kích tất sát. Hồ Diên Ba sử dụng công pháp chính là Thiên Đô Vương đích truyền, nếu như là đối cái khác người tự nhiên là nghiền ép thế, nhưng là đối mặt Trần Vũ hắn tất cả công pháp ở trong mắt Trần Vũ tựa như là lộ sạch quần áo nữ nhân, không có chút nào bí mật có thể nói. Vừa rồi Trần Vũ kia một chỉ cũng chính là điểm tại Hồ Diên Ba công pháp yếu kém nhất chỗ, cơ hồ không có phí khí lực gì liền phá Hồ Diên Ba công pháp. Hồ Diên Ba toàn thân chấn động, hiển nhiên cũng biết đây hết thảy. Không cam lòng ta không cam tâm a. Hồ Diên Ba gào thét đạo, nếu như hắn mới vừa rồi không có như vậy khinh thường vận dụng đen diệt quỷ trải qua bên trong phòng ngự chi pháp như vậy, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền bị Trần Vũ xuyên thủng phòng ngự. Nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, hắn có thể cảm giác được từ Trần Vũ đầu ngón tay một cỗ không thể địch nổi cự lực ngay tại trong thân thể của mình điên cuồng tứ ngược tiêu hao chóng đánh lấy hắn sinh cơ. Cho dù là lấy hắn dị tộc thân thể cường hãn đối đây hết thảy cũng không đủ sức ngăn cản. Người rốt cuộc là ai? Nam vực bên trong vì sao lại có ngươi loại tồn tại này? Hồ Diên Ba phun ra một ngụm máu tươi cắn răng hỏi. Lấy thân phận của hắn quá khứ đều là xuất hiện tại toàn bộ tinh không trung ương nhất phồn hoa nhất giữa bầu trời trong tinh vực cùng loại nam vực loại địa phương này, trong mắt hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cái này bên trong cái gọi là thiên tiêu cho dù là Âu Dương Hạo với hắn mà nói đều như là sâu kiến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này bên trong vậy mà xuất hiện Trần Vũ loại nhân vật này. Không chỉ có thực lực cường đại đáng sợ, càng là đối với công pháp của hắn rõ như lòng bàn tay, hắn nghĩ không hiểu nhân vật như vậy làm sao lại xuất hiện tại nam vực loại địa phương này. Trần Vũ uy nghiêm cười một tiếng, lấy mật âm hướng Hồ Diên Ba giải thích hết thảy. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là một mặt hiếu kỳ, làm sao bọn hắn hoàn toàn ta không biết Trần Vũ đến cùng nói cái gì. Thế nhưng là, Hồ Diên Ba lại là con mắt nháy mắt chừng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt như là gặp quỷ vô cùng hoảng sợ hiện lên ở trên mặt của hắn. Hắn nghe tới cái gì? Thiên Đô Vương, Bách Sát Vương, mà còn Vương. Cái này đến cái khác dị tộc bên trong đỉnh phong danh tự, cho dù là Hồ Diên Ba đối với mấy cái này tục danh đều ôm lấy vô cùng kính ý, nhưng là từ Trần Vũ trong miệng đụng tới lại là như vậy tùy ý. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là hắn vậy mà nghe tới Thiên Tôn hai chữ. Không sai, chính là Thiên Tôn. Nhân tộc mạnh nhất vương giả sừng sững bản tộc thương sinh đỉnh điểm tồn tại. Ta chính là Thiên Tôn chúng sinh. Ở kiếp trước giết ngươi dị tộc 32 vị vương giả người chính là ta. Một thế này ta muốn diệt hết ngươi dị tộc trên dưới. Gặp một dị tộc giết một dị tộc, gặp 100 dị tộc giết 100 dị tộc. Giết tới giữa thiên địa lại không khác tộc. Hồ Diên Ba bên thai y nguyên quanh quần Trần Vũ lời nói như là bị mấy ngàn mai đạn hạt nhân điên cuồng oanh tạc cầm ở một mảnh. Thiên Tôn, chúng sinh. Hắn chết cũng không nghĩ đến vậy mà nghe tới điên cuồng như vậy sự tình. Thông suốt hắn liền nghĩ thông suốt hết thảy. Vì cái gì Trần Vũ đối với hắn đều là chẳng thèm ngó tới, vì cái gì công pháp của hắn tại Trần Vũ trước mặt lộ ra như vậy không chịu nổi. Nguyên lai đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì chính mình đối mặt căn bản cũng không phải là một người bình thường mà là một cái trùng sinh thiên tôn a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Hồ Diên Ba ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc vô cùng phức tạp, một mặt tự rêu tiêu dung. Một khắc trước hắn còn tại trào phúng Âu Dương Hạo, cho rằng Âu Dương Hạo bất quá là đạt được một cái tôn giả truyền thừa thôi, ở trước mặt của hắn hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện nguyên lai mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận tại Trần Vũ trước mặt chẳng phải là cái gì. Hắn bất quá là Thiên Đô Vương nhi tử, thế nhưng là Trần Vũ lại là Thiên Tôn chúng sinh. Công pháp thân phận thực lực hết thể Trần Vũ đều triệt để nghiền ép hắn. Trong lúc này chênh lệch quá lớn quá lớn. Một bên Âu Dương Hạo bọn người thấy cảnh này tất cả đều là không khỏi kinh hãi. Bọn hắn rất hiếu kỳ Trần Vũ đến cùng Hồ Diên Ba nói cái gì vậy mà để Hồ Diên Ba như thế tuyệt vọng. Trần vô địch, dù là ngươi mạnh hơn ngươi bây giờ cũng bất quá tại nam vực bên trong. Hiện tại ta liền giết ngươi để ta dị tộc tương lai ít đi một cái hỏa lớn. Ngươi không phải là đối ta công pháp hiểu rất rõ a? Vậy cái này một chiêu ngươi có hay không nhìn qua? Đen diệt quỷ trải qua vỡ nát. Đột nhiên cắn một cái đoạn đầu lưới của mình, đột nhiên Hồ Diên Ba thân thể trong lúc đó hư hóa bắt đầu từ chân của hắn đến thân thể của hắn lại đến đầu của hắn một chút xíu tất cả đều biến thành như là cọng tóc đồng dạng khí lưu màu đen. Hồ Diên Ba vỡ nát. Sau đó những này khí lưu màu đen trong lúc đó hướng về bốn phía điên cuồng bắn ra. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lóe lên, cả người lóe lên đi thẳng đến Tiêu Nguyên Nhi đám người trước mặt, đơn trưởng khẽ kéo lập tức tại mọi người trước người xuất hiện một cái kim sắc cái lồng đem tất cả khí lưu tất cả đều cản lại. Nhưng là những người khác nhưng không có tốt như vậy mệnh. Khí lưu màu đen không có gì không phá tất cả mọi người mặc dù đều là liều mạng ngăn cản nhưng là y nguyên không hề có tác dụng. Tất cả phòng ngự nháy mắt bị xuyên thủng, mọi người ngay cả một tia kêu thảm đều không có, hết thảy mọi người liền tất cả đều bị giết chết. Cho dù là Âu Dương Hạo tại không đỡ nổi mấy hơi thở về sau liền bị một sợi hắc khí trực tiếp xuyên thủng trái tim ngã trên mặt đất. Đến chết đều không có nhắm mắt lại. Gió núi nghẹn ngào đợi đến tất cả mọi thứ lắng lại về sau tại trên đỉnh núi chỉ còn lại có Trần Vũ 5 người. Mà vừa lúc này trong tinh không một mảnh trôi nổi đại lục ở bên trên một người nam tử lặng lặng đứng tại kêu bên trong dưới chân hắn tất cả đều là từng cỗ tử thi lan tràn hướng viễn vương tầng tầng lớp lớp thô sơ giản lược xem xét khoảng chừng 100 tỷ nhiều. Trong mắt hắn tựa như con núi thây biển máu khiến người không dám nhìn thẳng. Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo. Ừm. Ta một cái huyết mạch đoạn tuyệt rồi. Giờ phút này Hồ Diên Hạo lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc. Chương 1153, nguy cơ tiến đến. Chương 1153, nguy cơ tiến đến. Thiên Đô Vương sau lưng đứng bốn người giờ phút này nghe nói như thế tất cả đều là biến sắc. Có ai cũng dám đối vương huyết mạch động thủ, quả thực là đại nghịch không đạo. Bọn hắn là Hồ Diên Hạo thiếp thân hầu cận vừa mới cùng Hồ Diên Hạo cùng một chỗ diệt tuyệt một chủng tộc, kết quả không nghĩ tới liền nghe tới tin tức như vậy. Hồ Diên Hạo mặc dù kinh ngạc bất quá cũng không có bao nhiêu phẫn nộ thần sắc. Ừ, không biết là ta thất lạc ở nơi nào, một cái huyết mạch cũng không phải chuyện đại sự gì. Huyết mạch của ta liền muốn là mạnh nhất, hắn đã bị người giết chết vậy đã nói do hắn bất quá là phế vật thôi, phế vật không cần sống thêm nữa. Hồ Diên Hạo nhàn nhạt mở miệng thần sắc vô cùng lạnh lùng. Khoảng thời gian này ta còn có không ít sự tình, cái này huyết mạch không cần thiết truy đến cùng. Bất quá hắn mặc dù phế vật cũng không phải ngoại nhân có thể giết đến. Bộ dạng phục tùng trầm tư một phen, Hồ Diên Hạo nhìn về phía một cái phương hướng. Kia là nam vực phương hướng. Không nghĩ tới huyết mạch của ta vậy mà lại lưu lạc đến như vậy chỗ thật xa. Tại loại này địa phương đều bị người cho giết quả thực chính là trong phế vật phế vật. Nói Hồ Diên Hạo nộ khí quần quật bắt đầu. Trong cả trời sao thế lực phân bố cũng không phải đồng dạng. Càng đến gần tinh hà vùng đất trung ương thế lực thì càng cường đại, trong đó thiên kiêu số lượng cũng là nhiều vô số kể, bóng ánh vô cùng. Nếu như nói tinh không bên trong vùng đất trung ương chính là Ma Đô Đu Đai loại địa phương này, như vậy Nam Vực chỉ có thể coi là trong núi lớn một cái thôn trang nhỏ mà thôi. Trong đó chênh lệch thực tế là quá lớn. Tùy tiện an bài một người đi qua không cần thiết tại truy đến cùng hết thảy, đem nơi đó toàn bộ sinh linh tất cả đều giết đi. Hồ Diên Hạo lạnh nhạt nói hắn không cần biết hung thủ là người nào, chỉ cần đem nơi đó hết thảy tất cả đều hủy diệt liền đầy đủ. Vâng. Sau lưng một người túi đầu đã nói. Cái này bên trong phát sinh hết thảy Trần Vũ cũng không cảm kích hắn, giờ phút này đang đứng tại đỉnh Thập Phương Sơn lặng lặng nhìn xem trong tay công pháp. Thiên Vượng Niết Bàn Công Cơ Sở Tiên. Có công pháp này lại phối hợp thêm Tiêu Huyên Nhi thể chất, tương lai nhất định có thể trở thành chấn kinh toàn bộ tinh không tồn tại. Nhớ ngày đó Thu Thiên Tôn thể nội cũng bất quá chỉ có một tia Thiên Phượng huyết mạch liền đã tu luyện tới Thiên Tôn chi cảnh, mà Huyên Nhi thế nhưng là hoàn chỉnh Phượng huyết nữ. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thu Thiên Tôn. Trần Vũ nghĩ như vậy, đến một bên Thiệu Thiên Y gì cùng Thiệu Khanh lại là ngạc nhiên há to miệng, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Chết. Âu Dương Hạo vậy mà chết. Đây hết thảy với hắn mà nói phảng phất là giống như nằm mơ. Cương đại như vậy người vậy mà chết như thế bị quất. Không có chiến đấu không âm thanh vang vậy mà chết tại Hồ Diên Ba tự bạo bên trong. Giờ phút này tại trên đỉnh núi Hồ Diên Ba thi thể đã hoàn toàn không gặp, chỉ còn lại có Âu Dương Hạo đám người thi thể, chợt nhìn quả thực tựa như là Trần Vũ một người đem tất cả mọi người đều giết chết. Còn tốt không có người nhìn thấy đây hết thảy, nếu không ta quả thực là nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thiệu Thiên Y gì trong lòng nghĩ như vậy, đến cùng lúc đó trong lòng cũng của hắn có một tia may mắn. Còn tốt mình cùng Trần Vũ đứng chung một chỗ, không phải vừa rồi Hồ Diên Ba tự bạo bên trong hai người bọn họ huynh muội tuyệt đối không có sống sót khả năng. Ta tạo. Âu Dương Hạo bị giết. Đột nhiên một tràng thốt lên vang lên để Thiệu Thiên Y gì tâm bỗng nhiên nhấc lên. Liền thấy lên núi địa phương giờ phút này hội tụ trọn vẹn mấy chục người bao hàm năm bực các nơi thiên tiêu. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ta biết, người này không phải giết Âu Dương Vũ Trần Vũ a. Hắn vậy mà giết Âu Dương Hạo. Ông trời ơi, long trời lở đất, đây là long trời lở đất đại sự a. Mẹ nó, muốn hay không trùng hợp như vậy. Thiệu Thiên Y gì há to miệng, hắn mới may mắn không có người nhìn thấy kết quả sau một khắc mẹ nó vậy mà thành đoàn đến xem rồi. Há to miệng Thiệu Thiên Y gì muốn giải thích thế nhưng là bốn phía nhìn Thiệu Thiên Y gì sắc mặt lập tức sụ xuống. Cái này còn giải thích cái giám a. Tình huống nơi này thấy thế nào đây đều là bị Trần Vũ cho giết sạch sẽ a. Nhanh đi mau. Đây chính là long trời lở đất sự kiện lớn, cấp tốc trở về đem cái này bên trong phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho trưởng bối. Một nháy mắt thấy cảnh này mọi người tất cả đều là bỗng nhiên hướng bốn phía bỏ chạy. Trên mặt của mỗi người đều che kín chấn kinh kinh ngạc còn có một tia hưng phấn. Lúc đầu lần này Thập Phương Sơn thú triều về sau có ít người liền bất an điểm muốn leo lên Thập Phương Sơn nhìn xem cái này tuyệt địa đến cùng có cái dạng gì kỳ ngộ, chờ bọn hắn sau khi tới lập tức bắt đầu nếm thử đột phá đại trận hộ sơn thế nhưng là vẫn luôn không thành công. Liên tại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm đại trận hộ sơn lại mình biến mất. Nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều bật lên. Không nghĩ tới, vừa lên đến liền thấy như thế kình bạo một màn. Nam vực thiên tiêu số 1 Âu Dương Hạo bị Lôi Âm học cung Trần Vũ giết. Uy, các ngươi cùng ta có chuyện muốn nói. Thiệu Thiên Y lìa đưa tay ra vô lực hướng phía trước gái. Ha ha, Thiệu Thiên Y lìa, ngươi xong đời. Ngươi vậy mà cùng người cùng một chỗ giết Âu Dương Hạo. Các ngươi Thiệu gia lần này xong đời. Rời đi trong đám người có người là Thiệu Thiên Y gì tử đối thủ lập tức phách lối cười to nói. Mẹ nó. Thiệu Thiên Y gì tâm đều là hung hăng co lại hạ. Hắn cũng không có làm gì a. Làm sao liền biến thành cái dạng này? Trần Vũ nhanh cùng bọn hắn giải thích rõ ràng a, không phải về sau thế nhưng là có đại phiền phải a. Thiệu Thiên Y gì thân thể chấn động đội vàng nói với Trần Vũ. Có thể suy ra đợi đến tiên la cổ đạo chi hành kết thúc về sau toàn bộ Nam Bực đều đem chấn động. Tại cái này bên trong chết đi người bên trong không chỉ có Âu Dương Hạo còn có Kỷ Nhan các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tiêu. Một khi bị người hiểu lầm là Trần Vũ giết những thế lực này, lửa giận sẽ đem Trần Vũ triệt để nuốt hết. Giải thích. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói, một bầy kiến hôi thôi, ta cần gì phải cùng bọn hắn giải thích. Cái gì? Thiệu Thiên Y lìa sững sờ cả người đều có chút phương. Đại ca ngươi cũng quá bá khí một chút a. Nhưng thế nhưng là ta không được a. Ta vẫn là đứa bé a. Thiệu Thiên Y quả thực đều muốn khóc. Cái gì là bùn đất ba rơi tiến vào đụng phần bên trong không phải phân cũng là phân, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch ý tứ của những lời này. Nhìn rời đi mọi người, Trần Vũ cũng chưa từng có hỏi mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Cùng Tiêu Huyên Nhi so sánh cho dù là bị người hiểu lầm thì đã có sao. Dám đến tìm phiền toái với mình lớn không được, tất cả mọi người liền giết hết cho xong. Người khác nếu là hiểu lầm hắn vậy liền để bọn hắn hiểu lầm tốt, dù sao những người này vốn cũng không có trong mắt hắn. Huyên Nhi, khoảng cách Thiên La cổ đạo quan bế còn có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ liền có thể tại cái này bên trong tu luyện Thiên Phượng Niết Bàn Công. Lời vừa nói ra Tiêu Huyên Nhi hung hăng nhẹ gật đầu. Thiên Phượng Niết Bàn Công công pháp chính là ghi chép tại một khối ngọc giản phía trên. Tiêu Huyên Nhi từ Trần Vũ trong tay kết quả ngọc giản lập tức trong lòng hơi động, trực tiếp giải khai ngọc giản phong ấn. Cũng chính là ở thời điểm này, tại xa xôi vô cùng tinh không bên kia một cái rộng lớn vô cùng đại lục phía trên, tại đại lục chính giữa cung điện bên trong, một cái tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi mở ra mắt phượng, giữa lông mày có một tia ngoài ý muốn. Có người đạt được ta lưu lại công pháp. Chương 1154, Thiên Phượng Huyền Làm Cung. Chương 1154, Thiên Phượng Huyền Làm Cung. Thu Thiên Tôn đứng tại toàn bộ tinh không bên trong đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Phượng Cửu Phượng Thập Tam đi xem một chút đến cùng là ai vậy mà đạt được ta lưu lại công pháp, ngày xưa tại Nam Bực bên trong ta từng nợ một ân tình, nếu như người kia tư chất còn có thể lời nói đem hắn dẫn vào ta Thiên Phượng Huyền Làm Cung tới. Thanh lanh thanh âm bên trong tràn ngập cao cao tại thượng khí tức. Đây không phải cố ý giả vờ mà là một loại từ xương bên trong tản ra khí chất cao quý. Vâng. Một bên một nữ tử lập tức không người mở miệng nói. Thu Thiên Tôn nhẹ gật đầu sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Chuyện này với hắn mà nói bất quá là hơi không đủ đạo một chuyện nhỏ thôi, phân phó liền có thể còn không có tất yếu vì thế tốn hao tâm tư gì. Mà tại đỉnh Thập Phương Sơn theo Tiêu Huyên Nhi tiến độ tu luyện một cố dị tượng không ngừng hiện lên ở bên cạnh của nàng liền thấy chín đầu kim sắc màu phượng tại Tiêu Huyên Nhi bên cạnh lượn lờ không trường phượng gãy thanh âm vang vọng toàn bộ Thập Phương Sơn. Trước đó thú triều bên trong đã có rất nhiều hung thú trở lại Thập Phương Sơn, hiện tại tất cả đều quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy nhìn xem Thập Phương Sơn đỉnh phương hướng trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tại kia bên trong bọn hắn cảm thấy một cố vô cùng cao quý khí tức. Thiệu Thiên Y gì cùng Thiệu Khanh hai người nhìn xem đỉnh núi dị tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên a. Cái này thật sự là khủng bố vô cùng a. Trần Vũ không đáp chỉ là cười cười. Nếu như đơn thuần chỉ là công pháp nguyên nhân tuyệt đối không cách nào tạo thành dạng này dị tượng, nhưng là Tiêu Huyên Nhi thế nhưng là Phượng Huyết nữ. Thiên Phượng Niết Bàn công vừa vặn cùng nàng huyết mạch phù hợp với nhau, có thể nói cái này Thiên Phượng Niết Bàn công chính là vì nàng đo thân mà làm. Xem ra tương lai nhất định phải đi một chuyến Thiên Phượng Huyền làm cung tìm Thu Thiên Tôn cái này bà tám đem Thiên Phượng Niết Bàn công hoàn chỉnh lấy tới. Trần Vũ thầm nghĩ đến. Giờ phút này các loại dị tượng cũng là chậm rãi tiêu tán, bất quá vào thời khắc này dị biến nảy sinh. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, sau đó đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, khí tức trên thân càng là trong nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng. Huyên Nhi, Trần Vũ sắc mặt biến đổi lớn một bước đi tới Tiêu Huyên Nhi bên cạnh, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi cùng lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Huyên Nhi tu luyện Thiên Phượng Niết Bàn công làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Vâng. Vào thời khắc này Thập Phương Sơn đỉnh phía trên từ công pháp trong ngọc giản đột nhiên bắn ra vô tận quang mang tạo dựng một cái tràn ngập phức tạp hoa văn quan môn. Sau đó liền thấy một cái thần sắc thanh lãnh nữ tử chậm rãi đi ra đứng tại kia bên trong nhàn nhạt nhưng nhìn xem Thập Phương Sơn đỉnh hết thảy. Mà tại thanh lãnh nữ tử bên cạnh còn có một cái mặt tròn nữ sinh trên mặt tràn ngập tò mò thần sắc. Người vừa tới không phải là người khác chính là Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam. Ngọc giản này không chỉ có ghi lại Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên, càng là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp cùng thông tin trận pháp. Giờ phút này Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam chính là phụng Thu Thiên Tôn chi danh đến đây nhìn xem đạt được công pháp người có hay không tư cách bị bọn hắn tiếp nhập Thiên Phượng Huyền làm cung bên trong tiếp nhận học tập. Bọn hắn đến thời cơ rất vi diệu, đúng lúc là dị tượng biến mất Tiêu Huyên Nhi thổ huyết thời khắc. Ừm, chính là ngươi đạt được Thiên Phượng Niết Bàn công. Phượng Cửu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc thất vọng. Một chút nhìn sang liền có thể nhìn ra Tiêu Huyên Nhi rõ ràng là gượng ép tu luyện công pháp dẫn đến phản vệ. Loại tư chất này cũng không tính song á Thiên Phượng Huyền làm cung người. Nhìn xem hai người phục sức Trần Vũ, con ngươi co rụt lại hơi kinh ngạc. Không thể nghĩ đến cái này Thu Thiên Tôn vậy mà tại trong ngọc giản làm nhiều như vậy tay chân. A, ngươi vậy mà biết Thiên Phượng Huyền làm cung? Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn. Thiên Phượng Huyền làm cung thế nhưng là tại toàn bộ tinh không bên trong đều là đỉnh tiêm thế lực, khoảng cách năm vực loại này đất cằn sỏi đá không biết chênh lệch bao xa, không thể nghĩ đến nơi này ra hỏa vậy mà biết bọn hắn tồn tại. Cửu tỷ ngươi nhìn nàng có thể hay không tiến vào Thiên Phượng Huyền làm cung a? Phượng Thập Tam ở một bên hiếu kỳ hỏi. Phượng Cửu nhìn Tiêu Huyên Nhi hai đầu lông mày có chút do dự thần sắc, lấy nàng tư chất muốn đi vào Thiên Phượng Huyền làm cung thực tế có chút không đủ. Bất quá cái này dù sao cũng là vận mệnh của nàng, chúng ta cũng không tốt quá mức hà khắc liền để hắn tiến vào Thiên Phượng Huyền làm cung làm một cái tố nữa đi. Phượng Cửu mở miệng nói, trong giọng nói có một tia bố thí. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Khanh hai người lại là thần sắc biến đổi lớn. Tiến vào Thiên Phượng Huyền làm cung. Cái này đây là gì chờ to lớn cơ duyên. Cái này liền tương đương với nguyên bản tại bên trong núi ăn xin một tên ăn mày có một ngày đột nhiên bị người tiếp vào đu bên trong vương cung. Loại chuyện này đủ để cho năm vực bên trong tất cả mọi người vì đó phát cuồng. Nhưng là có một người ngoại trừ. Chính là Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ sắc mặt vô cùng âm trầm. Không sai. Chính là âm trầm phẫn nộ khinh thường túc sát cùng các cảm xúc xen lẫn trên mặt của hắn. Tố nữ chính là Thiên Phong Huyền làm cung bên trong thấp nhất chờ tồn tại. Làm đều là chút người hầu làm việc. Mặc dù cũng có thể học được không ít thứ, bất quá để nữ nhân của hắn đi kia bên trong hầu hạ người khác, hắn Trần Vũ làm không được. Ngươi là người yêu của nàng, chúng ta chính là Thu Thiên Tôn tọa hạ Thiên Phượng Huyền làm cung Phượng Cửu Phượng Thập Tam, hiện tại chúng ta tới tiếp dẫn nàng tiến về Thiên Phượng Huyền làm cung trở thành tố nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Phượng Cửu lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói lại tràn ngập chắc chắn. Tại giữa bầu trời trong tinh vực bao nhiêu danh môn vọng tộc đều hy vọng nhà mình nữ hài tử có thể tiến vào Thiên Phong Huyền làm cung bên trong trở thành một tên tố nữ, lại đều không có cơ hội. Hiện tại cái này bên trong bất quá là phiến đất cằn sỏi đá, lại có cơ hội có thể tiến vào Thiên Phượng Huyền làm cung, quả thực chính là lên trời tạo hóa. Hắn không có lý do cự tuyệt. Thế nhưng là sau một khắc ngoài ý muốn phát sinh. Ta cự tuyệt. Ba chữ chính điết phát hội. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Phượng Cửu đáy mắt có lanh ý cái gì. Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam đều sửng sốt. Cự tuyệt rồi. Gia hỏa này vậy mà cự tuyệt cơ hội như vậy. Ngươi nói là thật. Ngươi cũng biết đạo bày ở trước mặt ngươi đến cùng ra sao cùng cơ duyên tạo hóa. Ổn định lại khiếp sợ tâm thần Phượng Cửu nhíu mày hỏi. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt cười lạnh. Trong mắt ngươi đây là cơ duyên to lớn tạo hóa, nhưng là trong mắt ta cái này ngay cả cức chó cũng không bằng. Nếu để cho nữ nhân ta tiến đến làm phượng nữ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Làm cản. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Phượng Cửu lông mày đột nhiên dựng lên, một cỗ tuyệt cường uy áp từ trên người nàng bỗng nhiên hiện lên mà ra. Vâng. Toàn bộ Thập Phương Sơn đều đột nhiên chấn động, lại bị sinh sinh đè thấp một m. Chim bay tứ ngược, tẩu thú phi nước đại. Thập Phương Sơn bên trong hung thú tất cả đều hoảng sợ gào thét, bắt đầu trong thanh âm tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Thiệu Thiên Y dị Thiệu Khanh Khương Nhược Đồng ba người càng là sắc mặt nháy mắt tái đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vô tận rung động cùng sợ hãi. Vẹn vẹn khí thế mà thôi, vậy mà như thế khủng bố. Lo lắng nhìn xem Trần Vũ mấy người, đầu óc đông nhiên không còn, vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy màn này. Chương 1155, bà tám đến rồi. Chương 1155, bà tám đến rồi. Thiệu Thiên Y dị mấy người gắt gao mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Trần Vũ không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại khỏe miệng dâng lên một vòng tiêu dung. Không sai, chính là tiêu dung. Hơn nữa còn là nụ cười giễu cợt. Ngươi vậy mà không sợ? Phượng Cửu thần sắc khẽ động, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lấy thực lực của hắn có thể nói tại Nam Bực bên trong không có bất kỳ người nào là hắn một hiệp chi địch. Cho dù là hắn hơi tiêu tán mà ra một chút khí thế cũng đủ làm cho những này chưa từng va chạm xã hội người gan hàn. Nhưng là Trần Vũ lại là không sợ chút nào. Ngược lại nhìn xem nàng giống như là nhìn thằng hề. Cái này liền giống như là một cái cao cấp đại hào trở lại tân thủ thôn bên trong, chỉ là tùy tiện sáng sáng lên trên thân trang bị cũng đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác có một gia hỏa như thế không chỉ có không có chút nào e ngại ngưỡng vọng, ngược lại có loại trào phúng. Tựa hồ trong mắt hắn mình chẳng phải là cái gì, chỉ là phượng huyết vệ thôi, có cái gì đáng sợ? Các ngươi muốn nữ nhân của ta đi làm tổ nữ? Ha ha, khó nói các ngươi mắt mù rồi sao? Bạch Phượng Cửu sắc mặt càng thêm âm trầm. Trần Vũ năm lần bảy lượt ngôn luận đã để nàng dâng lên lửa giận. Phượng nữ chính là toàn bộ Thiên Phong Huyền Làm Cung bên trong gần với cung chủ Thu Thiên Tôn tồn tại. Tương lai toàn bộ Thiên Phượng Huyền Làm Cung đều để cho phượng nữ kế thừa vị trí trọng yếu như thế, để như thế một cái luyện công đều bị phản vệ người đi đảm nhiệm. Cái này chẳng phải là chuyện cười lớn? Thứ ta không tranh với ngươi biện. Nếu ngươi muốn nữ nhân của ngươi trở thành ta Thiên Phong Huyền Làm Cung phượng nữ, vậy liền để ta xem một chút nàng có tư cách gì. Phượng Cửu nhàn nhạt mở miệng, ở trong mắt nàng Trần Vũ đặc biệt, bất quá cũng chỉ thế thôi. Nàng không nghĩ tự hạ thân phận cùng Trần Vũ so đo. Tư cách? Trần Vũ cười lạnh nói, ngươi tin hay không, chờ chút ngươi sẽ cầu nữ nhân của ta đi làm phượng nữ. Ngay cả các ngươi Thu Thiên Tôn đều muốn tự mình đến cái này bên trong. Phượng Cửu sững sờ sau đó lắc đầu cười một tiếng tràn ngập khinh miệt. Cầu ngươi? Ha ha, thật có ý tứ, nàng là ai đáng giá ta đi cầu? Về phần nhà ta chủ thượng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để nàng đi tới loại địa phương này à? Phượng Cửu rất là im lặng, Trần Vũ nói lời trong mắt hắn quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Lúc này một bên Phượng Thập Tam nhìn xem thần trí có chút không rõ ràng Tiêu Huyên Nhi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại vẻ mặt nghi hoặc thần sắc. Kia cái kia cựu tỷ nàng giống như có chút đặc biệt. Phượng Thập Tam nói. Cái gì đặc biệt? Luyện công luyện được phản vệ cho nên rất đặc biệt. Ha ha, Phượng Cửu suýt nhưng cười một tiếng có loại khinh thường. Không phải ngươi nhìn xuống đất bên trên huyết dịch? Phượng Thập Tam chỉ trên mặt đất huyết dịch, gãi gãi đầu một mặt kỳ quái. Vì cái gì những huyết dịch này dáng vẻ cùng nhan sắc ta cảm giác tốt, nhìn quen mắt ta? Ta đến cùng ở đâu bên trong nhìn qua lấy? Theo Phượng Thập Tam ngón tay, Phượng Cửu lúc này mới chú ý tới trên đất vết máu, đợi nàng nhìn thấy về sau nguyên bản đầy không thèm để ý ánh mắt trong lúc đó chấn động. Ta tạo. Phượng Cửu vô ý thức giống nói bất quá phát giác được sự thất thố của mình, Phượng Cửu lập tức che miệng của mình, hai má phía trên cũng là có đỏ ửng nhàn nhạt. Ta dọa thần nha. Phượng Thập Tam mở to hai mắt nhìn ân đảo, miệng nhỏ có chút mở ra nhìn xem Phượng Cửu một mảnh ngốc trệ. Nàng vừa rồi nghe tới cái gì? Được vinh dự toàn bộ Thiên Phượng Huyền Làm Cung bên trong nhất có cấp bậc lễ nghĩa, Phượng Cửu lại vậy mà tuân gia nói tụ. Cái này đây là nàng nhận biết cái kia cựu tỷ a? Trần Vũ thì là cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Phượng Cửu phản ứng đã biết đối phương nhìn ra Tiêu Huyên Nhi bất phàm. Đích xác Phượng Cửu nhìn ra. Thời khắc này nàng hai tay run nhẹ nhẹ, một mặt tường hồng nói không nên lời thần sắc kích động. Nó máu thất thải trong ngẩn thần hỏa, cái này đây là Phượng huyết dấu hiệu nàng. Hắn là Phượng huyết huyền nữ. Thông suốt ngẩng đầu, Phượng Cửu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt tinh quang. Tính ngươi còn có chút kiến thức, không sai, nữ nhân của ta chính là Phượng huyết huyền nữ. Trần Vũ ngạo nghễ mở miệng. "Vâng." Phượng Cửu đang đạp liền lùi lại ba bước, thần sắc vô cùng chấn động, một bên Phượng Thập Tam miệng nhỏ tấm so vừa rồi càng lớn. "Phượng huyết huyền nữ?" Bọn hắn lần này người nhìn thấy vậy mà là Phượng huyết huyền nữ. Còn không mang Phượng Thập Tam kịp phản ứng, Phượng Cửu bước ra một bước vậy mà xông vào truyền tống trận ở trong. Thiên Phượng Huyền Làm Cung bên trong, Thu Thiên Tôn ngồi tại vị tử bên trên, ngay tại chợp mắt đột nhiên phịch một tiếng, gian phòng đại môn trực tiếp bị phá tan, Phượng Cửu nháy mắt liền vào. "Ừm." "Phượng Cửu, ngươi luôn luôn cấp bậc lễ nghĩa có thừa, làm sao hôm nay thất thố như vậy?" Khó nói ngươi quên ta dạy bảo làm nữ nhân chúng ta chính là yêu nhã ung dung, đại danh từ bất cứ lúc nào cũng không có thể thất thua à. Thu Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Chủ thượng là Phượng huyết huyền nữ, đạt được công pháp là Phượng huyết huyền nữ. Ta tạo. Một tiếng gào to mới vừa rồi còn là nhàn nhạt, nhưng Thu Thiên Tôn trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy mắt đến Phượng Cửu trước mặt, nắm chặt Phượng Cửu tay, sắc mặt kích động ửng hồng một mảnh. Ngươi nói là thật? Phượng Cửu kích động nhẹ gật đầu nói, thiên chân vạn xác, đích thật là Phượng huyết huyền nữ. Nhanh cùng ta đi xem một chút cái kia nữ a. Thu Thiên Tôn kích động mở miệng. Chủ thượng, ngài mặc chính là thường phục vẫn không thay đổi quần áo. Phượng Cửu nhắc nhở đạo, Thu Thiên Tôn thế nhưng là cực kỳ trọng thị hình tượng của mình, phàm là ra ngoài trước đó nhất định phải mặc trang phục chính thức, giống như vậy vẹn vẹn mặc một thân y phục hàng ngày tựa như là xuyên một bộ quần áo ở nhà trực tiếp đi thương thành dạo phố, Thu Thiên Tôn là tuyệt đối không chịu nhận. Đổi cái gì quần áo? Nhanh. Thập Phương Sơn bên trên, Trần Vũ nhìn xem Phượng Cửu rời đi, mắt sáng lên, trong lòng có suy đoán. Quả nhiên Thu Thiên Tôn quá khứ một mực tại tìm kiếm truyền nhân, nhưng là từ đầu đến cuối không có người có thể nhập mắt của nàng, không phải phượng nữ vị trí cũng sẽ không một mực chống chỗ Tiêu Huyên Nhi loại thể chất này, hắn tin tưởng Thu Thiên Tôn tất nhiên sẽ chấn kinh. Nếu là Thu Thiên Tôn tới vừa vặn để nàng nhìn xem Huyên Nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói không chừng còn có thể đem Tiên Phượng Niết Bàn Công toàn bộ công pháp đều cho Huyên Nhi đem tới tay. đang nghĩ ngợi liền thấy quang hoa lóe lên Phượng Cửu đi mà quay lại xuất hiện lần nữa tại trên đỉnh núi. Mà tại Phượng Cửu bên cạnh một thân thường phục Thu Thiên Tôn cũng là xuất hiện tại kia bên trong. Chỉ là thân ảnh của nàng có chút giả thoáng. Đây là Thu Thiên Tôn hình chiếu, dù sao lấy Thu Thiên Tôn thực lực nếu như là bản thể đến đây cái này truyền tống trận căn bản là không thể thừa nhận sẽ bị trong khoảnh khắc chế bể. Đây là nhà ta chủ thượng Thu Thiên Tôn. Và anh, Thiệu Thiên Y dị Thiệu Khanh Khương Nhược Đồng ba người tất cả đều là đầu góc một nổ triệt để ngây người. Thiên Tôn. Vậy mà là Thiên Tôn đích thân tới. Cái này con mẹ nó làm sao có thể. Nho nhỏ năm bực đừng nói là Thiên Tôn, liền ngay cả ngưng thần cảnh đại thành cường giả đều không có, hiện tại lại là Thiên Tôn đích thân tới. Ta con mẹ nó chứ nhìn thấy Thiên Tôn rồi. Thiệu Thiên Y gì há to miệng tự lẩm bẩm đạo, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Trần Vũ nhìn xem Thu Thiên Tôn khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ngươi cái bà tám rốt cục xuất hiện. Chương 1156, thiếp ngươi bực trường. Chương 1156, thiếp ngươi bực trường. Phượng Thập Tam nhìn xem Thu Thiên Tôn hình chiếu cả người đều mơ hồ. Mẹ nó hôm nay đến cùng là thế nào rồi? Vì cái gì Phượng Cửu biến trở nên không còn dáng cấp bậc lễ nghĩa? Ngay cả chủ thượng đều trở nên không còn ăn mặc mỹ mỹ đắt liền đi ra ngoài rồi. Phượng Thập Tam chỉ cảm thấy mình tam quan đều muốn bị triệt để phá bỡ. Nhưng là Thu Thiên Tôn lại là không thèm để ý chút nào những ánh mắt này mà là gắt gao nhìn xem vừa mới tỉnh táo lại Tiêu Huyên Nhi. Nàng bấm tay một điểm lập tức Tiêu Huyên Nhi vừa rồi phun ra huyết dịch bên trong lúc đó hội tụ đến Thu Thiên Tôn đầu ngón tay. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ liền thấy Tiêu Huyên Nhi huyết dịch trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, sau đó dị tượng nhập sinh. Không ngừng có tiếng vượng hót từ trong đó truyền ra mà lại hỏa diễm nhan sắc cũng khác biệt tại bình thường mà là tản ra cao quý trang nhã tử sắc tràn ngập dị dạng lực hấp dẫn. Thu Thiên Tôn thần sắc càng thêm kích động. Không sai, là Phượng Huyết Huyền Nữ, thật là Phượng Huyết Huyền Nữ. Quá lâu, thực tế là quá lâu. Chính Thu Thiên Tôn đều nghĩ không ra đến cùng bao lâu mình không có kích động như thế qua. Cái này thế nhưng là Phượng Huyết Huyền Nữ a. Cho dù là mình trong thân thể cũng bất quá chỉ có một tia Thiên Phượng chi huyết thôi. Mà lại cái này hay là mình lần thứ nhất đạt được Thiên Phượng Niết Bàn Công thời điểm cùng Thiên Phượng Niết Bàn Công đồng thời phát hiện. Ngay cả như vậy hiện tại cũng thành tựu nàng Thiên Tôn uy danh. Nếu là Phượng Huyết Huyền Nữ tu luyện tiên lại nên đến một cái dạng gì cấp độ? Thu Thiên Tôn cực kỳ chờ mong. Ta chính là Thu Thiên Tôn, hiện tại muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, dẫn ngươi đi Thiên Phượng Huyền làm cung, ngươi nguyện ý a? Vâng. Nổ. Ở đây trừ Trần Vũ bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều nổ. Thiên Tôn thu đồ. Loại chuyện này quả thực so chúng sổ số còn khó hơn, mà lại là loại kia ngay cả mua mười mấy tấm chúng liền mười mấy tấm tình huống. Đây chính là Thiên Tôn a, bây giờ lại muốn thu Tiêu Huyên Nhi làm đồ đệ, đây rốt cuộc ra sao cùng lịch thiên tạo hóa? Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam tất cả đều là mở to hai mắt nhìn xem Thu Thiên Tôn. Dù bọn hắn trong lòng có chuẩn bị nhưng là nghe tới Thu Thiên Tôn tự mình mở miệng ở trong đó rung động y nguyên để bọn hắn cảm thấy có chút không chân thực. Thiên Phượng Huyền làm cung bên trong mặc dù môn nhân đông đảo thế nhưng là không ai là Thu Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Phượng nữ một vị càng là trường kỳ chống chỗ. Hiện tại vị trí này rốt cục phải có người a. Phượng Cửu ánh mắt chấp liên tục trong mắt rung động không hiểu. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Thiên Phong Huyền làm cung Phượng nữ xuất thế tin tức một khi truyền bá ra sẽ tại toàn bộ tinh không tạo thành gì cùng to lớn ảnh hưởng. Không ta đừng. Giờ phút này Tiêu Huyên Nhi một câu lại là làm cho cả chàng diện nháy mắt lạnh lẽo. Cự tuyệt rồi. Thu Thiên Tôn ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Huyên Nhi có chút chưa kịp phản ứng. Gia hỏa này vậy mà cự tuyệt nàng mời. Vì cái gì? Thu Thiên Tôn kinh ngạc nói. Ta không muốn cùng Chi Vũ tách ra. Tiêu Huyên Nhi vây quanh Trần Vũ eo nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Là bởi vì cái này nam nhân. Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ thần sắc lập tức lạnh xuống. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay là buông tay đi, tương lai của nàng không tại năm vực, nếu như ngươi thực tình vì tốt cho nàng liền để nàng dương cánh bay cao, không phải trở thành ngăn cản nàng chướng ngại vật. Thu Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng trong lời nói không có chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Cái này bà tám vẫn là như vậy ngạo khí a. Trần Vũ lại là lắc đầu, ở kiếp trước hắn cùng Thu Thiên Tôn quan hệ rất không tệ, lẫn nhau ở giữa còn giúp qua không ít bận điệu. Bất quá Thu Thiên Tôn nữ nhân này nếu như không hiểu rõ người liền sẽ cho rằng nữ nhân này quá ngạo khí, nhưng là một khi quen biết liền biết nàng rất không tệ. Nhất là ở trên một thế Thu Thiên Tôn thế nhưng là bị mị lực của mình chết phục đuổi ngược mình làm cho mình khổ không thể tả. Bất quá bây giờ, một thế này hắn cùng Thu Thiên Tôn còn không biết tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Yên tâm, ta không phải hắn chướng ngại vật, tương lai của ta cũng không tại năm vực. Ha ha, phải không? Bất quá thì tính sao? Cho dù là ngươi xông ra năm vực trở thành kẻ bên này 100 vực đệ nhất nhân, tương đối cái này tình không mà nói cũng bất quá là hạt bụi nhỏ bé thôi. Nhưng là Tiêu Huyên Nhi tương lai của nàng thế nhưng là toàn bộ tinh không đỉnh cao nhất, ngươi có thể so ra mà bự ta. Đỉnh cao nhất a? Trần Vũ cười. Ngươi cho rằng tinh không đỉnh cao nhất ở đâu? Là Thiên Tôn. Lắc đầu, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Tương lai của ta tại Thiên Tôn phía trên. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt. Hiện tại nhân tộc người mạnh nhất chính là Thiên Tôn. Mà Thiên Tôn phía trên. Kia lại là cái gì, tăng một cái cấp độ, hắn làm sao có dũng khí nói ra những lời này đến? Thu Thiên Tôn ngẩn người sau đó liền nở nụ cười. Thật sự là tự đại đâu. Thiên Tôn phía trên, ta ngược lại là nghĩ biết ngươi làm sao có dũng khí nói ra những lời này đến. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Dùng ngươi Thiên Phượng bộ trưởng. Giờ phút này Trần Vũ mở miệng nói thần sắc nhẹ nhõm. Ừm. Ngươi biết ta Thiên Phượng bộ trưởng? Thu Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Thiên Phượng vực trường chính là Thu Thiên Tôn độc môn tuyệt học một trong đó hỗn tạp thiên tôn lực lượng tinh thần còn có thiên tôn khí thế, xa không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cho dù là cao thủ tiến vào bên trong cũng chỉ cần nháy mắt liền sẽ bị Thu Thiên Tôn vực trưởng triệt để đánh vỡ tâm thần, hoàn toàn đánh mất đấu trí, rốt cuộc không thể bước vào tu hành đường. Nếu như càng kém một điểm càng đem sẽ trực tiếp ngu dại trở thành người chết sống lại. Phượng Vũ Phượng Thập Tam nghe nói như thế tất cả đều là thần sắc đại biến, nhìn xem Trần Vũ như là nhìn thằng ngốc. Gia hỏa này cũng dám cùng bọn hắn chủ thượng một vị thiên tôn khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn điên? Thiệu Thiên Y gì mấy người mặc dù ta không biết Thiên Phượng vực trưởng là cái gì bất quá, nhưng phàm là cùng thiên tôn dính dáng đều tuyệt không phải đồ vật bình thường. Lập tức mấy người trong lòng đều tràn ngập lo âu nồng đậm. Trần Vũ đưa ra yêu cầu này lại là để Thu Thiên Tôn cả người đều là vô cùng bất ngờ. Người nghĩ kỹ rồi. Ông trời của ta Tôn Bực Trường cũng không phải ai cũng có thể tiếp được. Không có ý tứ ta lại là có thể tiếp được. Thu Thiên Tôn mắt sáng lên, trong mắt có nộ khí sẽ qua. Đã như vậy kia tốt, ta liền nhìn xem ngươi lực lượng đến cùng đến từ cái kia bên trong. Thu Thiên Tôn bước ra một bước, lập tức trên mặt đất lấy nàng làm trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái phượng hoàng hư ảnh đem Trần Vũ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thiên Phượng Bực Trường mở. Ngay tại cùng một thời gian thân ở vực trường bên ngoài Thiệu Thiên Y Dì mấy người phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mỗi người sắc mặt đều là vô cùng hãi nhiên. Mặc dù không tại vực trường phạm vi bên trong nhưng bọn hắn y nguyên có thể phát giác được Thiên Tôn kia đủ để hủy thiên diệt địa vô thượng bí lực. Tại Thiên Tôn trước mặt bọn hắn chân chính biết cái gì gọi là miểu tiểu, cái gì gọi là bụi bặm. Kia thân ở trong đó Trần Vũ lại nên là gì chờ cảm giác. Quay đầu nhìn lại mấy người tất cả đều là sững sờ. Trần Vũ lại cười nhạt sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Vực trường nếu như vậy ngươi là chưa ăn no cơm a. Chương 1157, chỉ điểm Thiên Tôn. Chương 1157, chỉ điểm Thiên Tôn. Chưa ăn no cơm. Nghe nói như thế Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam hai người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Còn là lần đầu tiên bọn hắn nghe được có người cũng dám như thế nói với Thu Thiên Tôn lời nói. Hắn ngại mệnh quá dài. Tiểu tử miệng của ngươi rất lợi hại a. Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên bản nàng lo lắng Trần Vũ không chịu nổi Thiên Phượng vực trưởng cho nên cũng không có bật hết hỏa lực thế, nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà nói ra loại lời này. Cùng lúc đó một tia chấn kinh cũng xuất hiện trong lòng của hắn. Gia hỏa này lại có thể chịu đựng lấy nàng Thiên Phượng vực trưởng. Tại cái tuổi này phần này thực lực đã đủ để tự ngạo. Ta nhất định để ngươi quỳ xuống đến. Mặt mày quét ngang Thu Thiên Tôn lập tức tăng lớn Thiên Phượng vực trưởng uy lực. Nhưng là Trần Vũ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Phượng vực trường vốn là Thu Thiên Tôn lấy linh hồn của mình lực lượng cùng khí thế hỗn hợp mà thành một cỗ kỳ lạ vực trường, cơ hồ có thể nói là Thiên Tôn phía dưới đều có thể miểu sát. Nhưng là đối Trần Vũ đến nói đây hết thảy đều không tồn tại. Của hắn linh hồn lực lượng vốn là Thiên Tôn cấp bậc, huống chi sau khi trùng sinh của hắn linh hồn lực lượng càng là tăng bọn hắn hiện tại mặc dù tại tu vi bên trên còn không có Thiên Tôn cấp bậc, nhưng là luận khí thế luận linh hồn hắn tự tin toàn bộ tinh không không một người có thể ép phục hắn. Không đủ còn chưa đủ, tại dùng thêm chút sức. Uy ngươi có phải hay không thật không có ăn cơm no? Khó nói ngươi là vì giảm béo a. Có dám hay không lại dùng thêm chút sức? Ta rất nhàm chán a. Trần Vũ nuôi nói ra một câu, Thu Thiên Tôn sắc mặt liền trở nên khó coi một điểm, thẳng đến về sau sắc mặt của nàng đã không phải là khó coi mà là chấn kinh. Không sai, chính là dị thường chấn kinh. Thời khắc này nàng đã đem Thiên Phượng vực trường uy lực hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí trong đó không khí đều trở nên mà mẹo. Thế nhưng là tại vực trường bên trong Trần Vũ vậy mà không có chút nào biến hóa. Cho dù là ngay cả mồ hôi đều không hề lưu lại một giọt. Cái này sao có thể? Ta Thiên Phượng vực trường đối với hắn vậy mà không chút nào có tác dụng. Cựu tỷ chủ thượng tính tình của nàng lúc nào trở nên tốt như vậy? Bị gia hỏa này nói như thế đều không có đem Thiên Phượng vực trường mở tối đa. Khó nói là bởi vì Phượng huyết huyền nữ nguyên nhân a. Thứ nếu là ta nhất định phải bắt hắn cho làm nằm xuống không thể. Phượng Thập Tam một mặt bộ dáng tức giận. Phượng Cửu sắc mặt lại là dị thường phức tạp. Tính tính tốt. Ha ha. Căn bản cũng không phải là chủ thượng tính tính tốt mà là gia hỏa này hoàn toàn không bị ảnh hưởng a. Đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy ngay cả chủ thượng đều có chút thúc thủ vô sách gia hỏa. Thiên Phượng vực trường lấy linh hồn cùng khí thế làm chủ lại có một chỗ chí mạng tệ nạn. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, đây cũng là vì cái gì hắn muốn để Thu Thiên Tôn thi triển đến cực hạn nguyên nhân. Ở kiếp trước bên trong Thu Thiên Tôn chính là tại cùng người khác so đấu bên trong quá ỷ lại Thiên Phượng vực trưởng, kết quả cuối cùng bị người âm một chút ăn một lần thiệt thòi lớn, thụ thương rất nặng. Mà sau đó Trần Vũ thì là giúp Thu Thiên Tôn một đại ân, không chỉ có chữa khỏi thương thế của nàng, càng là tại Thiên Phượng Huyền Lam cung nguy nan nhất thời điểm trấn thủ Thiên Phượng Huyền Lam cung để tất cả không có người tốt không dám bạo động. Về sau Trần Vũ còn giúp Thu Thiên Tôn hoàn thiện Thiên Phượng vực trường, cũng chính là những chuyện này để Thu Thiên Tôn cảm mến Trần Vũ, sau đó đối Trần Vũ triển khai oanh oanh liệt liệt truy cầu hoạt động. Cái kia hình tượng Trần Vũ đến nay nghĩ đến đều cảm thấy không rét mà run. Người gặp qua tại mấy ngàn hành tinh trên bầu trời tất cả đều tràn ngập Trần Vũ ta yêu ngươi dạng này chứ để diễn tả yêu thương a. Người gặp qua tại vạn tộc trên yến hội trực tiếp làm bộ say rượu muốn ngươi dịu nàng đi nghỉ ngơi tình huống a. Người gặp qua truy ngươi mấy đầu tinh hà sau đó liền vì cho ngươi một đầu mình tự tay đan tốt quần áo a. Những này Trần Vũ đều gặp. Rất nhiều. Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn là thanh lãnh vô cùng Thu Thiên Tôn một khi giấy lên yêu thương vậy mà là điên cuồng như vậy. Ngay lúc đó Trần Vũ trong lòng từ đầu đến cuối đọc lấy Tiêu Huyên Nhi đối tất cả nữ nhân đều không ưa cho nên đối Thu Thiên Tôn là có thể tránh liền tránh. Hiện tại đã tại cái này bên trong gặp Thu Thiên Tôn cũng đúng lúc chấm dứt rơi lẫn nhau ở giữa đoạn này dở khóc dở cười duyên điểm. Ngươi nói công pháp của ta có sơ hở. Hừ, vô chi tiểu bối ngươi tính là gì cũng dám ở cái này bên trong nói bừa. Thu Thiên Tôn biến sắc nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt cũng nói. Mặc dù chấn kinh tại Trần Vũ vì cái gì không bị ảnh hưởng nhưng là lấy hắn thiên tôn ngạo khí lại thế nào khả năng để một cái gì đều không phải con nít chưa mọc lông đến chỉ điểm mình. Phượng Cửu suy nhưng cười một tiếng nhìn xem Trần Vũ thần sắc khinh miệt. Ha ha, ngươi thật cho là mình là nhân vật tài giỏi gì? Vậy mà cũng dám nói bừa nhà ta chủ thượng công pháp. Đúng thế đúng thế. Ngươi biết hay không cái gì là thiên tôn a, nói thật cho ngươi biết, như ngươi loại này tiểu thí hài, ta một cái ác long gào thét liền có thể chơi chết ngươi, ngươi tin hay không? Phượng Thập Tam mở to hai mắt nhìn mặt tròn nhỏ tức giận nhìn xem Trần Vũ giả vờ như một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Thiệu Thiên Y gì cùng Thiệu Khanh hai người thì là dọa đến ra đầu đều là hung hăng một nổ. Mẹ nó cá a, không muốn lại đùa lửa rồi, người ta là thiên tôn a, ngươi chẳng lẽ còn muốn chỉ đạo thiên tôn? Ta cho ngươi một cơ hội nói một chút ta thiên phượng bực trường đến cùng có cái gì không đủ. Nếu như ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ tới, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thu Thiên Tôn thanh lãnh mở miệng. Trần Vũ cười cười nói, Thiên Vượng Bực Trường lấy tinh thần cùng khí thế đem kết hợp thủ đoạn đặc thù, bất quá giữa hai bên giao hòa lại có một tia không viên mãn, cho nên toàn bộ Thiên Vượng Bực Trường bên trong có ba chỗ sơ hở, chỉ cần có thể đồng thời đánh trúng cái này ba chỗ liền có thể phá ngươi Thiên Vượng Bực Trường để ngươi gặp phản vệ linh hồn lực bị liên lụy. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khinh thường cười một tiếng. Quả thực chính là nói bậy nói bạn. Cái gì ba chỗ sơ hở, nhà ta chủ thượng công pháp chính là hoàn mỹ vô khuyết, ngươi làm sao dám tại cái này bên trong tung tin đồn nhảm? Ngươi liền không sợ nhà ta chủ thượng lựa giận a? Chủ thượng Phượng Cửu thỉnh cầu xuất thủ cho gia hỏa này một chút giáo huấn. Phượng Cửu quay đầu nhìn Thu Thiên Tôn ngạc nhiên ở giữa nàng sử sốt, liền thấy Thu Thiên Tôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Sao, tại sao có thể như vậy? Khó nói hắn nói đúng rồi. Lùi ra. Thu Thiên Tôn gào to một tiếng để Phượng Cửu trực tiếp lui xuống. Ngươi vậy mà biết? Thu Thiên Tôn lạnh lùng hỏi. Trần Vũ nói không có sai, nàng Thiên Phượng Bực Trường bên trong đích xác có ba khu sơ hở, nhưng là chuyện này chỉ có số người cực ít biết, mà lại cho dù là biết muốn đồng thời đánh trúng ba khu sơ hở cũng là khó càng thêm khó, cho nên Thu Thiên Tôn cũng không thèm để ý, nhưng là bây giờ Trần Vũ lại một lời nói tỏ ra. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta thủ cố nhân nhờ muốn tại gặp ngươi thời điểm nói cho ngươi chuyện này, lại không nghĩ rằng giữa chúng ta gặp nhau vậy mà như thế nhanh chóng. Cái này cố nhân dĩ nhiên chính là chính Trần Vũ. Bất quá Thu Thiên Tôn lại là sững sờ. Cố nhân? Trần Vũ nhẹ gật đầu không có quá nhiều dây dưa nói, hiện tại ta liền đem giải quyết vấn đề này phương pháp nói cho ngươi. Chương 1158, lựa chọn chương 1158, lựa chọn Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt bán tín bán nghi. Bất quá Trần Vũ lại không thèm để ý, một mình đi tới Thu Thiên Tôn bên cạnh bám vào bên thai của nàng nhẹ nhàng điệu nói. Thứ ta liền không tin nhà ta chủ thượng thật sẽ tin tưởng ngươi một phen chuyện ma quỷ. Phượng Cửu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia nộ khí. Thu Thiên Tôn tại Phượng Cửu trong lòng chính là hoàn mỹ đại danh, từ loại này tồn tại công pháp làm sao có thể có tí vết. Liền xem như có cũng không phải chỉ là một cái nam bực ở trong tiểu gia hỏa có thể giải quyết. Nhưng là, Thu Thiên Tôn nghe tới Trần Vũ lời nói về sau trong mắt lo nghĩ càng ngày càng ít, về sau càng là mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng đều không tự giác địa lớn lên, trên mặt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, hiện ra nồng đậm thần sắc kích động. Lấy nàng tu vi cùng kiến thức tự nhiên biết Trần Vũ nói tới phương pháp đến cùng là thật là giả. Hiện tại hắn có thể 100 xác định đây tuyệt đối là thật. Trần Vũ nói phương pháp thật có thể giải quyết Thiên Phượng Bực Trường tệ nạn. Xảo đoạt thiên công. Thật là xảo đoạt thiên công. Đến cùng là hạng người gì lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này giải quyết vấn đề của ta. Thu Thiên Tôn mắt vượng trận thật lớn có che giấu không ngừng sợ hãi thán phục thần sắc. Thiên Phượng Bực Trường ba khu sơ hở ngay cả chính nàng đều không thể giải quyết, nhưng là nghe tới Trần Vũ phương pháp về sau nàng biết mình Thiên Phượng Bực Trường rốt cục triệt để hoàn mỹ. Từ nay về sau thực lực của nàng sẽ có một cái lớn tăng lên. Nếu như dựa theo trong trò chơi thuyết pháp Thiên Phượng Bực Trường nguyên lai chỉ tương đương với một cái gân gà kỹ năng, đối so với mình yếu người hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là một khi đồng cấp mà chiến vậy liền mất đi tác dụng. Nhưng là bây giờ kỹ năng này lại thăng cấp. Về sau cho dù là đối mặt cái khác thiên tôn nàng đều có thể bằng vào Thiên Phượng Bực Trường suy yếu thực lực của đối phương, cái này trong chiến đấu chẳng khác gì là cho đối phương bên trên một cái suy yếu bờ UFF. Ở trong đó giá trị quả thực không thể cân nhắc. Kia bị cố nhân kia đến cùng là ai? Hắn còn có cái gì muốn ngươi nói cho ta a? Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ có chút kích động nói. Trần Vũ lắc đầu. Hắn đến cùng là ai hiện tại ta không thể nói cho ngươi, bất quá sao thật sự là hắn có câu nói muốn nói cùng ngươi. Lời gì? Thu Thiên Tôn sững sờ. Trần Vũ kỳ quái nở nụ cười sau đó hít một hơi thật sâu đống nhiên giống to. Hắn nói ngươi cái chết bà tắm về sau chúc ngươi vĩnh viễn không gả ra được. Hô. Nói xong lời này Trần Vũ rốt cục thoải mái. Ở kiếp trước bên trong hắn bị Thu Thiên Tôn phiền thế nhưng là không thể làm gì, dù là hắn có thể hoành ép chư thiên nhưng là đối mặt cái này nhiệt tình như lựa nữ nhân cũng không có biện pháp. Mà Thu Thiên Tôn lúc ấy một mực treo ở bên miệng một câu chính là muốn gả cho Trần Vũ. Hiện tại ngay trước mặt Thu Thiên Tôn như thế vui sướng đối một câu thực tế là thoải mái đến bay lên. Nhưng là những người khác tất cả đều há to miệng hoàn toàn ngộng. Chết bà tám, không gả ra được. Thiệu Thiên Y, Dị Thiệu Khanh, Khương Nhược Đồng ba người miệng há cái cằm đều muốn chật khớp Trần Vũ đối Thiên Tôn nói loại lời này. T. Ba người hung hăng hít vào ngụm khí lạnh cả người đều là mồ hôi mau đứng đấy, Thiệu Thiên Y gì càng là ngay cả chứng chứng đều đống nhiên nhấc lên hung hăng co lại. Mẹ nó lớn đại ca, đừng đừng đùa trái tim chịu không được a. Đây chính là Thiên Tôn a, đây chính là trong chớp mắt liền có thể hủy diệt năm bậc người a. Ngươi cũng dám nói hắn như vậy? Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam hai người cũng là một mặt kinh ngạc cả người đều ngốc. Nhất là Phượng Thập Tam càng là miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt trừ nồng đậm chấn kinh bên ngoài lại còn có một tia kính nể. Người anh em này cũng dám nói loại lời này thật sự là có thể. Làm càn. Quả thực chính là làm càn. Cũng dám như thế chửi bới nhà ta chủ thượng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phượng Cửu kịp phản ứng sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng nhìn xem Trần Vũ gầm thét nói. Tại trên người nàng đột nhiên nhìn thấy ngưng kết ra một ngọn lửa màu vàng, một cỗ cuồng bạo nóng dực khí tức trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn ra. Bất quá ngay tại nàng muốn động thủ lúc một cái tay lại là ngăn trở Phượng Cửu. Phượng Cửu sững sờ sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy Thu Thiên Tôn ngăn lại chính mình. Không chỉ có như thế tại Thu Thiên Tôn trên mặt lại còn có mỉm cười. Không sai, chính là ý cười. Nghe nói như thế Thu Thiên Tôn không chỉ có không có nổi giận ngược lại còn có ý cười. Cái này là cái quỷ gì? Ha ha, có ý tứ thật có ý tứ. Thu Thiên Tôn cười nói đối Trần Vũ lời nói cũng không có so đo. Vừa rồi từ Trần Vũ nói chuyện trong khẩu khí hắn có thể cảm giác được câu nói này càng giống đúng vậy giữa bằng hưu trò đùa lời nói, điều này nói rõ đối phương cùng hắn tuyệt đối rất quen biết mà lại là rất tốt bằng hưu. Bằng không mà nói cũng không có khả năng nói ra những lời này, càng không khả năng trợ nàng đem Thiên Phượng Bực Trưởng cho hoàn thiện. Ha ha, cũng dám gọi ta chết bà tám còn nguyền rủa ta mãi mãi cũng không gả ra được. Đừng để ta biết ngươi là ai. Không phải ta thật không gả ra được lời nói ta nhất định quấn lấy ngươi. Thu Thiên Tôn ra vẻ nộ khí nói. Thiệu Thiên Y Dìa ba người tâm lại là hung hăng buông lỏng như là từ không trung một trong xem đến rơi xuống, lúc đầu coi là sẽ quẳng cái nhau nhuẹt kết quả lại là vững vàng rơi xuống đất. Còn tốt Thu Thiên Tôn đại nhân có đại lượng không có truy cứu Trần Vũ bất kính chi tội. Lập tức ba người đều cảm giác chân có chút như nhũn ra kém chút đứng không vững. Trần Vũ tâm lại là đột nhiên trầm xuống. Cái quỷ gì? Quấn lấy ta? Cái này đây không phải ta muốn kết quả a, nguyên bản bất quá là muốn phát tiết dưới mình ý nghĩ thôi, nhưng không có nghĩ đến quanh đi quẩn lại có vẻ như hắn cùng Thu Thiên Tôn ở giữa lại muốn biến thành đi qua dáng vẻ. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng dù là Trần Vũ tâm tính vô cùng đơn giản cũng là thân thể đột nhiên chấn động có một ít không rét mà run. Hung hăng lắc đầu hắn lúc này mới đem những này ý nghĩ cho văng ra ngoài. Nữ nhân của ta muốn cùng ta cùng một chỗ, nàng sẽ không cùng ngươi đi Thiên Phượng Huyền làm cung, bất quá ta ngược lại là muốn hướng ngươi đòi hỏi Thiên Phượng Niết Bàn công toàn bộ công pháp để nàng tu luyện. Trần Vũ lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Nghe nói như thế Thu Thiên Tôn sắc mặt cũng lần nữa nghiêm túc lên. Nàng là Phượng Niết Huyền nữ, ta tự nhiên sẽ đem Thiên Phượng Niết Bàn công toàn bộ công pháp đều chuyển cho nàng, chỉ là nàng lại phải cùng ta đi Thiên Phượng Huyền làm cung, đây là vì tính mạng của nàng suy nghĩ. Cái gì? Tính mệnh? Trần Vũ sững sờ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thu Thiên Tôn thở dài nói, Phượng Huyết Huyền Nữ mặc dù là tư chất ngút trời nhưng lại có một vấn đề. Đó chính là một khi Phượng Huyết Huyền Nữ bắt đầu tu luyện Tiên Phượng Niết Bàn công chính là tại cùng tử vong thi chạy. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ chấn động mạnh một cái. Thiên Phượng Niết Bàn công chính là công pháp nghịch thiên phạm là tu luyện bắt đầu liền không thể dừng lại, mỗi 10 năm là một cái đại nạn cần niết bàn mà sinh vừa chết nhất chuyển không ngừng thay biến. Thang đến cửu chuyển về sau mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà cái này cũng là Thiên Phượng Niết Bàn công nghịch thiên chỗ. Nhưng là mỗi một lần niết bàn đều cần lượng lớn tài nguyên mà lại là nàng suy yếu nhất thời điểm càng là cần phải có người ở một bên hộ pháp. Nếu không cực dễ dàng bị người thừa cơ mà ra đem nó giết chết luyện hóa trong đó vượng huyết tinh hoa. Cho nên một đường này cũng là dị thường hung hiểm một đường. Ngươi có nắm chắc cho nàng cung cấp những tư nguyên này a? Ngươi bây giờ có nắm chắc đối kháng những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm a? Thu Thiên Tôn nhìn gần Trần Vũ trong lúc nhất thời thập phương sơn đỉnh an tĩnh lại. Chương 1159, gặp lại lần nữa ta cho ngươi cắn đi, chương 1159, gặp lại lần nữa ta cho ngươi cắn đi, có nắm chắc a? Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam khe khẽ lắc đầu. Tinh không bên trong khủng bố quả thực không cách nào tưởng tượng. Trần Vũ bất quá là nam vực bên trong một người trẻ tuổi mà thôi, mà Thu Thiên Tôn thì là đứng tại toàn bộ tinh không đỉnh người. Cái này liền giống như là một học sinh trung học ngay cả tốt nghiệp đều không có tốt nghiệp lại thế nào khả năng cùng ngựa mây so sánh. Dù là cái này học sinh cấp 3 là tương lai thế giới nhà giàu nhất nhưng là bây giờ hắn chỉ là một học sinh trung học thôi. Thiệu Thiên Y Dì cũng là nhẹ nhàng thở dài, hiện tại tình thế rất rõ ràng, để Tiêu Huyên Nhi đi Thiên Phượng Huyền làm cung mới là lựa chọn tốt nhất, tại kia bên trong có tốt nhất lao sư tốt nhất tài nguyên so ở tại Trần Vũ bên cạnh muốn tốt rất nhiều. Mà bây giờ cái lựa chọn này rơi xuống Trần Vũ trong tay. Trần Vũ khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, mặc dù hắn ở kiếp trước là thiên tôn thế nhưng là một thế này hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái còn chưa tới nơi ngưng thần cảnh tiểu tử thôi. Trong tinh không hắn biết hiện tại có rất nhiều người có thể nháy mắt liền giết mình. Mình bây giờ hay là quá yếu tiểu. Thế nhưng là dạng này liền có thể để hắn lùi bước a. Nữ nhân của mình cho dù là mình phấn thân toái cốt hắn cũng sẽ đánh bạc tính mệnh đi bảo hộ. Muôn bản khiêu chiến hắn lại có sợ gì? Tài nguyên không có hắn có thể đi vì Tiêu Huyên Nhi tìm kiếm. Hộ pháp không có hắn sẽ đứng tại Tiêu Huyên Nhi trước người. Hắn sẽ dùng tận chính mình tất cả khí lực đi bảo hộ nữ nhân này một đời. Có ta ở đây muốn cái gì người khác che chở? Chính ta chính là mình nữ nhân lớn nhất che chở. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ liền muốn tự tuyệt. Bất quá ngay lúc này Tiêu Huyên Nhi lại là giữ chặt Trần Vũ cánh tay, khỏe miệng có một tia nụ cười hạnh phúc. Từ Trần Vũ trên mặt Tiêu Huyên Nhi đã nhìn ra Trần Vũ lựa chọn. Thế nhưng là a nàng không thể như thế tự tư, a nàng muốn nhìn lấy mình nam nhân nhất phi trùng thiên mà không phải bị nàng liên lụy vì nàng mà chậm trễ tương lai của mình. Chi Vũ ta muốn đi, vì ngươi ta phải trở nên càng tốt hơn. Tiêu Huyên Nhi kiên định nói. Trần Vũ chấn động nhìn xem Tiêu Huyên Nhi kia kiên định đôi mắt, một mực kiên nghị đôi mắt có từng tia nhu tình cũng không bỏ. Nha đầu này làm sao chính là như vậy vì chính mình cân nhắc. Nàng rõ ràng đang ngủ thời điểm đều muốn ôm cánh tay của mình mới có thể thỏa mãn thiếp đi, hiện tại vì không chậm trễ tương lai của mình lại muốn vượt qua tinh hà tại không biết bao xa năm ánh sáng bên ngoài một thân một mình đối mặt hết thảy. Nha đầu này làm sao cứ như vậy kiên định? Nhu nhược bên ngoài đồng hồ dưới nhưng lại có như vậy một loại dẻo dai, một khi quyết định ra đến liền tuyệt sẽ không sửa đổi, nhất là quan hệ đến hắn hết thảy nàng liền sẽ ngay lập tức từ bỏ, mình sẽ chỉ đem hắn bày ở vị thứ nhất. Nha đầu này làm sao liền không biết đạo, ở thời điểm này vung cái kiểu chỉ cần ngươi nói mình sợ hãi cho dù là Thu Thiên Tôn ta cũng sẽ không để nàng mang ngươi đi à? Ngươi quyết định rồi sao? Cho dù trong lòng muôn bản không bỏ mọi loại lưu luyến Trần Vũ lại chỉ là hỏi ra câu nói này. Dù sao Tiêu Huyên Nhi là nữ nhân của hắn, là hắn tình cảm chân thành người. Hắn tôn trọng Tiêu Huyên Nhi lựa chọn, hắn không nỡ cự tuyệt Tiêu Huyên Nhi. "Ừm, ta đi về sau ngươi, nhưng không cho tìm những nữ nhân khác nha, không phải chờ ta trở lại ta nhất định sẽ không tha ngươi." Tiêu Huyên Nhi một mặt tiếu dung, nước mắt lại là chảy xuống. "Gặp lại lần nữa thời điểm ta nếu có thể trở thành xứng với nữ nhân của ngươi." Tiêu Huyên Nhi mở miệng nói. Phượng Cửu ở một bên mở miệng nói, "Huyên Nhi, ngươi bây giờ đáp ứng chủ thượng thời điểm đã là phiến tinh không này bên trong đứng tại đỉnh cao nhất người trên thế giới này, không có ngài không xứng với người, chỉ có không xứng với người của ngài." Tiêu Huyên Nhi lắc đầu, ánh mắt sáng rực. "Ta nam nhân ta hiện tại còn chưa xứng, nhưng là tương lai ta tuyệt đối có tư cách đứng tại bên cạnh hắn, nói cho tất cả mọi người ta là nàng nữ nhân." Soạn. Cắt xong một sợi tóc xanh, Tiêu Huyên Nhi đem nó giao đến Trần Vũ trên tay. "Ta Tiêu Huyên Nhi thiên địa phát thể, bất luận ta người ở chỗ nào, cho dù là cách vô tận tinh hà, ta cũng chỉ là nữ nhân của ngươi. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt." "Vâng." Trần Vũ chấn động, sau đó một tay lấy Tiêu Huyên Nhi ôm vào trong ngực, tham lam ngửi ngửi Tiêu Huyên Nhi thân thể mùi thơm. "Chờ lấy ta, ta sẽ đi tìm ngươi." "Ừm, ta chờ ngươi." Tiêu Huyên Nhi nói xong cắn một cái tại Trần Vũ đầu vai lưu lại một cái thật sâu dấu răng. "Ngươi là nam nhân của ta, cả một đời đều là ta nam nhân, cho ngươi lưu cái dấu. Dù là ngươi gặp lại những nữ nhân khác, ta cũng muốn để những cái kia yêu diễm tiện hóa biết ta mới là lớn." Trần Vũ cười khổ, lại là không nhúc nhích mặc cho Tiêu Huyên Nhi cắn xé chính mình. Cắn xong sau, Tiêu Huyên Nhi lại tại trên vết thương hôn một cái, còn giống như là mèo con nhẹ nhàng liếm liếm, có chút đau lòng. "Cắn đau đi." Trần Vũ lắc đầu nói, "Không thương, Huyên Nhi cắn cũng không đau." Tiêu Huyên Nhi càng thêm đau lòng, sau đó nhẹ nhàng tại Trần Vũ bên thai mở miệng, "Chờ ta trở lại ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi đem cắn tách ra độc." Nói xong Tiêu Huyên Nhi sắc mặt đã là đỏ bừng một mảnh, ngượng không được. Trần Vũ mắt sáng lên, đây chính là trước đó hắn hy vọng thật lâu, bất quá Tiêu Huyên Nhi một mực xấu hổ không có đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà chủ động xách ra. Nhà đầu ngốc này. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi dáng vẻ, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiêu Huyên Nhi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này. Thu Thiên Tôn nhìn xem Tiêu Huyên Nhi sắc mặt lại là dị thường cổ quái. Lấy nàng cảm giác cùng thai lực lời nói mới rồi nàng nghe được nhất thanh nhị sở. "Ma đản, ta phượng nữ vậy mà nói ra những lời này đến. Khu khu tốt, chúng ta đi thôi." Thu Thiên Tôn ho khan âm thanh, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi lúc này mới tách ra. Tiêu Huyên Nhi đi theo Thu Thiên Tôn hình chiếu sau lưng nhìn chằm chằm, lúc này mới bước vào truyền tống trận ở trong. Mà tại trong truyền tống trận, Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng mở miệng, "Huyên Nhi cắn đừng có lại dùng răng." "A, biết lần sau khỏi phải răng." Tiêu Huyên Nhi vô ý thức nói, sau đó trừng mắt soát một chút sắc mặt, nháy mắt đỏ bừng lên một mảnh. Mà tại đỉnh Thập Phương Sơn, Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi rời đi, trong lòng đột nhiên vắng vẻ một mảnh. Phượng Cửu nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có nồng đậm hiếu kỳ còn có chấn kinh. Cái này nam nhân đến cùng là dạng gì thân phận? Không sợ Thiên Tôn ngay cả Thiên Phượng bực trường đều không bị ảnh hưởng, không chỉ có như thế hắn càng là có thể chỉ điểm mình chủ thượng. Về sau càng là mang Thu Thiên Tôn còn lông tóc không thương. Mà lại mặc dù Trần Vũ nói kia là cái gọi là cố nhân muốn hắn mang lời nói, nhưng là Phượng Cửu nghĩ như thế nào đều cảm giác Trần Vũ giọng nói chuyện chính là chính hắn suy nghĩ trong lòng. Đây hết thể để Trần Vũ trên thân bao phủ một tầng nồng đậm sắc thái thần bí. "Trần Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện." Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia, Phượng Cửu sắc mặt nghiêm túc xuống tới. "Sự tình gì?" Trần Vũ hỏi. "Ngươi cũng biết đạo Thiên Phượng Huyền làm cung, từ khi chủ thượng xây cung đến nay, Phượng nữ vị trí liền không xuống dưới. Hiện tại Phượng nữ xuất thế, ngươi biết điều này có ý vị gì?" Nghe nói như thế, Thiệu Thiên ý gì bọn người tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Chương 1160, nợ máu trả bằng máu. Chương 1160, nợ máu trả bằng máu. Nghe tới Phượng Cửu lời nói, Trần Vũ ánh mắt híp lại. "Có ý tứ gì?" Phượng Cửu sắc mặt nghiêm túc nói, "Thiên Phượng Huyền làm cung chính là toàn bộ tinh không bên trong thế lực lớn, không biết bao nhiêu người muốn tới cái giao. Mà cung bên trong người cho dù là tố nữ đều có rất nhiều người truy cầu, dù sao chỉ cần có thể cùng Thiên Phượng Huyền làm cung đắp lên quan hệ liền có lợi ích to lớn. Mà Phượng nữ một khi hiện thế, tinh không bên trong các đại tộc tiên tiêu ngươi cho rằng bọn họ sẽ ngồi chờ chết à?" "Vâng." Nghe nói như thế, Thiệu Thiên ý gì bọn người đã minh bạch là có ý gì. Phượng nữ hiện thế đến lúc đó vô số thiên kiêu đều sẽ đối Huyên Nhi triển khai điên cuồng truy cầu. Mà ngươi là Huyên Nhi nam nhân, sự tình cũng chắc chắn bị móc ra, người cho rằng bọn hắn có thể hay không nhằm vào ngươi. Phượng Cửu thần sắc lạnh nhạt, nhưng là Thiệu Thiên ý gì bọn người thì là sắc mặt biến đổi lớn. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, lời nói vậy cơ hội là không thể tưởng tượng. Vô số thiên kiêu đều đem gây sự với Trần Vũ. Trần Vũ đến lúc đó có thể hay không gánh bắt được. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, bọn hắn liền cảm thấy da đầu run lên. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh, sắc mặt tràn ngập khinh miệt. "Nhằm vào ta? Ha ha, ai dám đánh ta nữ nhân chủ ý, vậy bọn hắn liền chuẩn bị dùng tốt mệnh đến thường đi." Một câu rơi sát khí bốn phía, vô cùng tràn đầy sát cơ từ trên thân Trần Vũ phóng lên tận trời, khiến người cảm thấy vạn phần rung động. Phượng Cửu chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên lạnh lẽo, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Gia hỏa này sát khí làm sao mạnh như vậy? Vì cái gì ta cảm giác hắn tựa như là từ máu ngục bên trong leo ra mà? Phượng Cửu ánh mắt chớp liên tục, bất quá sau đó hắn liền bình phục khiếp sợ trong lòng, sắc mặt lần nữa lạnh nhạt xuống tới. "Mặc dù có chút đả kích ngươi, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi cước đạp thực địa một chút. Những người kia khủng bố là ngươi không cách nào tưởng tượng." Trần Vũ cười cười rất khinh miệt. "Ngươi sai là ta, khủng bố là ngươi không cách nào tưởng tượng. Không cần lo lắng, nếu như đến lúc đó thực sự có người đến đây, vậy bọn hắn cũng không cần lại trở về. Ở kiếp trước hắn chính là dẫm lên vô số thiên kiêu sống lưng, cuối cùng đạp lên điểm cao nhất. Một thế này các ngươi bọn này bại tướng dưới tay còn muốn đến cướp ta nữ nhân a?" "Ha ha." Nhìn chằm chằm Trần Vũ, mặc dù ta không biết Trần Vũ tự tin đến cùng từ đâu tới đây, bất quá quỷ dị trong lòng của nàng lại thật cảm giác được giá hỏa này tựa hồ không có nói sai. "Ta vì sao lại có loại cảm giác này?" Lắc đầu, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, lúc này mới mang theo Phượng Thập Tam từ trong truyền tống trận rời đi. Mà theo hai người rời đi, cái này ngọc giản rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ tung biến thành một mịn. Trần Vũ nhìn qua trống rỗng Thập Phương Sơn đỉnh, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Huyên Nhi, chờ ta đi tìm ngươi. Tất cả muốn nhúng chàm ngươi người chỉ có giết giết giết. Phù phù. Đột nhiên một tiếng vang trầm để Trần Vũ sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiệu Thiên Y gì vậy mà quỳ gối bên chân của mình, ôm chân của mình vậy mà khóc. Ngươi làm sao rồi? Trần Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, không rõ Thiệu Thiên Y gì làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca a, lần sau có thể hay không đừng chơi như vậy, ta trái tim nhỏ chịu không được a. Thiệu Thiên Y gì kêu thảm. Vừa rồi tâm tình của hắn quả thực tựa như là ngồi lên xe cắp treo đồng dạng, mẹ nó thoải mái hoàn toàn không dừng được tốc độ 70 bước, tâm tình là mẹ nó này. Bây giờ thấy Thu Thiên Tôn bọn người rốt cục đi, cả người đều cơ hồ thoát lực. Trần Vũ trợn mắt, cái này liền sợ về sau còn có ngươi khiếp sợ thời điểm đâu. Ca, ngươi làm gì, ngươi mất mặt hay không? Thiệu Khanh sắc mặt đỏ bừng, bụng mặt lúng túng không được. Tốt xấu ngươi cũng là Thiệu gia thiên tiêu, có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Khương Nhược Đồng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lại là tràn ngập nồng đậm sùng bái. Đây chính là lão sư của mình a, ngay cả thiên tôn cũng dám đối một đối, đừng nói là nam vực, cho dù là toàn bộ tinh không ở trong lại có mấy người dám làm ra loại chuyện này đến. Chuyện lần này ta hy vọng các ngươi không nên truyền ra ngoài, nếu không. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Thiệu gia huynh muội lập tức thân thể chấn động nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết thiên tôn hiện thế loại chuyện này đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn gợn sóng, một cái không khéo nói không chừng bọn hắn toàn bộ Thiệu gia đều có thể trực tiếp bị diệt, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Cái kia Trần Vũ cùng sau khi đi ra ngoài, chúng ta có thể hay không đi ngươi kia bên trong đợi một thời gian ngắn? Thiệu Thiên Y liền mở miệng nói có chút xấu hổ. Trần Vũ lông mày nhíu lại, sau đó liền nở nụ cười. Đích xác hiện tại tất cả mọi người cho rằng Âu Dương Hạo bọn người tất cả đều là bị Trần Vũ giết chết, mà Thiệu Thiên Y gì hai người tức thì bị cho rằng là bằng hữu của hắn, nếu như không có mình che chở chỉ sợ sau khi ra ngoài năm vực bên trong rất nhiều thế lực cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ không có cự tuyệt. Thập Phương Sơn sự tình Trần Vũ lần này mục đích cũng coi là đạt tới, mấy người trực tiếp tiến về một chỗ khác tuyệt địa, cầm tới 100 vực học viện nhập học lệnh bài. Tại ở trong đó Trần Vũ còn thu thập rất nhiều tài liệu luyện đan, chuẩn bị tay luyện chế đan dược, tu vi của hắn kẹt tại siêu phàm cảnh cực hạn đã thời gian rất dài, vì Tiêu Huyên Nhi cũng đến đột phá thời điểm. Tiên La cổ đạo tại 2 ngày sau đó lúc này mới quan bế. Trần Vũ bọn người sau khi đi ra đi thẳng về Lôi Âm học cung bên trong. Quan bế đan cùng ta muốn luyện đan. Một câu ra toàn bộ đan cung trực tiếp quan bế. Mà liên tại không đến bao lâu về sau nguy cơ đến rồi. Ngay tại Trần Vũ bế quan luyện đan ngày thứ nhì, Đông Đảo Tinh Không thuyền vượt qua vũ trụ đi thẳng tới Lôi Âm học cung. Cái này đến cái khác khí thế uy nghiêm người một mặt túc sát từ phía trên đi xuống hướng về Lôi Âm học cung xuất phát. Không được. Lôi Âm thành chủ Đường Võ trong lòng đột nhiên một đầu, sau đó cả người nháy mắt biến mất trong phòng thẳng đến Lôi Âm học cung. Chờ hắn đến về sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Liền thấy tại Lôi Âm học cung phía trên khoảng chừng hơn 20 cái thế lực đại lao đang đứng tại thiên không bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lôi Âm học cung. Bọn hắn những thế lực này tất cả đều là Thập Phương Sơn bên trên chết đi những người kia trường học gia tộc tông môn, hôm nay tới đây chính là vì đòi hỏi cái thuyết pháp. Những người này phía sau bất kỳ một thế lực nào đều không so Lôi Âm học cung yếu nhược. Tại mọi người bên cạnh thì là hơn 100 cái thế lực khác người cầm lái tất cả đều tụ đến xem náo nhiệt. Các ngươi đi tới cái này bên trong làm gì? Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người thấy cảnh này, con người hùng hằng co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Nhiều như vậy thực lực đến thăm Lôi Âm học cung đây là lần đầu. Giờ phút này đứng tại mọi người phía trước nhất một người bỗng nhiên bước ra một bước, bỗng nhiên bạo hống bắt đầu. Ta cùng môn hạ thiên kiêu tất cả đều tại Thiên La cổ đạo bên trong bị Trần Vũ giết chết tại Thập Phương Sơn. Hiện tại Trần Vũ ở nơi nào, chúng ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Hả? Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người sững sờ tương vọng một chút, một mặt kinh ngạc. Trần tiên sinh lại náo ra chuyện tình đến rồi. Chương 1161, không nên hối hận. Chương 1161, không nên hối hận. Hắc hắc, cái này có trò hay nhìn. Giờ phút này đến đây xem náo nhiệt Đông Đảo đại lao tất cả đều là nở nụ cười. Trên mặt của mỗi người đều là một bộ không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện dáng vẻ. Đây chính là Âu Dương Hạo cùng nhiều như vậy thiên tiêu a. Mỗi một cái đều là nó sở thuộc thế lực chân bảo có người hay là nó thế lực đời tiếp theo người thừa kế. Mà Âu Dương Hạo càng là Vân Lam trong học cung lực lượng mới xuất hiện siêu cấp cao thủ trẻ tuổi, là có khả năng tiến về 100 vực học viện trở thành năm vực trước nay chưa từng có cường giả tuyệt đỉnh. Vì bồi dưỡng Âu Dương Hạo, Vân Lam học cung không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên, nhưng là bây giờ hết thảy đều không có. Âu Dương Hạo vậy mà chết tại Thiên La cổ đạo bên trong, loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Dù là Thiên La cổ đạo bên trong cho phép lẫn nhau ở giữa tương hỗ giết chóc, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Mà Trần Vũ cũng tại Nam Bực bên trong có một cái mới ngoại hiệu, máu lục giả. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ sợ tác sở vi chính là không nể mặt bọn họ, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Loại tồn tại này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Một khi Trần Vũ hoàn toàn trưởng thành, kia Nam Bực chẳng phải là đều muốn dưới chân hắn run rẩy. Cái này cũng mới có nhiều người như vậy liên hợp đi tới cái này bên trong bức thoái vị một màn. Đem Trần Vũ giao ra. Loại người này liền nên bị đánh hồn phi phách tán. Một cái tóc dài lão giả cắn răng nói. Người này chính là Vân Lam học cung cung chủ Vân Hoa. Nghe tới Vân Hoa lời nói, mọi người cũng là lập tức đánh trống reo hò bắt đầu. Hiện tại tranh thủ thời gian đem Trần Vũ giao ra. Không phải đừng trách chúng ta mạnh mẽ xông tới các ngươi Lôi Âm học cung. Không sai. Trần Vũ loại người này đáng chết. Tiếng gầm quần quần quanh quần tại toàn bộ Lôi Âm học cung trên không, để Lôi Âm học cung tất cả bay tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn chỉ một chút, mọi người liền cảm thấy nồng đậm tuyệt vọng. Ta ông trời ơi, Trần Vũ đến cùng làm sự tình gì, làm sao lại dẫn xuất nhiều như vậy nhân vật khủng bố đến? Có người đặt mông an vị trên mặt đất run rẩy mở miệng nói. Trên trời mọi người bất luận là cái kia đều không kém hơn bọn hắn cung chủ, hiện tại nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây quả thực trước nay chưa từng có. Đoàn Hành, ngươi xem một chút các ngươi lão sư gây sự tình hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị người ta bức cho đến cửa nhà. Có đối Trần Vũ bất mãn người hiện tại lập tức mở miệng quát lớn Đoàn Hành bọn người. Đối với mấy cái này lời nói Đoàn Hành đám người cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong. Nhiều người như vậy cùng một chỗ bắt đầu loại này, đội hình thầy của bọn hắn thật sự có thể kháng đi qua? Các ngươi nói bậy, những người kia không phải Trần Vũ giết là dị tộc người giết. Cái kia dị tộc là Thiên Đô Vương nhi tử Hồ Diên Ba. Giờ phút này Thiệu Tiên Ý xông tới lập tức lớn tiếng giải thích nói. Cái gì? Dị tộc? Mọi người tất cả đều là trong lòng giật mình, bất quá Vân Hoa cùng những người khác tương vọng một chút về sau nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Thư thật sự là nói bậy nói bạ, Thiên La cổ đạo chỉ ở gần nhất mới mở ra mà lại mỗi cái thông đạo đều tại chúng ta giám sát phạm vi bên trong, dị tộc lại thế nào khả năng đi vào? Vân Hoa vung lên ống tay áo lạnh lùng mở miệng nói. Là thật. Những dị tộc kia rất sớm trước liền tiềm phục tại Thập Phương Sơn bên trên. Âu Dương Hạo lấy được Tiên Phượng Niết Bàn công cơ sở quyển sau, những dị tộc kia liền xuất hiện. Âu Dương Hạo cùng bọn hắn tất cả đều là chết tại Hồ Diên Ba tay bên trong. Tiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên. Nghe tới những này mọi người hô hấp cũng không khỏi có một ít gấp rút, Vân Hoa càng là nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi. Âu Dương Hạo bị giết như vậy, nói cách khác Tiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên bây giờ tại Trần Vũ trong tay. Càng không thể bỏ qua Trần Vũ. Thứ ngươi luôn mồm nói có dị tộc, vậy ta hỏi ngươi những dị tộc kia ở đâu? Chán. Thiệu Thiên Y liếc sững sờ nói, đều bị Trần Vũ giết ta. Nghe nói như thế Vân Hoa nở nụ cười thần sắc rất là khinh miệt. Cho cười. Ngươi nói dị tộc giết Âu Dương Hạo cùng những người khác cuối cùng lại bị Trần Vũ giết chết. Thứ Âu Dương Hạo ra sao cùng Thiên Kiêu một người độc chiến ba đại phó cung chủ đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hồ Diên Ba nếu như có thể giết Âu Dương Hạo, thực lực cho dù là ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, ngươi vậy mà nói thực lực như vậy còn không bằng Lôi Âm học cùng một cái tiểu gia hỏa. Làm sao khó nói ngươi cho rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn a? Hay là nói ngươi cho rằng Trần Vũ thật so ta cùng lợi hại hơn? Không không không, ta chưa hề nói các ngươi là ngớ ngẩn. Thiệu Thiên Y liền vội vàng khoát tay sắc mặt lo lắng. Nhìn thấy Thiệu Thiên Y lìa dáng vẻ mọi người tất cả đều là cười lạnh. Tiểu tử này còn có chút nhãn lực. Bất quá sau một khắc Thiệu Thiên Y lìa lời nói liền làm cho tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Kỳ thật Trần Vũ thật rất lợi hại. Kia cái kia các ngươi hay là đừng chọc hắn tương đối tốt. Nói đùa ngay cả Thiên Tôn cũng dám đối người có thể yêu a. Liền ngay cả chính Thiệu Thiên Y lìa đều không có phát hiện Trần Vũ trong lòng của hắn đã biến thành vô địch đại danh tử. Cho dù là nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ tới, hắn cũng từ đầu đến cuối cảm giác nếu như đơn đả độc đấu lời nói không có người nào là Trần Vũ đối thủ. Làm càn. Bạo hống một tiếng, Vân Hoa sắc mặt băng lãnh. Ngươi là Thiệu gia tiểu tử giết Trần Vũ, về sau ngươi Thiệu gia cũng đừng hòng đào thoát liên quan. Hiện tại cút cho ta. Đột nhiên bung lên ống tay áo, lập tức một cỗ cường tuyệt vân khí từ Vân Hoa ống tay áo bên trong bạo dũng mà ra, đem Thiệu Thiên Ý gì cho thổi tới một bên. Thư lạnh một tiếng, Vân Hoa nhanh chân đạp mạnh liền muốn mình tiến vào Lôi Âm học cung bên trong. Vân Hoa ngươi dám? Nhìn thấy Vân Hoa phách lối dáng vẻ, Lôi Quan Vũ mắt sáng lên, sau đó bước ra một bước, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra đối Vân Hoa một trường trực tiếp đánh ra. Tại nó bàn tay ở giữa một đạo đạo hồ quang điện lóng lánh, xâm hàn điện quang làm lòng người hàn. Tránh ra cho ta. Vân Hoa đồng dạng thét dài một tiếng, một trường đồng dạng vung ra. Cùng Lôi Quan Vũ khác biệt chính là tại Vân Hoa trong lòng bàn tay tựa hồ có vô số màu trắng vòng xoáy nhỏ tựa như là 10 triệu cái cối xay thịt. Vâng. Một đạo kinh thiên bạo hưởng nương theo lấy một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp hướng bốn phía lan ra mà đi. Mạnh mẽ phong áp càng là trực tiếp từ trên trời giáng xuống ép tới trên mặt đất, người cũng là thân thể nhoáng một cái, có ít người thậm chí trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức mỗi người sắc mặt đều che kín hãi nhiên. Mà theo cái này một đôi trưởng Vân Hoa không núc đích, nhưng là Lôi Quan Vũ lại là bỗng nhiên liền lùi lại vài chục bước, trên bàn tay càng là máu me đầm địa. Người tu vi của ngươi? Lôi Quan Vũ chấn kinh mở miệng, tu vi của hai người mặc dù có khoảng cách nhưng tuyệt không nên có như thế to lớn. Ha ha, Lôi Quan Vũ ngươi lại thế nào biết ta thực lực bây giờ đã vượt xa ngươi? Xem ở chúng ta đều là học cung cung chủ phân thượng, ngươi hay là chủ động tránh ra bảo tồn biết mặt mũi. Vân Hoa đắc ý cười nói. Lôi Quan Vũ trừng mắt nổi giận phừng phừng, đang muốn lần nữa xông đi lên thời điểm lại bị Cổ Thiên Hà kéo xuống. Để bọn hắn đi thôi, Trần Tiên Sinh lập tức liền muốn xuất quan, đã bọn hắn muốn chết chúng ta không ngăn. Cổ Thiên Hà lạnh lùng nói. Lôi Quan Vũ khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Vân Hoa, các ngươi muốn đi gặp Trần Tiên Sinh ta không ngăn cản các ngươi, bất quá các ngươi cũng không nên hối hận. Hối hận? Nghe nói như thế mọi người sử sốt. Chương 1162, ngay cả môn còn không thể nào vào được. Chương 1162, ngay cả môn còn không thể nào vào được. Đan cung trước đó, giờ phút này đã là người ta tấp nập Lôi Âm học cung bên trong, mọi người tất cả đều hội tụ đến cái này bên trong, mỗi người trong ánh mắt đều là trận trận rung động. Nghe nói sao hôm nay bọn hắn muốn tới cái này bên trong đem Trần Vũ giết chết. Ông trời ơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Vũ làm sự tình gì vậy mà chọc tới nhiều như vậy thế lực. Ta nghe người ta nói Trần Vũ tại bên trong Thiên La cổ đạo trực tiếp đem những này thế lực tiên tiêu tất cả đều làm thịt. Còn thu hoạch được máu lục giả ngoại hiệu. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là giật mình. Máu lục giả như thế bá khí ngoại hiệu đủ để chứng minh Trần Vũ tại Thiên La cổ đạo bên trong đến cùng làm cái dạng gì sự tình. Giờ phút này Đan cung đại môn đóng chặt lấy, Vân Hoa nhìn xem Đan cung ánh mắt vô cùng âm trầm tại cánh cửa này, sau cái kia Trần Vũ ngay tại trong đó, hắn hận không thể hiện tại liền xông đi vào đem Trần Vũ đầu lâu chém xuống. Vân Hoa, Trần tiên sinh liền tại bên trong có bản lĩnh ngươi liền đi vào đi. Lôi Quan Vũ lạnh lùng nói. Thứ ngươi làm như ta không dám sao? Nhìn lướt qua Lôi Quan Vũ, Vân Hoa không khách khí chút nào đối mặt Đan Cung Đại Môn đột nhiên bạo hống một tiếng. Cho lão tử mở. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng kịch liệt oanh minh, Vân Hoa một trưởng oanh ra, nháy mắt từ nó lòng bàn tay tuôn ra vô số đạo phong nhận hóa thành một cái cự đại phong bạo vòng xoáy đối đại môn đánh tới. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều cười lạnh. Lấy Vân Hoa thực lực muốn phá vỡ cái này Đan Cung Đại Môn nhẹ nhõm vô cùng, hôm nay chính là cái kia Trần Vũ Tử Kỳ. Không sai, tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay nếu như không giết hắn, mặt mũi của chúng ta hướng cái kia thả. Các ngươi chờ chút, sau khi đi vào đều không cần rảnh với ta, ta muốn tìm đoạn tiểu tử này gân tay gân chân để hắn quỳ gối trước mặt của ta giống con chó đồng dạng, nếu không nan giải mối hận trong lòng ta. Mọi người lời nói ở giữa phảng phất Trần Vũ chính là cái dê đợi làm thịt. Oanh! Phong bạo vòng xoáy trực tiếp đụng vào đại môn bên trên, một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đan Cung Đại Môn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì, đây không có khả năng. Vân Hoa cả kinh kêu to ra. Hắn một trường này thế nhưng là dùng 80 lực đạo, đừng nói là một đại môn, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể trong nháy mắt oanh vì bột mịn, nhưng là bây giờ lại ngay cả một cánh cửa đều mở không ra, đầy quả thực không thể tưởng tượng. Chấn kinh hiện lên ở trên mặt của mỗi người. Kia cái kia Vân Hoa có phải là không có xuất lực á, làm sao lại không có hiệu quả? Có người trừng trong mắt ngạc như nói. Mưa rào có sấm chớp cùng Cổ Thiên Hà lại là nhìn nhau cười một tiếng, âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên Trần Tiên Sinh bế quan địa phương không phải tốt như vậy sông. Ha ha, Vân Hoa hiện tại đang cung ngay tại trước mặt của ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói vậy liền đi vào a. Lôi Quan Vũ chuyển du nói. Vân Hoa hơi đỏ mặt, lập tức vô biên nổi giận hiện lên ở trong lòng của hắn, đáng chết, ta liền không tin oanh không ra cái này phiến đại môn, cùng tiến lên. Bạo hống một tiếng, Vân Hoa xuất thủ lần nữa, tại Vân Hoa bên cạnh rất nhiều đại lao cũng là nhẹ gật đầu, sau đó toàn bộ gào to một tiếng cùng nhau huy động hai tay. Chỉ một thoáng chỉ thấy một đạo đạo lưu quang mang theo khí tức kinh khủng nghĩ đang cung đại môn đánh tới. Phù phù. Có người đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem vượt ngang bầu trời mấy chục đạo lưu quang tràn ngập sợ hãi. Quá quá khủng bố, loại công kích này còn có ai có thể ngăn cản? Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà sắc mặt cũng là biến đổi lớn, không thể nghĩ đến Vân Hoa lại sẽ không hổ thẹn đến như thế, địa trực tiếp muốn tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, mặc dù bọn hắn đối Trần Vũ lòng tin rất đủ, nhưng những người này đều là thế lực khắp nơi người cầm lái, đồng thời công kích uy thế quả thực nghe rợn cả người. Đến đây quan chiến rất nhiều đại lao chỉ là cười lắc đầu, trong ánh mắt một mảnh bất đắc dĩ. Ai muốn còn nghĩ nhìn xem tiểu tử này đến cùng có năng lực gì. Kết quả Vân Hoa bọn người đồng thời công kích, chỉ sợ cả tòa Đan Cung đều muốn bị san thành bình địa, thật sự là không có đáng xem. Đúng vậy, a giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vân Hoa bọn hắn thực tế là cẩn thận quá mức. Thiệu Thiên Y Dìa đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tất cả đều sụ xuống, mẹ nó ai, những lao bất tử này quá không có phẩm, có loại cùng Trần Vũ đơn đấu a, vậy mà chơi quần công vô sỉ hèn hạ hạ lưu. Thiệu Thiên Y Dìa ở trong lòng chửi rủa, cùng lúc đó hắn nhìn xem Đan Cung trong ánh mắt có nồng đậm sầu lo thần sắc. Trần Vũ hắn thật có thể gánh vác sao? Đang nghĩ ngợi, mọi người công kích đã đến Đan Cung đại môn. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ vang tại cả tòa Lôi Âm học cung bên trong quanh quẩn. Đan Cung đại môn trực tiếp bị dìm ngập tại một mảnh quang hoa bên trong, một đạo đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy Đan Cung làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, mãnh liệt phong áp đem trùng quanh cây cối đều trực tiếp bị thổi đoạn mất, có chút công trình kiến trúc càng là trực tiếp bị hoành thành một biển. Mọi người không khỏi hãi nhiên biến sắc, vẹn vẹn chỉ là dư ba mà thôi, vậy mà liền có như thế lớn lực phá hoại, kia Đan Cung đại môn chẳng phải là muốn bị hoàn toàn đánh nát. Vân Hoa đứng ở trên bầu trời nhìn xem Đan Cung phương hướng, rốt cuộc có không chịu nổi cười ha ha. Tiểu tạp chủng, đây chính là cùng ta đối nghịch, hạ chàng ngươi dám ở Thiên La cổ đạo nội sát chết Âu Dương Hạo, ta liền dám xông vào nhập ngươi Lôi Âm học cùng trước mặt nhiều người như vậy đưa ngươi vào chỗ chết, mà các ngươi lại không thể làm gì. Đến đây quan chiến rất nhiều đại lao liếc nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Tại loại công kích này dưới Trần Vũ cùng Đan Cung không có khả năng vẫn tồn tại. Ta thao đó là cái gì? Đột nhiên một đạo kinh hô hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao phủ Đan Cung quang hoa giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vậy mà là một cái hoàn hảo không chút tổn hại Đan Cung. Mà đại môn vậy mà cũng không có chút nào hư hao. Tại Đan Cung bên ngoài giờ phút này có một cái kim sắc vòng bảo hộ đem chọn cái Đan Cung bao phủ, trong đó đây là Trần Vũ đang bế quan trước đó bố trí trận pháp, chính là vì phòng ngừa có người mạnh mẽ xông tới Đan Cung. Tất cả mọi người sửng sốt. Không có việc gì. Ta thao. Vậy mà không có việc gì. Toàn bộ Lôi Âm Tuyết Cung đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao, Thiệu Thiên Y gì há to miệng, hai mắt vô thần, đầu bên trong trống rỗng một mảnh, sau đó hắn thân thể đột nhiên chấn động điên cuồng phá lên cười. Ha ha, không có việc gì vậy mà tờ mờ giờ không có việc gì, lão tử liền biết Trần Vũ tuyệt đối không có khả năng có việc. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vân Hoa nghẹn ngào giống to trong ánh mắt là không che giấu được kinh hãi, tại bên cạnh hắn mọi người cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Tập chúng nhân chi lực vậy mà tại đại môn bên trên ngay cả một tia vết cắt đều không có lưu lại, cái này mẹ hắn là nói đùa sao? Giờ phút này trong mắt mọi người cả tòa Đan Cung đột nhiên trở nên thần bí vô cùng khiến người cảm thấy kính sợ. Đáng chết, ta liền không tin ngươi có thể nói ở bên trong không ra. Tiếp tục công kích cái lồng bảo hộ này chống đỡ không được bao lâu. Đông đảo đại lão gật đầu, đến một bước này nếu như bọn hắn dừng lại vậy bọn hắn đem chân chính trở thành mọi người trò cười. Đang lúc bọn hắn muốn có động tác thời điểm đột nhiên một đạo khiến người sợ hãi khí tức đột nhiên từ Đan Cung dâng lên. Vân Hoa cảm thấy trong lòng đột nhiên hoảng hốt, có một loại cảm giác sợ hãi, cái khác đại lao cùng Vân Hoa cảm giác đồng dạng, tựa hồ có khó lường đồ vật thức tỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người nhìn qua Đan Cung phương hướng trong ánh mắt có nồng đậm kinh nghi bất định. Kết. Giờ phút này Đan Cung cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra, một người trầm ổn tiếng bước chân từ Đan Cung bên trong truyền ra. Trần Vũ đi tới. Chương 1163, ngươi một trưởng này có chút nhẹ, chương 1163, ngươi một trưởng này có chút nhẹ cộc cộc cộc. Trần Vũ mỗi một bước rơi xuống đều giống như giẫm tại mọi người trong lòng áp lực vô hình tràn ngập vào trường. Vân Hoa con ngươi đột nhiên co rụt lại vậy mà không tự chủ nuốt nước miếng một cái rút lui một bước. Mà tại Vân Hoa bên cạnh đông đảo đại lão vậy mà cùng Vân Hoa phản ứng đồng dạng tất cả đều cùng nhau lùi lại một bước, trái tim của mỗi người đều là hung hăng trầm xuống, tiểu tử này làm sao lại cho ta áp lực lớn như vậy. Vân Hoa trong lòng kinh hãi vạn điểm, hắn hiện tại đã đến gần vô hạn tại ngưng thần cảnh đại thành, thực lực mạnh tại nam vực bên trong có thể nói là đứng đầu nhất một nhóm kiếp, nhưng bây giờ đối mặt một cái Lôi Âm học cung tiểu tử hắn lại cảm thấy mình rất miểu tiểu. Hung hăng lắc đầu, Vân Hoa lúc này mới đè xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng. Người chính là Trần Vũ? Vân Hoa lạnh lùng hỏi. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn trên trời mọi người, hai đầu lông mày có nhàn nhạt không kiên nhẫn, các ngươi có biết không, đạo các ngươi rất ồn ào. Nhàn nhạt lời nói từ Trần Vũ trong miệng bay ra. Tại đan cung Trần Vũ đã cô đọng thành công đan dược đồng thời ăn vào, mà ngay mới vừa rồi hắn rốt cục đột phá thành công bước vào siêu phàm cảnh đại viên mãn. Nhưng là cái này cũng không có mang đến cho hắn vẻ vui sướng, hiện tại hắn tâm lý nghĩ đều là Tiêu Huyên Nhi, hắn chỉ hận mình tu hành tốc độ không đủ nhanh, không thể kịp thời tiến về Thiên Phượng Huyền Lang cung. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Vân Hoa sửng sốt, sau đó một cỗ nộ khí trực tiếp hiện lên trong lòng của hắn, làm cả người cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi cũng biết đạo ta chính là Vân Lam học cung cung chủ, Vân Hoa ở trước mặt ta ngươi phải gìn giữ khiêm tốn cùng kính sợ. Những người khác cũng là thần sắc lạnh lùng tự buộc ra môn. Trần Vũ lại chỉ là suýt nhưng cười một tiếng, thần sắc vô cùng kinh miệt. Khiêm tốn cùng kính sợ các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta xách hai cái này, từ hiện tại lăn ta không giết các ngươi. Tiểu tử ngươi rất phách lối. Vân Hoa ánh mắt híp lại, một cỗ sát cơ hiện lên trong mắt hắn. Ta hỏi ngươi vì sao hạ độc thủ giết Âu Dương Hạo cùng Kỷ Nghiên bọn người? Thiệu Thiên Y Dì nhìn xem Trần Vũ trong lòng lo lắng vô cùng, Trần Vũ ngươi tranh thủ thời gian giải thích ra giải thích. Trần Vũ chỉ là nhìn Vân Hoa một chút, gia hỏa này còn chưa xứng mình giải thích giết như thế nào, không giết lại như thế nào, dám đến tìm phiền toái hắn, Trần Vũ tiếp lấy là được. Bọn hắn cùng ngươi có cái gì thủ cái gì oán? Như ngươi loại này hung ác người sống trên đời chính là cái tai họa, lúc đầu chúng ta muốn giết ngươi, bất quá chỉ cần ngươi giao ra Thiên Phượng Niết Bàn công cơ sở thiên, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng, chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi. Hiện tại ngươi lựa chọn đi. Vân Hoa bước ra một bước, khí thế 10 điểm tràn đầy, tại bên cạnh hắn đông đảo đại lao cũng là đồng thời tiến về phía trước một bước, bạo giống một tiếng, nhanh làm lựa chọn sống hay chết. Toàn bộ Lôi Âm học cung trên không đều quanh quẩn một câu nói kia, khí thế vô cùng dọa người, đến đây quan chiến rất nhiều đại lão nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có một tia đồng tình. Nói đến tiểu tử này thực lực cũng đủ để khiến người chấn kinh, cho dù là gần nhất hành không xuất thế Âu Dương Hạo ở trước mặt hắn đều có chút tạm đạm phai mở, đáng tiếc nha, cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ, tiểu tử này hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, làm người vẫn là muốn thông minh một chút, có đôi khi phong mang quá mức liền dễ dàng bị người nhằm vào đấu kỵ, tiểu tử này mặc dù thực lực mạnh mẽ bất quá đầu óc lại khó dùng, giống như vậy người không phải thiên tài mà là sở tài. Xem một chút đi, ta cảm thấy tiểu tử này khả năng chịu không được, a nói không chừng nàng hắn thật sẽ giao ra công pháp tự phế tu vi dùng cái này đến bảo toàn mình một cái mạng, bất quá hắn nếu quả thật như vậy làm ngược lại có thể để cho ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Rất nhiều đại lao tất cả đều phát đồng hồ lấy giải thích của mình, đối với đây hết thảy Trần Vũ lại không thèm để ý, đối ta nghe nói tại bên cạnh ngươi có một nữ nhân, ngươi cướp đoạt công pháp chính là vì nữ nhân kia, nàng bây giờ tại cái kia bên trong. Để nàng đi ra đến quỷ gối trước mặt của chúng ta, hai tay đem công pháp dâng lên giống như ngươi tự phế tu vi, hôm nay chuyện này thì thôi, nếu không không chết không thôi. Vân Hoa lạnh lùng mở miệng. Soát. Trần Vũ thần sắc đống nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, Huyên Nhi chính là vậy, ngược của hắn Vân Hoa cũng dám nâng lên Huyên Nhi. Quả thực chính là muốn chết. Ta tâm tình bây giờ thật không tốt, rất muốn giết người, các ngươi ai tới trước? Vân Hoa khẽ giật mình sau đó cười ha ha, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn. Ngươi muốn giết người ha ha, ngươi có kia phần thực lực sao? Còn để ai tới trước? Lão phu hiện tại liền đứng tại cái này bên trong, ngươi ngược lại là đến giết nha. Vân Hoa cười nói. Tại Vân Hoa bên cạnh những người khác cũng nở nụ cười, thần sắc vô cùng kinh miệt. Tiểu tử làm người không nên quá càn rỡ khoác lác, ai cũng sẽ nói có thể làm đến gọi là ngu bức, làm không được gọi là ngu xuẩn. Chúng ta bây giờ liền đứng tại cái này bên trong, ngươi muốn giết ai liền đến nha, yên tâm chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này, chỉ bất quá a ngươi không có thực lực này. Chỉ là sâu kiến cũng dám ở ta cùng trước mặt càn rỡ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, Trần Vân lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ngẹo đầu nhìn xem Vân Hoa. Ngươi muốn cái thứ nhất đến? Vân Hoa nở nụ cười. Không sai, lão phu liền nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì lực lượng cũng dám nói ra những lời này. Trần Vân chỉ nói một chữ cùng chữ rơi xuống, người hắn đã biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Vân Hoa trước mặt. Cái gì? Thật nhanh. Vân Hoa con người đột nhiên co rụt lại, cả người đều là trái tim siết chặt, đột nhiên có một loại lớn lao sợ hai đem hắn bao khỏa trong đó, để hắn hô hấp đều có chút không thông suốt. Cút cho ta. Gào to một tiếng, Vân Hoa một trường oanh ra hung hăng đánh vào Trần Vũ trên lồng ngực, mà lần này Trần Vũ không có chút nào tránh né. Chúng rồi. Vân Hoa thần sắc đại hỉ, cả hai cách xa nhau bất quá một em mở khoảng cách, hắn có thể minh xác cảm thấy được mình một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Vân trên lồng ngực. Mà lại cùng lúc trước khác biệt, hắn một trường này thế nhưng là dùng hết toàn thân tất cả chân lực, có thể nói là hắn đỉnh phong một trường. Ngớ ngẩn. Thấy cảnh này trong lòng mọi người hiện ra hai chữ này, vừa rồi bọn hắn còn bị Trần Vũ hiện ra tốc độ làm chấn kinh, nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại ngốc không sững sờ trèo lên, ngay cả trốn tránh đều không có, liền bị Vân Hoa quanh chúng. Không được. Lôi Quan Vũ đám người tâm hung hăng nhấc lên, lo âu nồng đậm xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt tất cả mọi người mặt đều biến sắc, tràn ngập kinh hãi. Vân Hoa thiếu dung càng là nháy mắt ngưng kết một tia sợ hãi xuất hiện trên mặt của hắn, sau đó điên cuồng lan tràn ra. Trần Vân đứng tại chỗ vậy mà cũng chưa hề đụng tới, liền ngay cả thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Ngươi một trường này có chút nhẹ a. nhìn lướt qua Vân Hoa, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi hắn đón đỡ Vân Hoa công kích chính là vì kiểm nghiệm lần này hắn đột phá về sau đến cùng đến trình độ nào, mà kết quả cũng làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Giờ phút này hắn Hoàng Long nguyên lực so trước đó nhiều gấp mấy lần, không chỉ nhục thân cường độ càng là có lớn tăng lên, tốc độ thể lực lực lượng phản ứng tất cả đều cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại đột phá trước, cho dù là hắn cũng không dám không có chút nào phòng bị đón lấy Vân Hoa cái này một công kích, nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhục thân mà thôi, hắn đều đã triệt để nghiền ép Vân Hoa, có thể nói ngưng thần cảnh đại thành trở xuống công kích với hắn mà nói đã có thể hoàn toàn không nhìn. Người đây không có khả năng, không có khả năng. Vân Hoa gầm hét lên. Toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Chương 1164, Nam vực đệ nhất nhân. Chương 1164, Nam vực đệ nhất nhân. Lôi Âm Học Cung nộn nhạo Vân Hoa tiếng gầm gừ, mà trừ cái đó ra thì là tĩnh mịch vô cùng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, sắc mặt vô cùng hãi nhiên. Đón đỡ Vân Hoa một trưởng lại hoàn toàn không có chuyện gì. Cái này xác định không phải đang nằm mơ. Vừa rồi phát đồng hồ kiến giải các đại lao cổ họng tựa như là bị cái gì chắn chỉ phát ra ha ha ha thanh nhầm, con người đều tại kịch liệt rung động. Luận thực lực mọi người tại đây bên trong lấy Vân Hoa mạnh nhất, nhưng là bây giờ liền ngay cả Vân Hoa đều không thể dung chuyển Trần Vũ, vậy bọn hắn tính là gì? Ha ha. Trần Vũ ngươi như bức. Các ngươi lại nói xấu Trần Vũ nha, nói cho các ngươi biết lao tử gọi là Thiệu Thiên Y gì là Thiệu gia Trần Vũ là ta đại ca, các ngươi tới tìm ta phiền phức nha, các ngươi đến nhà. Thiệu Thiên Y gì tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn lập tức chống nạnh điên cuồng cười ha ha. Thiệu Khanh che lấy mặt mình bất đắc dĩ lắc đầu. Ca chúng ta có thể không như vậy được chí ai. Bất quá sau đó khỏe miệng của hắn liền dương lên. Không sai, chúng ta chính là Trần Vũ bằng hữu, các ngươi không phải muốn đối phó ta Thiệu gia a. Hiện tại các ngươi ngược lại là động thủ a. Thiệu Khanh hô nói. Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà tương vọng một chút, trong ánh mắt chấn động không thôi. Trần Tiên Sinh lần bế quan này lại mạnh mẽ không ít. Cổ Thiên Hà ngưng trọng nhẹ gật đầu, hiện tại Trần Tiên Sinh thực lực có thể nói là nam vực đệ nhất nhân, nam vực cái này hồ nước đối với hắn đầu này đại long đến nói quá tiểu. Tương lai của hắn tại 100 vực học viện. 100 vực học viện. Nghe tới bốn chữ này, Lôi Quan Vũ thần sắc chấn động đùi ngùi mãi thôi. Loại địa phương kia thế nhưng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ sợ sau ngày hôm nay Vân Lam học cung sẽ trở thành nam vực trò cười. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu, đúng vậy a, học cung cung chủ mang theo nhiều người như vậy đến đây trả thù cuối cùng lại bị giết chết, chỉ sợ truyền đi sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn đi. Lời nói ở giữa Vân Hoa trong mắt bọn họ đã là cái người chết. Lại đến ta cho ngươi một cơ hội. Trần Vũ lạnh lẽo mở miệng nhìn gần Vân Hoa. Bạch. Vân Hoa con ngươi hung hăng co rụt lại, sau đó vô biên nổi giận nháy mắt xông lên đầu. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Giết. Bạo hống một tiếng, Vân Hoa cả người như là một đạo gió táp quyền trưởng chân chỉ hướng lấy Trần Vũ đổ xuống mà ra. Liền thấy Vân Hoa cả người tựa như hóa thân trở thành một cỗ không thể phỏng đoán vân khí điên cuồng tứ ngược, mà Trần Vũ thì là bị dìm ngập tại trận vân khí bên trong. Thấy cảnh này mọi người sắc mặt lại biến, tuyệt đối nghĩ không ra Vân Hoa công kích vậy mà như thế nổ tung. Chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Vân Hoa công kích lúc này mới dừng lại. Thời khắc này Vân Hoa sắc mặt ửng hồng, miệng lớn thở hổn hển, cả người trên thân bắn ra trùng thiên bạch khí, đây là Vân Hoa toàn thân mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi mà xuất hiện dị tượng. Hô hô ha ha ha ha ha ha, tiểu tạp chủng ngươi không phải để cho ta tới a, con mẹ nó ngươi lại khinh thường a. Chỉ là một cái học cung học sinh thôi, ngươi cũng dám cùng lão phu sĩ diện. Đây chính là cuồng vọng đại giới. Vân Hoa làm càn cười to, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trận suy yếu bất lực, vừa rồi công kích tần suất chi cao, thế công chi mãnh, chiến lực mạnh tuyệt đối là hắn tuột cùng nhất một lần. Thậm chí hắn cũng hoài nghi sau ngày hôm nay tương lai hắn còn có thể hay không bộc phát ra công kích như vậy. Quá mạnh. Vừa rồi ta thực tế là quá mạnh. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng ngăn cản xuống tới. Hắn tự tin tại mình loại công kích này dưới Trần Vũ không có khả năng còn giống vừa rồi như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Vân Hoa người bên cạnh tất cả đều là một mặt vui mừng. Quan chiến đại lao thấy cảnh này cũng là không khỏi trao đổi lẫn nhau bắt đầu. Các người nói kia tiểu tử sẽ có hay không có sự tình. Không có khả năng không có việc gì, Vân Hoa vừa rồi công kích cho dù là ta cùng đem hết toàn lực phòng thủ cũng chưa chắc có thể tiếp được, hắn vừa rồi không chút nào bố trí phòng vệ lại thế nào có thể sẽ không có chuyện gì. Có người phân tích nói. Vậy nếu như hắn thật không có chuyện sẽ như thế nào? Lộ bộ. Nghe nói như thế tất cả mọi người tâm đều là hung hăng run lên. Thật không có sự tình. Khả năng này a. Nếu như hắn thật không có chuyện gì kia từ hôm nay trở đi tất cả chúng ta tất cả đều muốn thần phục với hắn. Hắn 9 giờ là nam vực đệ nhất nhân. Vâng. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, trong ánh mắt hãi nhiên không thôi. Nam vực đệ nhất nhân. Đây là gì cùng vinh quang? Đã bao nhiêu năm không có loại nhân vật này xuất hiện rồi. Cho dù là lịch sử ghi chép bên trong Nam vực đệ nhất nhân cũng đều là những lao quái vật kia chưa từng có như Trần Vũ như vậy trẻ tuổi nhân vật xuất hiện. Khó nói hiện tại bọn hắn vậy mà lại trở thành người chứng kiến. Không không có khả năng. Vân Hoa công kích há lại dễ dàng như vậy tiếp xuống. Ta không tin. Giờ phút này có người như thế hô nói. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên có người chỉ vào Vân Hoa trước người đột nhiên giống to nói. Liền thấy vừa rồi Vân Hoa công kích chỗ sinh ra trùng điệp vân khí bên trong đột nhiên vươn một cánh tay. Không sai, chính là cánh tay. Cái gì? Vân Hoa con ngươi kịch liệt co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng bàn tay đã kẹp lại Vân Hoa cổ. Mà vừa lúc này vân khí cũng đã chậm rãi tan hết, đợi đến mọi người thấy trong đó cảnh tượng về sau lập tức hung hăng giật mình. Trần Vũ xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Vừa rồi công kích không hề có tác dụng. Xong. Vân Hoa triệt để xong. Có người hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Ha ha ha. Vân Hoa gắt gao trừng trong mắt, con mắt bên trong tất cả đều là tơ máu vô tận sợ hãi bò lên trên hắn mặt bên cạnh. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vừa rồi mình đỉnh phong công kích đối phương vậy mà hoàn toàn cũng tiếp tục chống đỡ rồi, mà lại còn không có bất kỳ vết thương. Mình cùng hắn chênh lệch vậy mà như thế lớn. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Ngươi rất khiến ta thất vọng a." Trần Vũ cười lạnh nói, "Tối thiểu nhất ngươi cũng muốn tại trên người của ta lưu lại một hai đạo vết thương mới là đáng tiếc ngươi không có." Con ngươi co rụt lại, Vân Hoa thần sắc chấn động trong ánh mắt một mảnh chán nản. "Ta nhận thua, thả ta rời đi, Âu Dương Hạo chết ta không truy cứu nữa." Vân Hoa sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh nắm đấm gấp lại, lòng cuối cùng chỉ có thể bất lực buông xuống. "Ông trời ơi, Vân Hoa vậy mà nhận thua. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng." Có người chấn kinh hô nói. Mà đến đây quan chiến mọi người giờ phút này nhìn xem một màn này thật sâu thở dài, thần sắc vô cùng phức tạp. Định ra đến năm vực đệ nhất nhân xuất hiện. "Thả ngươi đi. Ta nói qua để ngươi rời đi rồi sao? Khi ngươi đối nữ nhân ta bất kính một khắc này, ngươi đã không có đường sống." Trần Vũ lạnh lùng nói, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, rất muốn giết giết người. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Vân Lam học cung công chủ, năm vực bên trong muôn người kính ngưỡng tồn tại. Ngươi nếu là động thủ với ta Vân Lam học cung sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ta..." Giang giác. Một đạo giòn vang đánh gãy Vân Hoa lời nói kia, là cổ của hắn bị Trần Vũ trực tiếp bẻ gãy thanh âm. Không chỉ có như thế, Trần Vũ Hoàng Long nguyên lực càng là vọt thẳng ra Vân Hoa thể nội, đem nó tất cả nguyên thần tất cả đều xoắn nát trở thành bột mịn, chết không thể chết lại. "Giết liền giết, ngươi là người phương nào, cùng ta lại có quan hệ gì đâu?" Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy trong đầu trống rỗng. Vân Hoa chết rồi. Chương 1165, lên đường. Chương 1165, lên đường. Bịch một tiếng, Vân Hoa thi thể từ trên cao bên trong rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Lòng của mọi người đều là đột nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Vân Hoa rơi xuống địa phương. Tại kia bên trong, Vân Hoa nằm trên mặt đất, thân thể xoay thành một cái quỷ dị góc độ, con mắt còn gắt gao trừng mắt, vậy mà là chết không nhắm mắt. Cái gì giết rồi? Trần Vũ hắn thật giết Vân Hoa. Đây chính là Vân Lam học cung cung chủ, cứ như vậy chết khiến người ta cảm thấy quả thực giống như là đang nằm mơ. "Trần Vũ, ngươi cũng dám giết chết Vân Hoa? Phải bị tội gì?" Có người nhìn xem Trần Vũ giận dữ mắng mỏ nói. Lạnh lùng một chút nhìn sang Trần Vũ, khinh thường cười một tiếng. "Làm sao? Ngươi cũng muốn tới sao?" Lộ bộ. Người kia giật mình trong lòng, nhịn không được lùi lại một bước, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Hắn bên trên, đừng nói giỡn. Đối với mình thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, ngay cả Vân Hoa cũng không bằng, hiện tại Vân Hoa tại Trần Vũ trong tay đều đi không ra một chiêu, càng không nói đến là hắn. "Làm sao không dám sao?" Trần Vũ khinh miệt cười cười, lại quét mắt đến trả thù mọi người. "Âu Dương Hạo cùng những người khác cũng không phải là ta giết, bất quá các ngươi nếu như muốn đến trả thù ta, Trần Vũ cũng đều tiếp lấy, chỉ là hậu quả các ngươi đảm đường không nổi." Soạn. Mọi người tất cả đều là lui về sau một bước, từ Trần Vũ trên thân bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, loại áp lực này là tuyệt đối thực lực nghiền ép bọn hắn, thậm chí có loại cảm giác cho dù là những người này cùng tiến lên cũng sẽ trong nháy mắt liền bị Trần Vũ tàn sát sạch sẽ. Tại bọn hắn mắt bên trong, Trần Vũ đã là vô địch đại danh tử. "Không không dám, đây hết thảy đều là Vân Hoa tự tác chủ trương, chúng ta cũng không phải là đến đây trả thù, chỉ là muốn làm thành chân tướng sự tình, đã ngài đều nói bọn hắn không phải ngài giết, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngài." Có người nuốt nước miếng một cái, xấu hổ cười nói. "Đúng vậy, ai Trần Tiên Sinh tuyệt đối không được hiểu lầm, lấy Trần Tiên Sinh thực lực quyết sẽ không đối Âu Dương Hạo bọn người xuất thủ, sau khi trở về ta liền đem truyền lại tin tức giả người giết chết, dạng này bản lộng thị phi người tuyệt đối là giáp tâm bất lương. Ta cũng giống vậy, hy vọng Trần Tiên Sinh tha thứ sự lô mãng của ta, hành vi tuyệt đối không được để ở trong lòng, chúng ta năm vực vốn là cùng là một thể, cũng không thể lên nội chiến để người khác chế giễu." "Đúng là như thế, Trần Tiên Sinh làm năm vực đệ nhất nhân, còn hy vọng Trần Tiên Sinh về sau có thể dẫn đầu chúng ta năm vực càng ngày càng cường đại." Mọi người tất cả đều cười cùng, vừa rồi lạnh lẽo thần sắc hoàn toàn khác biệt, trên trán đều tràn ngập lấy lòng định bợ vị nói. Hiện tại Âu Dương Hạo bọn người đến cùng là ai giết đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có báo thủ tư cách cùng thực lực. Đến đây quan chiến rất nhiều đại lao giờ phút này không quá thổn thức, tại trước mặt bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Một người một chiêu chấn nhiếp quần hùng năm vực đệ nhất nhân thực chí danh quy. "Chúc mừng Trần Tiên Sinh trở thành năm vực đệ nhất nhân." Có đại lao dẫn đầu đứng dậy hít một hơi thật sâu, sau đó túi đầu mở miệng nói: "Chúc mừng Trần Tiên Sinh trở thành năm vực đệ nhất nhân." Cái này đến cái khác, đại lao cho Trần Vũ không người xuống, chỉ một thoáng cả bầu trời trước đó đến Lôi Âm học cung tất cả đại lao tất cả đều thật sâu túi đầu đối Trần Vũ biểu thị thần phục chi tâm, ý vi trắng quan. Lôi Âm học cung đông đảo học sinh giờ phút này há to miệng ngưỡng vọng trên bầu trời, hết thệ trong lòng chỉ có rung động hai chữ: "Năm vực đệ nhất nhân." Chúng ta học cung tại toàn bộ năm vực bên trong chính là yếu nhất một cái tinh vực, một ngày kia vậy mà lại xuất hiện như thế hào hùng, đây là kỳ tích, đây là thiên đại kỳ tích. Trong lòng của mỗi người đột nhiên đều dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, Trần Vũ thế nhưng là bọn hắn Lôi Âm học cung người a, cái này liền giống như là tại trường cấp 3 đồng dạng, mặc dù mình thành tích không tốt nhưng là bên cạnh lại có người trực tiếp thi đậu Thanh Hoa Bắc lớn, cho dù là nói ra dạng này người là bạn học ta cũng là một kiện 10 điểm tự hào sự tình. "Trần Vũ, Trần Vũ." Tất cả mọi người kích động đến điên cuồng liều mạng la lên Trần Vũ danh tự khàn cả giọng. Thiệu Thiên Y Dìa nắm chặt nắm đấm, vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy mừng rỡ không thôi, mà vừa lúc này trên người hắn một cái thông tin trang bị đột nhiên vang lên, mở ra xem phát hiện vậy mà là cha mình Thiệu Phong tại liên hệ chính mình. Loại này vượt tinh vực thông tin trang bị cực kỳ hi hữu, thế lực nhỏ bên trong căn bản cũng không khả năng có, ta sợ là Thiệu gia loại này thế lực lớn cũng chỉ lần này một bộ mà thôi. "Danh con ngươi chạy đi đâu rồi? Nghe nói ngươi cùng cái kia Trần Vũ là bằng hữu. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta trở về, ngươi cái bại gia tử hố cha đồ chơi Thiệu gia đều muốn bị ngươi cho hủy." Thông tin trang bị bên trong Thiệu Phong điên cuồng gào thét. Trần Vũ giết chết Âu Dương Hạo tin tức đã truyền đến Thiệu gia, càng muốn Thiệu Phong cảm thấy da đầu run lên, chính là con của mình cùng nữ nhi nghe nói vậy mà cũng là Trần Vũ bằng hữu, cơ hồ có thể suy ra rất nhiều thế lực lớn sẽ gì cùng điên cuồng trả thù. Mà tại thông tin trang bị bên trong còn truyền đến từng đợt cười lạnh. Hắc hắc, Thiệu Phong ngươi Thiệu gia chơi, không nghĩ tới con của ngươi vậy mà làm ra như thế ngu ngốc sự tình, ta nhìn nhà ngươi còn thế nào cùng chúng ta tranh. Thiệu Thiên Y gì nghe được lúc ấy tại trên Thập Phương Sơn gia tộc mình đối thủ một mất một còn nói xấu mình cùng Trần Vũ một đạo giết Âu Dương Hạo bọn người. Mà thông tin công trình ở trong thanh âm chính là tên kia phụ thân. Cha tại bên cạnh ngươi Lưu gia gia chủ Lưu Võ Đức cũng tại. Hắn muốn ở đây thay ta hảo hảo tạ ơn hắn. Cái gì? Thiệu gia bên trong Thiệu Phong sửng sốt. Tạ ơn hắn? Lưu Võ Đức thế nhưng là đến xem trò cười, bây giờ lại phải cảm ơn hắn con trai mình đến cùng làm sao rồi? Lưu Võ Đức cùng mấy người khác tất cả đều là sức sở, tiểu tử này khó nói nhận đả kích quá lớn, điên ngốc không thành. Danh con ngươi nói cái gì mê sảng? Tranh thủ thời gian trở về, hiện tại đã đến ta Thiệu gia bước ngoặt nguy hiểm. Cha không phải ta Thiệu gia đến trong lúc nguy cấp, mà là chúng ta Thiệu gia bay lên thời điểm đã đến. Ngươi nhìn. Thiệu Thiên Y kết nối thông tin trang bị video công năng lập tức lôi âm học cung hình tượng truyền lại đến Thiệu gia. Sau đó Thiệu gia mọi người tất cả đều sửng sốt. Liền thấy trong tấm hình Trần Vũ ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa, ở trước mặt của hắn đông đảo đại lao tất cả đều là cùng nhau bái phục, mà trên mặt đất lôi âm học cung người trên mặt tràn ngập kích động như núi kêu biển gầm để người vì đó chấn kinh. Cái này đây là có chuyện gì? Thiệu Phong sửng sốt. Cha Vân Lam học cung cung chủ Vân Hoa mang theo mười mấy người đại lao đến đây trả thù, Vân Hoa bị Trần Vũ tại chỗ chém giết, cái khác đông đảo đại lao cúi đầu cộng tôn Trần Vũ vì năm vực đệ nhất nhân. Chúng ta Thiệu gia không chỉ có không có bất kỳ cái gì tai họa, ngược lại muốn nhất phi trùng thiên. Thiệu Thiên Y kích động nói. Bọn hắn Thiệu gia đã bị cho rằng là Trần Vũ bằng hữu, có dạng này một mối liên hệ tại cơ hồ có thể suy ra bọn hắn Thiệu gia tương lai tất nhiên sẽ bay lên. Ta đủ. Ha ha, nhi tử làm được tốt, làm được tốt. Ta liền biết ngươi kế thừa cha ngươi ưu lương ghen, đi một bước nhìn ba bước thận trọng từng bước khẳng định đã sớm nhìn ra Trần Vũ tiềm lực, cha ngươi thật cao hứng a. Xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử này thật có trí tuệ của ta. Ha ha ha ha. Mẹ nhà hắn các ngươi không phải mới vừa phách lối sao? Không phải ở trước mặt ta thảo luận muốn thế nào phân phối ta Thiệu gia tài sản a? Hiện tại làm sao đều biến thành câm như rồi? Đờ cờ mờ ngươi nhóm đại gia. Lao tử nhi tử thế nhưng là năm vực đệ nhất nhân bằng hữu. Các ngươi tính là thứ gì, hôm nay không xin lỗi lao tử tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Cái gì? Mới bồi thường như thế điểm? Tuyệt đối không được. Lao tử mới vừa rồi bị các ngươi hù đến, nhất định phải đền bù lao tử mỗi người xuất ra một nửa gia sản đến. Thiệu Phong thanh âm phách lối truyền tới Thiệu Thiên Ý gì bất đắc dĩ lắc đầu gián đoạn thông tin. Nhìn lên bầu trời bên trong thần sắc vô cùng phức tạp. Xem ra năm vực đã chứa không nổi ngươi, chạm tiếp theo chắc hẳn ngươi chính là muốn đi 100 vực học viện không ngừng mạnh lên truy tìm nữ nhân của ngươi đi. Chỉ là hiện tại nữ nhân của ngươi đã đứng tại tinh không đỉnh điểm nhất, tại những cái kia tuyệt thế thiên kiêu vây công giới, ngươi thật có thể tiếp tục chống đỡ à? Thiệu Thiên Y Lìa nhìn xem Trần Vũ trong thần sắc có một tia lo âu.